chờ đến yến hội hôm nay, quản gia thập phần bất đắc dĩ mà cùng Ôn Hữu Sơn bẩm báo nói, lao ra, người trong thôn đưa đồ vật quá nhiều, chỉ sợ yến hội đều dùng không xong. Ôn Hữu Sơn qua đi nhìn liếc mắt một cái, thật đúng là thập phần bất đắc dĩ mà làm quản gia đem dùng không xong mà đồ vật đưa cho phụ cận thôn Nhật Tử tương đối khổ sở nhân ra, lại kiếm lời một đợt hảo thanh danh. Yến hội bãi ở chân núi, lần này vẫn là Tôn gia cung cấp địa phương, không ngừng là Tôn gia lão phòng, còn có Tôn Khánh Hòa Tôn Hạ Sân đều bị dùng để mở tiệc, phía trước phía sau, tổng bày 100 nhiều bàn, trong thôn phụ nhân 8 phần trở lên đều lại đây hỗ trợ. Giờ tị vừa đến, liền có hảo chút xe ngựa vào phù sân thôn, phần lớn đều là Khánh An huyện bản địa hương thân phú hộ cùng một ít người đọc sách, mặt khác cũng có mặt khác huyện thành văn phong tới rồi, nối liền không dứt. Mấy năm nay phủ sơn thôn đại biến dạng, nhìn liền cùng cái thế ngoại đảo nguyên dường như, vào thôn ít người không được muốn cảm khái hai câu, đều nói nơi này nhân kiệt địa linh, mới có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy tài tử, có thậm chí trực tiếp xuống xe chậm rãi đi bộ, xem xét thôn cảnh trí, cân nhắc nếu là không phải ở gần đây mua miếng đất, kiến cái tòa nhà, dính dính không khí vui mừng. Có chút đầu góc linh hoạt thôn dân liền ở thôn ven đường bày hàng, buôn bán điểm tâm ăn vặt tiểu ngoạn ý, đường nói, sinh ý thật đúng là không tồi. Lâm khai tịch thời điểm, huyện lệnh thẩm biên mang theo hảo chút huyện nha quan lại đây, Phùng Hưng Hải cùng Hồ Văn Chí liền đi theo bọn họ phía sau. Này nhóm người lại đây, làm cho cả yến hội tới cao trào. Ôn Hữu Sơn không dám chậm trễ, đơn độc đem thẩm biên đám người thỉnh đến giữa sườn núi trong nhà liền ngồi. Và Ôn gia thẩm biên thập phần khiếp sợ mà nhìn về phía Ôn Hữu Sơn. Nghe nói ngươi kinh thương nhiều năm, như thế nào còn trụ như vậy phòng ở. Ôn gia nhà cũ thật là vô pháp cùng huyện thành Ôn Khi Sơ đánh đồng. Ôn Hữu Sơn không lắm để ý mà cười nói, ngài đừng nhìn này kiện chẳng ra gì, nhưng ở so huyện thành những cái đó tòa nhà lớn còn thoải mái. Thẩm biên giữ lại ý kiến, kết quả ngồi xuống sau cẩn thận lưu ý một chút, phát hiện trong phòng này đầu sắc thật không tồi, sáng sủa sạch sẽ không nói, còn có nhàn nhạt đầu gỗ cùng cây trúc thanh hương, đại trong chốc lát, liền có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Liên quan trong lòng về điểm này nóng nảy cũng đi vài phần. Trung trà điểm tâm đi lên, thẩm biên thế nhưng phá lệ mà ăn nhiều hai khẩu, ngăn không được gật đầu nói, vẫn là nhà ngươi đầu bếp nữ tay người hảo, tổng có thể làm ra tân đa dạng, đáng tiếc trời giá rét, bằng không liền mang nhà ta phu nhân lại đây đi một chút, đúng rồi, nguyên lương bọn họ đi kinh thành sự tình chính là chuẩn bị thỏa đáng. Nếu là các ngươi còn không có thỉnh đến tiêu đội, không bằng đi theo nhà của chúng ta hộ vệ đi trước. Thấu chương xong. Chương 326 thẩm biên kỳ hảo. Chương 326 thẩm biên kỳ hảo. Ôn Hữu Sơn ánh mắt sáng lên, lại có chút khó hiểu. Phùng Hưng Hải vội thế thẩm biên giải thích nói, đại nhân mỗi năm đều phải hướng kinh thành bên kia đưa mấy xe hóa, những việc này có đôi khi là thỉnh nha môn quan sai làm, đôi khi là đại nhân mặt khác an bài người qua đi một chuyến, hàng năm năm như thế, quá khứ người hiện tại chính là kinh nghiệm phong phú, thân thủ lại hảo, có bọn họ ở, các ngươi cũng có thể yên tâm rất nhiều. Ôn Hữu Sơn đại hỉ. Không cần suy nghĩ liền cấp thẩm biên nói lời cảm tạ, vậy phiền thoái đại nhân, nhà của chúng ta cũng sẽ an bài một ít hộ vệ theo, chỉ là kinh thành đường xá xa xôi, bọn họ cũng chưa đi qua, có đại nhân người dẫn đường, không còn gì tốt hơn. Thẩm biên vừa lòng mà cười cười, ôn thanh nói, vậy định ở 10 ngày sau, 10 ngày sau từ huyện thành xuất phát, đúng rồi, ta mỗi năm hướng kinh thành đưa năm lễ hảo chút đều là từ nhà các ngươi mua, năm nay nhưng có cái gì mới lạ chi vật. Người ở kinh thành thích nhất chính là những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật, nếu có không ngại bán cho bản quan, cũng đỡ phải bản quan mỗi năm đều phải vì những việc này sầu đến rất mấy cây tóc. Bởi vì triều đình khai ân khoa duyên cớ, thẩm trời cho đã về trước kinh thành hộ tịch mà tham khảo, tuy rằng lần này không thượng, nhưng hắn cùng La Thị đã quyết định làm gia tộc hỗ trợ, thỉnh triệu hồi kinh, cho nên lần này mang về kinh thành đồ vật sẽ so năm rồi còn muốn hậu thượng vài phần, phái nhân viên cũng sẽ so năm trước nhiều gấp đôi, an toàn phương diện không cần lo lắng. Và lại Ôn Nguyên Lương đám người sẽ là triều đình tân tú, phẩm tính thuần lương, cùng bọn họ giao hảo luôn là không sai. Ôn Hữu Sơn một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, thật đúng là cẩn thận cân nhắc lên, nếu nói mới lạ chi vật nhưng thật ra không có, bất quá sơn chân hải vị nhưng thật ra không ít, vãn chút thời điểm ta làm quản gia phái người đi ra ngoài hỏi một chút, nếu có hiếm lạ đồ vật lập tức đưa đến đại nhân trong phủ. Hảo. Thẩm biên sảng khoái mà đồng ý. Ở hai bên đều cố ý giao hảo dưới tình huống. Trong phòng hòa thuận vui vẻ, rượu và thức ăn đưa lên tới thời điểm càng là đạt tới một cái cao trào. Đoàn người thẳng đến buổi trưa qua mới cáo từ rời đi, Ôn Hữu Sơn cũng uống đến say khướt, liền lộ đều đi không thẳng. Lại là một phen lăn lộn, chờ Ôn Hữu Sơn tỉnh lại đã là ngày hôm sau sáng sớm. Trần Ninh Nhã bị hắn động tinh đánh thức, mở nhập nhèm mắt buồn ngủ, tức giận mà lẩm bẩm nói, một phen tuổi cũng không biết tiết chế, may mắn là ở trong nhà, nếu là ở bên ngoài uống thành như vậy, thế nào cũng phải xảy ra chuyện không thể. Ôn Hữu Sơn say rượu đau đầu, manh rót vài chén trà thủy mới thanh tỉnh một ít, nhếch miệng cười nói, nương tử, ta đó là cao hứng. Ngươi không biết ngày hôm qua huyện lệnh đại nhân đối ta thái độ ôn hòa cực kỳ, bình dị gần gũi đến ta đều mau đã quên hắn là chúng ta quan phụ mẫu, còn có, huyện lệnh đại nhân nói 10 ngày sau hắn sẽ phái đoàn xe chạy tới kinh thành, làm Nguyên Lương bọn họ đi theo, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta đáp ứng rồi. Trần Ninh Nhã thần sắc hơi kinh, lời này là huyện lệnh đại nhân nói. Lấy thẩm biên cái loại này cương trực công chính tính tình thế nhưng cũng sẽ làm loại chuyện này. Thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Ôn Hữu Sơn liên tục gật đầu, thật sự, ta nhưng không lừa ngươi, lúc ấy hảo những người này ở đây, Hồng Vũ cũng sẽ đi theo cùng nhau khởi hành, người nhiều chúng ta cũng liền không cần lo lắng. Trần Ninh Nhã còn ở cân nhắc thẩm biên sự tình, căn bản không nghe được Ôn Hữu Sơn nói, một lát sau mới nói thầm nói, việc này chỉ sợ là huyện lệnh phu nhân ý tứ. A. Ôn Hữu Sơn hoang mang mà trừng lớn đôi mắt, thực mau lại thoải mái cười, quản hắn là ai ý tứ, dù sao Nguyên Lương bọn họ sự tình an bài thỏa đáng liền hảo. Cũng là. Trần Ninh Nhã chậm rãi gật đầu, nghĩ đến Trác Thiên Ngữ lời nói, vội xuống đất, khẽ meo meo mà sờ đến trong ngăn tủ, mở ra ngăn bí mật, lại mở ra mặt đất kia tầng hoạt động mà tấm ván gỗ, ở bên trong mân mê một hồi lâu, trào ra một phen đem lá vàng. Ôn Hữu Sơn xem đến mí mắt nhảy dựng, hoàn toàn thanh tỉnh, nương tử, ngươi đây là làm gì? Loại này lá vàng ở hắn xem ra chính là không đến vạn nhất không thể động. Trần Ninh Nhã lại là không thèm để ý mà đem những cái đó lá vàng chiếu vào trên giường, bắt đầu phân, cấp Nguyên Lương cùng Nguyên Hoành bọn họ một người 100 phiến, đặt ở ta cho bọn hắn làm mặc bên trong, người khác cũng sẽ không phát hiện, tới rồi kinh thành sau, ngàn ngữ khẳng định biết đi nơi nào đổi mới sẽ không đáng chú ý, thay đổi bạc bọn họ cũng có thể ở kinh thành bên kia đặt mua sản nghiệp, này 100 phiến lá vàng cũng đủ bọn họ đặt mua một tòa nhà lớn, lại mua cái thôn trang. Gì đó, mặt khác ngân phiếu đặt ở bên ngoài thượng, đến lúc đó chuẩn bị gì đó đều là phải bỏ tiền. Ôn Hữu Sơn nghe được trợn mắt há hốc mồm, lại cảm thấy Trần Ninh Nhã suy xét đến chu toàn, nhất thời không nói gì, chỉ có thể giúp đỡ nàng đem lá vàng chỉnh lý hảo. Hai vợ chồng bận việc một hồi, thẳng đến mặt trời lên cao mới ra khỏi phòng. Chạng vạng thời điểm, Trương Gia Mương những người đó thế nhưng lại đây, lấy ra nuôi Trương Kim cầm đầu, có một cái tính một cái, thế nhưng lại đây 20-30 cá nhân. Ôn Hữu Sơn cả người đều sợ ngây người, vội tiến lên nâng Trương Kim, cứu cứu, ngài như thế nào lại đây? Ta còn suy nghĩ quá hai ngày mang bọn nhỏ đi xem người đâu. Trương Kim vừa nghe, chỉ cảm thấy trên mặt có quang, cười đến đều mau nhìn không thấy đôi mắt, không cần các ngươi qua đi, các ngươi vội, chúng ta nhàn rỗi không có việc gì, chúng ta lại đây thì tốt rồi, có sân à, ngươi hiện tại là thật sự quang tông diệu tổ, cha mẹ ngươi dưới suối vàng có biết, cũng có thể nhắm mắt, ta cũng biết các ngươi hàng năm bên ngoài. Khó được trở về một chuyến, liền tưởng thừa dịp các ngươi đều ở, lại đây nhìn xem các ngươi, thuận tiện lại cho ta kia số khổ tỉ tỉ. Thượng một nén nhang. Nhắc tới Trương Thị, Ôn Hữu Sơn thần sắc nhiều vài phần bi thương, lại không phải bởi vì Trương Thị không có thể thấy Ôn gia hôm nay, mà là bởi vì Trương Thị không có thể nhìn đến Ôn có thành tồn tại trở về. Cứu cứu, ngài ý tứ ta hiểu được, trong chốc lát ta mang ngài đi cho ta nương dân hương, đêm nay các ngươi liền ở nhà ta trụ hạ, đại gia hảo hảo uống một chén. Ta lại cùng biểu hình cùng Trương Vân nói sinh ý thượng sự tình. Ôn Hữu Sơn tách ra đề tài. Trương Kim quả nhiên không lại tiếp tục nhắc mãi Trương Thị. Tế bai xong Trương Thị, Ôn Hữu Sơn đem Trương Vân cùng Trương Mãn Thương Trương Cốc Lương thỉnh đến thư phòng, mở miệng hỏi, năm nay trong núi nhưng có phát hiện cái gì thứ tốt? Trương Mãn Thương cùng Trương Cốc Lương đồng thời lắc đầu, còn không đều là những cái đó. Chúng ta vẫn luôn đều ở sơn bên ngoài hoạt động, núi sâu liền không được biết rồi. Nói, Trương gia hai anh em nhìn về phía Trương Vân. Trương Vân trước sau vẻ mặt nghiêm túc, muốn nói lại thôi. Ôn Hữu Sơn hiểu ngầm, làm người mang Trương gia huynh đệ đi nghỉ tạm lúc này mới chậm rãi hỏi, sao lại thế này? Trương Vân nhíu mày, trầm ngâm nói, phía trước ta không phải mang theo các ngươi đi núi sâu chảo chim nhạn, kết quả chúng ta cái gì cũng chưa bắt được, chim nhạn nhưng thật ra trống rông xuất hiện, việc này vài cá nhân canh cánh trong lòng, lúc sau chúng ta vào núi đều sẽ đặc biệt lưu ý một chút, kết quả chim nhạn không phát hiện, nhưng thật ra phát hiện Trương gia mương không xa núi sâu có cái thổ phỉ hoa. Ôn Hữu Sơn trừng lớn đôi mắt, không phải khiếp sợ, mà là lo lắng, kia thổ phỉ hoa khẳng định chính là Ôn có thành bọn họ đoan rất cái kia, chẳng lẽ còn có cá lọt lưới. Trương Vân xem hắn như vậy, giải thích nói, ngươi yên tâm, chúng ta không đụng tới thổ phỉ, cái kia thổ phỉ hoa giống như bị cướp sạch không còn, cái gì cũng chưa, chỉ còn lại có một ít bạch cốt, nếu không phải bọn họ binh khí còn ở, chúng ta cũng vô pháp nhận định nơi đó chính là thổ phỉ hoa, chỉ là ngươi vừa mới nói tốt đồ vật ta mới nhớ tới. Ta ở nơi đó nhặt được một cái hộp, ngươi xem có tính không thứ tốt. Thấu chương xong. Chương 327 hộp. Chương 327 hộp. Ở Ôn Hữu Sơn vạn phần khiếp sợ chung, Trương Vân từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu xảo tứ phương hộp gỗ, thoạt nhìn cũng liền thành nhân bàn tay như vậy đại, không tính rất dày, đoan đặt ở lòng bàn tay vừa vặn tốt. Đây là cái gì? Ôn Hữu Sơn nhìn ngang nhìn dọc cũng nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Trương Vân nhún vai, ta cũng không biết cái này là cái gì ngoạn ý nhi, lúc ấy chúng ta đến kia thổ phỉ hoa thời điểm bên trong bụi đất hậu đến độ có thể chôn người, hảo những người này nghĩ khó được qua đi một chuyến, cân nhắc nếu là không phải có thể lộng chút đáng giá đồ vật, dù sao thổ phỉ đồ vật không cần bạch không cần, đương nhiên, thứ tốt đại gia cũng không dám lấy, chính là tưởng lục soát có hay không bạc gì đó. Ta cảm thấy không ổn, nhưng cái loại này thời điểm cũng nói không nên lời khuyên giải nói, liền tùy đại lưu nhìn xem. Bọn họ ở những cái đó bạch cốt đôi phát hiện một ít bạc vụn cùng tiền đồng, lập tức đều kích động, gì cũng không màng liền bắt đầu cướp đoạt. Ta là đi theo đại gia chuyển động thời điểm nhặt được cái hộp này, phỏng chừng là bị ai từ cái nào địa phương tìm ra, phát hiện không phải cái gì đáng giá đồ vật liền cấp ném. Ta coi này hộp vật liệu gỗ không tồi, thượng thủ nặng trĩu, liền để lại cái tâm nhãn, thu lên, trở về lúc sau cân nhắc vài lần, đáng tiếc này hộp không có ổ khóa, giống như phong kín quá dường như thế nào đều mở không ra. Ngươi kiến thức rộng rãi, giúp ta nhìn một cái. Ôn Hữu Sơn run rẩy tiếp nhận hộp gỗ, đầu tiên là mân mê hai hạ, phát hiện ngoạn ý nhi này thật đúng là đánh đến kín kẽ, căn bản liền lộng không khai, ngã trên mặt đất trừ bỏ nhiễm một tầng hôi ở ngoài, căn bản không có bất luận cái gì biến hóa, đùa nghịch vài lần, hắn cũng phát hỏa, cùng hộp gỗ so hăng hái nhi, hận không thể đi ra ngoài kén thiết chủ y, ta cũng không tin mở không ra. Trương Vân bị hắn hoảng sợ, vội chặn lại nói, ngươi còn không biết là gì đồ vật liền cấp tạp. Vạn nhất bên trong thực sự có bảo bối, bị ngươi đập hư làm sao bây giờ? Ôn Hữu Sơn bước chân một đốn, còn đừng nói, cái này khả năng tính không nhỏ. Như vậy tưởng tượng, bán ra đi chân lại bị hắn thu trở về. Hai người nhìn trên bàn hộp gỗ dương mắt nhìn, cuối cùng vẫn là Ôn Hữu Sơn bất đắc dĩ hỏi, huynh đệ, ngươi liền nói ngươi là ý gì? Giúp ngươi khai hộp ta là làm không được. Trương Vân khỏe miệng chịu chịu, hắn cũng không dám lại xa cầu Ôn Hữu Sơn tới khai hộp, liền trầm ngâm nói, ta tưởng đem hộp bán cho ngươi. Ngươi xem cho ta cái giá. Ôn Hữu Sơn manh chớp chớp mắt, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Trương Vân lặp lại một lần, ngươi không nghe nói, ta muốn đem cái hộp này bán cho ngươi, mặc kệ bên trong là thứ gì, ngươi liền xem cái này vật liệu gỗ giá trị bao nhiêu tiền, cấp cái thống khoái giới, ngoạn ý nhi này dù sao cũng là thổ phỉ trong ổ ra tới, ta lưu trữ nói không chừng còn sẽ trở thành tai họa, liền tính là bà bối, chỉ sợ cũng không cái kia mệnh lưu trữ, cùng với như vậy không bằng bán cho ngươi. Bất quá bên trong nói không chừng không đổ vật, cũng có khả năng là cái gì không. Đáng giá tiền ngoạn ý nhi, này đó ta cũng không dám bảo đảm. Nay hộp trừ bỏ trọng cùng mở không ra ở ngoài, mặt khác Trương Vân chính mình cũng là hoàn toàn không biết gì cả, liền cùng đổ thạch dường như, có khả năng bên trong đổ vật giá trị và tiền, cũng có khả năng không đáng một đồng. Ôn Hữu Sơn đều mau bị hắn này thống khoái nhanh nhẹn bộ dáng thuyết phục, rồi dám nửa ngày mới ra tiếng nói, ngươi xác định. Trương Vân thật mạnh gật đầu. Ôn Hữu Sơn hít sâu một hơi, hảo đi, nếu ngươi dám bán, ta liền dám mua, giống ngươi nói, bên trong là thứ gì ta cũng không rõ ràng lắm, coi như mua cái mới mẻ ngoạn ý nhi, ta cho ngươi 1.000 lượng như thế nào. T. Trương Vân bị cái này giá hù dọa. Ôn Hữu Sơn giải thích nói, chủ yếu là này vật liệu gỗ xác thật không tồi, ta là cái thợ mộc, đối đầu gỗ vẫn là có chút hiểu biết, này hộp bị ta như vậy lăn lộn còn nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại, thuyết minh này vật liệu gỗ cực hảo, liền hướng này vật liệu gỗ. Ta cho ngươi 1.000 lượng, đến nỗi bên trong đồ vật, rồi nói sau, ngày nào đó ta không kiên nhẫn lại tạp khai nhìn xem. Trương Vân mí mắt một trọn, thống khoái mà ứng. Hộp mà sự tình giải quyết, Ôn Hữu Sơn mới có tâm tình truy vấn kia thổ phỉ hoa mà sự tình, biết được Trương gia mương thôn trưởng đã báo quan, quan phủ người cũng đi qua, cuối cùng phán định vì thổ phỉ hoa sau liền không giải quyết được gì, hắn cũng liền không hề quan tâm. Suy cái kia hộp gỗ, Ôn Hữu Sơn trở về phòng ngủ, cùng Trần Ninh Nhã nói một miệng. Nào biết Trần Ninh Nhã lại tới hứng thú, đem hộp gỗ lấy qua đi đối với ánh nến đùa nghịch hồi lâu, thẳng đến tắt đèn nằm xuống mới cùng Ôn Hữu Sơn nói, ta hoài nghi cái kia hộp gỗ vật liệu gỗ là hắc thiết mộc. Hắc thiết mộc. Ôn Hữu Sơn tới hứng thú. Trần Ninh Nhã nhìn hắn này biểu tình, cười cười, nói, hắc thiết mộc không thường thấy, sản lượng thưa thớt, sinh trưởng địa phương địa thế cao, cho nên loại này vật liệu gỗ chỉ dùng ở tiểu kiện đồ vật mặt trên, nhà cao cửa rộng quý tộc trong nhà phòng trừng sẽ có 1-2 kiện tương quan vật trang trí. Ta là chưa thấy qua, bất quá nghe nói qua, từ nhan sắc tính chất thượng phán đoán, hẳn là không sai được, ngươi hoa 1.000 lượng bạc mua đảo cũng không tính quý, cũng không biết bên trong trang. Là thứ gì? Ôn Hữu Sơn vừa nghe chính mình không có làm thâm hụt tiền mua bán liền cao hứng, đến nỗi bên trong đồ vật hắn là không thèm để ý, nói không chừng bên trong gì cũng không có đâu. Trần Ninh Nhã chừng hắn một cái, buồn. Dùng hắc thiết mộc chế tạo hộp, trọng lượng cũng không đúng, ngươi cùng ta nói bên trong không đồ vật, hú ngốc từ đâu. Có thể đặt ở như vậy quý trọng hộp, bên trong nói không chừng vẫn là đại bảo bối đâu. Ôn Hữu Sơn bị hù đến sửng sốt, buồn ngủ toàn vô, ba lượng hạ bỏ dậy, đem hộp suy ở trong ngực, chào chặt muốn chết. Trần Ninh Nhã quả thực vô ngữ cứng họng, xóa sạch hắn hàm móng heo, trong bóng đêm tiếp nhận hộp, không xác định mà thấp giọng nói, ta hoài nghi đây là cái cơ quan hộp, cho nên không có khóa mắt, chỉ cần cởi bỏ cơ quan, hộp tự nhiên liền khai. Này lại là hắc thiết mộc lại là cơ quan, đem Ôn Hữu Sơn chấn đến độ không biết nói cái gì cho phải. Sau một lúc lâu hắn mới khẩn trương hề hề mà cùng Trần Ninh Nhã nói, đem đồ vật cùng nhau thu được ngươi ngăn bí mật đi, hoặc là lộng tới cái kia thôn trang đi lên, về sau có cơ hội lại lấy ra nghiên cứu. Lần tới ta đại ca trở về ta hỏi lại hỏi, kia thổ phỉ hoa hắn đi qua, nói không chừng hắn biết đây là cái gì ngoạn ý nhi. Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu, ngầm đồng ý Ôn Hữu Sơn cái này an bài. Kế tiếp mấy ngày, hai vợ chồng vẫn luôn vội vàng thế Ôn Nguyên Lương bọn họ chuẩn bị hành lý cùng với an bài hộ vệ tùy tùng, lại hướng Thẩm Biên bên kia tặng hảo chút mới mẻ ngoạn ý nhi cùng sơn chân hải vị, tuy rằng không tính mới lạ, nhưng ở ngày mùa đông nhìn đến mấy thứ này cũng là khó được. Ôn Nguyên Lương mấy người trước khi đi, Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn đưa bọn họ mấy cái gọi vào nhà chính, bình lui ra người, theo sau đem chính mình làm giày lấy ra tới. Nhìn đến giày thời điểm, hai anh em đồng thời đỏ mắt, mấy năm nay trong nhà hạ nhân nhiều, bọn họ lại vẫn luôn ra cửa bên ngoài, đã hiếm khi xuyên Trần Ninh Nhã làm xiêm y hề giày, hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy như vậy rắn chắc giày, lại là cái mũi đau xót, thiếu chút nữa rơi xuống nước mắt. Không chờ bọn họ cảm động bao lâu, chỉ thấy Trần Ninh Nhã đem giày vớ sách ra tới, nhìn nặng trĩu. Còn có kim quang chợt lóe mà qua, mấy người đều đốc. Thấu chương xong. Chương 328 trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Chương 328 trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nương cái này là gì? Bên trong thả đặc thù tài liệu. Ôn Nguyên Lương cái thứ nhất phản ứng chính là cái này, loại chuyện này Trần Ninh Nhã trước kia cũng không thiếu làm. Lúc ấy vì điệu thấp còn riêng dùng chỉ gai hôn tơ tẩm tuyến cho bọn hắn dệt xiêm y đi, chẳng lẽ là này vớ dùng chỉ vàng. Muốn thật là nói vậy bọn họ cũng quá có tiền đi. Trần Ninh Nhã chiều hắn phiên cái ưu nhã xem thường, tùy tiện mà đem vớ đồ vật đảo ra tới. Mọi người bị trước mắt ánh sáng lung lay mắt, đồng thời hít hà một hơi. Chắc Thiên Ngữ khiếp sợ đến thiếu chút nữa đem tròng mắt cấp trừng ra tới, nhịn không được thiếu chút nữa hô lên tới. Ôn Nguyên Lương kinh hô, gạt người đi. Ôn Nguyên Hoành làm như có thật gật đầu, ta cũng cảm thấy là gạt người, mạ vàng. Nói, hắn thượng thủ cầm một mảnh, phóng trong miệng cắn một chút. Lấy ra cẩn thận nhìn, tâm can nhi run lên, ta nương à, đây là thật sự. Trần Ninh Nhã hử nhẹ một tiếng, ngạo kiều, giả ta hà tất lấy ra tới, mất mặt xấu hổ sao. Ôn Nguyên Lương kích động mà bổ nhào vào Trần Ninh Nhã bên người, nói chuyện đều nói lắp, không phải thứ này. Nó, không đúng à, không đối với ngươi cái đầu. Trần Ninh Nhã điểm Ôn Nguyên Lương đầu, thong thả ung dung mà giải thích nói, này đó lá vàng chính là cho các ngươi, hai anh em một người một phần, các trăm phiến. Đi kinh thành sau, trước lấy này đó vàng đặt mua một ít sản nghiệp, tòa nhà thôn trang cửa hàng các ngươi chính mình xem làm, sau này đó chính là các ngươi cấp ra, ta cùng cha ngươi là không nhúng tay, kinh doanh đến hảo vẫn là hư, đoan xem cá nhân bản lĩnh, ai cũng không cần đỏ mắt ai, nhưng hiểu. Bốn người đồng thời gật đầu, bị Trần Ninh Nhã danh tác trấn trụ, hoàn toàn vô pháp tự hỏi. Từ nhà chính đi ra ngoài, bốn người lẫn nhau nâng, hai mặt tương huy, biểu tình một lời khó nói hết. Ôn Nguyên Lương thư phòng. Ôn Nguyên Hoành khẩn trương hề hề hỏi, đại ca, cha mẹ đâu ra loại đồ vật này? Ta tuy rằng không có gì kiến thức, khá vậy biết này không phải phàm vật. Vô nghĩa, vàng sao có thể là phàm vật? Ôn Nguyên Lương tức giận dỗi một câu, trầm ngâm nói, vừa mới ngàn ngữ cùng ta nói, này lá vàng chỉ có đại quan quý nhân châm anh thế tộc trong nhà mới có, tuy rằng không phải cái gì thấy không đồ vật, nhưng cũng là hiếm lạ chi vật, liền kinh thành cùng Giang Nam bên kia ngẫu nhiên có người ra tay, địa phương khác tựa hồ không thế nào gặp qua. Cũng không biết cha mẹ từ chỗ nào làm tới nhiều như vậy lá vàng. Ôn Nguyên Hoành buông tay nhún vai, đừng hỏi ta so ngươi còn ốc. Ôn Nguyên Lương một bộ không ngoài sở liệu bộ dáng, trong lòng hầu nghi, nhưng hắn lập tức liền phải đi xa, liền tính tưởng thám thính cũng không cơ hội. Chờ Ôn Nguyên Lương trở lại phòng ngủ, phát hiện Trác Thiên Ngữ đã đem bọc hành lý đều trang điểm hảo, ôm một bộ áo da cùng hắn nói, cha mẹ cấp lá vàng ta phủng tại đây áo da bên trong, chỉ cần vẫn luôn mặc ở trên người liền sẽ không ném. Đệ muội bên kia cũng là như vậy tính toán, đến nỗi ngân phiếu những cái đó, tác phùng ở ta xuyên áo ra, như vậy bảo hiểm một ít. Ôn Nguyên Lương hơi hơi gật đầu, không tỏ ý kiến. Hôm sau, thiên còn mông mông lung thời điểm, Ôn gia nhà cũ viện môn đã mở rộng ra, Tưởng Đại Nghĩa ngồi ở cao lớn tuấn mã thượng, biểu tình nghiêm túc, khí thế có chút dọa người, hắn phía sau là 7-8 cái cùng hắn giống nhau hán tử cao lớn, tất cả đều là cưỡi ngựa, những người này là mấy năm nay Ôn Hữu Sơn làm tưởng đại nghĩa tìm một ít xuất ngũ binh lính, kinh hắn khảo sát sau cuối cùng có thể lưu tại Ôn gia. Mấy thất ngựa trung gian rõ ràng là 4 chiếc xe ngựa, Ôn Nguyên Lương hai vợ chồng một chiếc, Ôn Nguyên Hoành hai vợ chồng một chiếc, gã sai vặt một chiếc, nha hoàn một chiếc, hơn nữa mọi người hành lý cùng với trên đường tất yếu đồ dùng sinh hoạt cùng thức ăn, cơ hồ đem mặt sau hai chiếc xe ngựa đều chứa đầy, nha hoàn gã sai vặt cũng chỉ có thể tễ một tễ, tạm chấp nhận một chút. Chắc Thiên Ngữ ôm hải tử lưu luyến không rời, thẳng đến lên xe ngựa mới đem ngủ say hải tử giao cho bà Vũ, liên tiếp quay đầu. Trần Ninh Nhã chiều bọn họ phất phất tay, ý bảo bọn họ chạy nhanh lên đường, này đi từ biệt, lại lần nữa gặp nhau lại sẽ là một khắc phúc quan cảnh. Đoàn xe đến huyện thành sau, Phùng gia, Tiết gia ngựa xe đã ở huyện nha bên ngoài chờ chứ, hơn nữa Ôn gia cùng với huyện lệnh bên kia đoàn xe, mênh mông quần quận một đám người, ở trên đường cái bài nổi lên trường long, chọc đến ba tánh liên tiếp mà vây xem, nghị luận sôi nổi. Giây lát, Hồ Tuấn Giật đỡ Hồ Văn Chí cùng Thẩm Thị vội vàng tới rồi, đối Ôn Nguyên Hoành cùng Hồ Y Y Vân tinh tế dặn dò, Phùng Hồng Vũ cũng cùng cha mẹ nói hảo chút lời nói, mắt thấy sắc trời không còn sớm, đại đội nhân mã mới khởi hành. Đoàn người ở ngày hôm sau mới cùng kỳ ra xe ngựa hội hợp. Ôn Nguyên Trinh vừa thấy đến Trác Thiên Ngữ Hồ Y Y Vân Liếu Chỉ Lan, lập tức chạy tới, giả mù sa mưa khóc dòng nói, có thể tưởng tượng chết ta. Các ngươi không biết, ta này dọc theo đường đi liền sợ chạm vào không thấy các ngươi, may mắn, chúng ta gặp lại. Trác Thiên Ngữ điệu khẳng nói được cùng cái gì dường như, đúng rồi, ngươi hải tử giao cho cha mẹ chồng. Nhắc tới hải tử Ôn Nguyên Trinh không thiếu được muốn mất mát, cho bọn hắn. Bọn họ cũng hiếm lạ tiểu tôn tử, đánh với ta cam đoan nhất định đem hải tử chiếu cố đến hảo hảo, bà Vũ cùng Hồng Sa ta đều lưu tại trong nhà, có các nàng ở cũng yên tâm một ít. Chắc Thiên Ngữ hơi kinh, bên người nha hoàn ngươi cũng chưa mang, đi kinh thành làm sao bây giờ. Ôn Nguyên Trinh ngạo kiều mà vỗ vô bộ ngực, ta cái gì đều có thể làm. Trước kia trong nhà không có hạ nhân thời điểm đệ đệ muội muội đều là ta một tay mang đại, còn phải làm cơm quét tức trong nhà, dù sao ta cái gì đều có thể làm. Chắc Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Vân nghe xong không tránh khỏi đau lòng, lại nghĩ đến cha mẹ chồng cấp vàng Ôn Nguyên Trinh không phân, cảm thấy đối nàng không công bằng. Chắc Thiên Ngữ cân nhắc một chút, cùng Hồ Y Y Vân trao đổi cái ánh mắt, liền nói, lần này đi kinh thành chúng ta tính toán ở bên kia đặt mua một ít gia nghiệp, ngươi có tính toán gì không? Nói đến việc này, Ôn Nguyên Trinh ánh mắt sáng lên, xảo. Ta cũng là như vậy tưởng, ta nghĩ kỹ rồi, trước mua cái tòa nhà lại mua cái cửa hàng, nếu là có thôn trang cũng đúng. Bất quá ta công công nói kinh thành vùng ngoại ố thôn trang khả ngộ bất khả cầu, đều là hàng khan hiếm, nếu không phải trong nhà xảy ra chuyện thông thường là sẽ không ra bên ngoài bán, liền tính tưởng mua cũng muốn xếp hàng, chúng ta mới đến, không có bất luận cái gì bối cảnh, vẫn là không đi thấu cái này náo nhiệt. Ôn Nguyên Trinh sở dĩ như vậy có năm chắc vẫn là bởi vì những cái đó của hồi môn, chỉ là kia của hồi môn là mặt sau thêm đi, liền chắc Thiên Ngữ cũng không biết, nàng lúc này cũng không hảo nhắc lại, mặc danh cảm thấy chột dạ. Chắc Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Vân còn lại là kinh ngạc Ôn Nguyên Trinh danh tác, chăm miệng một lời hỏi, bạc đủ sao? Ôn Nguyên Trinh so các nàng hai con cấp, gà con mổ thóc dường như gật đầu, đủ, đủ, đủ, bảo đảm đủ. Ba người hai mặt tương huy, một bên Liếu Chỉ Lan nhịn không được cười lên tiếng, các ngươi ba cái thật là có thú. Đương tẩu tử lo lắng cô em chồng tiền bạc không đủ, một bộ tưởng ra bên ngoài bỏ tiền bộ dáng, đương cô em chồng lại sợ tẩu tử cấp bạc. Như vậy không đem tiền bạc đương một chuyện cũng liền các ngươi mấy cái. Ba người phản ứng lại đây, cũng đi theo vui vẻ, rất có loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cảm giác. Thấu chương xong. Chương 329 Quỳnh Châu. Chương 329 Quỳnh Châu. Ôn Nguyên Trinh ngượng ngùng mà vào đầu, cuối cùng vẫn là thành thật công đạo. Ta xuất giá thời điểm cha mẹ cấp của hồi môn không ít, lâm ra cửa còn bổ thật nhiều, cho nên ta bên này là không kém tiền. Huống hồ ta công công lần này cũng trộm cho chúng ta tắc không ít tiền. Đại bá ca bọn họ phỏng trường cũng biết, bất quá phu quân đã là cử nhân, bọn họ cũng ngóng trông phu quân có thể thanh vân thẳng thượng, cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt, không chỉ có không hề răng, còn minh cho một ngàn lượng. Chắc Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Vân vừa mới liền đoán được, lúc này cũng đi theo cười, trong lòng về điểm này hãy nấy cũng tan. Hồ Y Y Vân nhìn về phía Liêu Chỉ Lan, khinh thanh tế ngữ hỏi, Chỉ Lan, nhà các ngươi lại là tính thế nào? Liêu Chỉ Lan rốt cuộc cùng các nàng bất đồng. Tiết ra liền nàng cùng Tiết Chính hai người, còn có nàng trong bụng hài tử, miễn cưỡng lại tính thượng một cái, dân cư đơn giản, đi đến chỗ nào đều có thể ăn ra, không có vướng bận. Liêu Chỉ Lan xuyên thấu qua bức màn phảng phất có thể nhìn đến một khắc chiếc trên xe ngựa Tiết Chính, ngọt ngào mà ra tiếng, chúng ta lần này cũng tính toán ở kinh thành ăn ra, mặc kệ phu quân có thể hay không cao trung, chúng ta đều không tính toán đã trở lại. Nếu là Tiết Chính lần này không trung, cũng sẽ trực tiếp ở kinh thành tìm cái thư viện tiếp tục niệm thư, hài tử liền ở kinh thành sinh. Ôn Nguyên Trinh vẻ mặt bừng tỉnh, khó trách ngươi tướng công muốn mang lên cùng nhau đi, đây là tất cả đều an bài hảo, bất quá này cũng không tồi, đỡ phải qua lại lan lộn. Đoàn xe vững chắc đi trước, càng đi kinh thành phương hướng đi liền càng lạnh, thiên còn bay tiểu tuyết, Ôn Nguyên Lương cũng lo lắng nữ quyến chịu không nổi, còn riêng ở trên đường dừng lại, tiếp viện hảo chút chăn cho các nàng đương đệm, lại cân nhắc làm Tiết Chính mua cái túi lưới ở trên xe ngựa lộng cái cùng loại vong đồ vật làm liêu chỉ lan nằm. Còn đừng nói, nằm tại đây mặt trên rõ ràng muốn so ngồi ở xe ngựa giường tử thượng thoải mái nhiều, chính là ra roi thúc ngựa lên đường cũng không thành vấn đề, bởi vì thoải mái, liêu chỉ lan rất nhiều lần trực tiếp ở mặt trên ngủ rồi. Chắc Thiên Ngữ mấy người xem đến đỏ mắt không thôi, Ôn Nguyên Lương dứt khoát cho các nàng một người lộng một cái, vì thế lại riêng mua hai chiếc xe ngựa, bất quá bởi vì nữ quyến thoải mái, lên đường tốc độ rõ ràng lên rồi. 12 tháng đế, bay là tả đại tuyết bao trùm trong thiên địa hết thể sắc thái, đoàn xe rốt cuộc đến kinh thành vùng ngoại ô. Nguy nga bao la hùng vĩ tường thành, hướng hai sườn vọng, vọng không đến biên, hướng lên trên xem, cổ đều phải rút gân mới có thể nhìn đến kia đỉnh tung bay cơ sĩ. Uy phong lấm lấm, làm người nhìn thôi đã thấy sợ binh lính như thanh tùng giống nhau ở phong tuyết trung ngạo nghệ đứng thẳng, 10 bước một chạm canh gác, cắt trong tay nắm chặt trường mâu, khí thế bức người. Tường thành hạ có 3 cái môn, trung gian đại môn thông thường sẽ không đối ngoại mở ra, chỉ có hai bên cửa hồng cung người xuất nhập. Cho dù là cửa hồng, ở Ôn Nguyên Lương mấy người trong mắt, cũng là bao la hùng vị đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Đây là kinh thành Phùng Hồng Vũ lẩm bẩm nói, có chút thất thần, lúc này hắn mới hiểu được vì sao nói kinh thành là quyền thế tượng trưng, liền một cái cửa thành đều như vậy bất phàm, có thể thấy được bên trong nên là như thế nào phú quý phồn hoa. Ôn Nguyên Lương đã cấp khó dằn nổi mà muốn đi vào, chỉ là từ bọn họ nơi này đến tường thành hạ, ít nhất còn muốn đi lên 15 phút, cũng là lúc này, đoàn xe đột nhiên ngừng lại. Sao lại thế này? Ôn Nguyên Lương xốc lên màn xe dò hỏi. Hộ vệ chạy chậm lại đây, thở hồng hộc mà bẩm báo nói, đại thiếu gia, có cái tự xưng là Trác phủ quản gia người ta nói muốn gặp ngài cùng đại thiếu phu nhân. Nhạc phụ phái người tới. Ôn Nguyên Lương đại hỉ, vội xuống xe, đi trước đem Trác Thiên Ngữ đỡ xuống dưới, lại cùng thấy Trác gia phái tới người. Có Trác gia người dẫn đường, vào thành cũng thông thuận đến nhiều. Ngoài thành mênh mông một mảnh, trong thành đi phảng phất là một thế giới khác, 10 dặm trường ngai, cao lầu san sát nối tiếp nhau, ngựa xe như nước. Tiếng người ồn ào, nơi trốn có thể thấy được bạch diện trang nữ tử nói cười yến yến, thậm chí còn có nữ tử một thân hồng trang cưỡi tuấn mã dạo phố, tùy tùng hộ vệ một lưu, vừa thấy chính là thân phận tôn quý bất phàm. Ôn Nguyên Lương chính kinh ngạc cảm thán đâu, Trác Thiên Ngữ cũng nhìn tới rồi, lại là dò ra cửa sổ xe, kích động mà lên tiếng lớn tiếng, Quỳnh Châu. Đoàn xe bị bắt dừng lại. Nữ tử áo đỏ tự nhiên cũng nhìn đến Trác Thiên Ngữ, thần sắc không thêm che giấu khiếp sợ, theo sau nhanh nhẹn ngầm mã, chạy chậm lại đây. Trác Thiên Ngữ cũng xuống xe, cùng nàng ôm làm một đoàn, có thể tưởng tượng chết ta. Quỳnh Châu đấm nàng một quyền, thiếu tới. Thật muốn ta nói liền sẽ không rời đi lâu như vậy, còn vô thanh vô tức mà thành thân, ta đảo muốn nhìn cái dạng gì nam tử như ngươi mắt. Bị điểm danh Ôn Nguyên Lương xấu hổ mà từ trên xe ngựa xuống dưới, căn cứ quân tử lễ nghi, mắt nhìn thẳng chắp tay thi lễ nói, gặp qua cô nương. Quỳnh Châu vẻ mặt khiếp sợ, lại là cái toan hủ người đọc sách. Ôn Nguyên Lương một, rốt cuộc dương mắt nhìn về phía Quỳnh Châu. Sống lưng cũng thẳng thắn. Quỳnh Châu thanh âm yếu đi không ít, ấn như vậy nhìn thuận mắt nhiều, bộ dáng còn không kém, ngươi sẽ không coi trọng nhân ra diện mạo liền mơ màng hồ đồ gả cho đi. Trác Thiên Ngữ rất là vô ngữ, lớn mật ôm trầm Ôn Nguyên Lương cánh tay, chúng ta phu thê cảm tình nhưng hào đâu. Cái gì kêu mơ màng hồ đồ đem chính mình gả cho. Quỳnh Châu thấy nàng khí sắc cực hảo, châu tròn ngọc sáng, tin nàng lời nói, nếu như thế, ta liền chúc mừng ngươi, tìm được như ý lang quân, đúng rồi. Nghe ngươi tẩu tử nói ngươi sinh một đôi song bào thai, kia chính là ta dự định con nuôi con gái nuôi, ai đều không thể cùng ta đoạn, người đâu. Trác Thiên Ngữ không mang hài tử trở về đã sớm làm tốt bị cở trách chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới cái thứ nhất chọn đề tài này sẽ là Quỳnh Châu, ấp úng nửa ngày mới nghẹn ra hai chữ, không mang. Cái gì? Quỳnh Châu thanh âm cất cao mấy cái độ, liền Ôn Nguyên Lương đều có chút chịu không nổi. Trác Thiên Ngữ trột dạ mà giải thích nói, hài tử quá nhỏ, lộ trình xa xôi. Không dám mang. Vậy ngươi còn dám trở về? Quỳnh Châu tức giận mà dỗi một câu, thấy thế nào nàng như thế nào hận sát không thành thép, tính, ta cũng không nói ngươi, lưu trữ làm cha mẹ ngươi nói đi, ngươi vừa trở về, quá hai ngày ta lại đi tìm ngươi. Nay một bộ nhắm mắt làm ngơ thái độ cũng quá rõ ràng. Thẳng đến Quỳnh Châu lên ngựa rời đi, Ôn Nguyên Lương còn có chút mộng bức, lên xe ngựa vội hỏi nói, nương tử, cô nương này ai à? tính tình lớn như vậy. Trác Thiên Ngữ rất là buồn bực mà chống cằm, nói, Quỳnh Châu quận chúa, Lễ Thân Vương đích nữ, Hoàng thượng chất nữ, ngươi nói nàng tính tình có thể không lớn sao? Ôn Nguyên Lương hít hà một hơi, dùng hơn nửa ngày mới tiêu hóa Trác Thiên Ngữ nói, lẩm bẩm nói, xác thật có cái này tư bản. Lúc này Ôn Nguyên Lương đột nhiên cảm thấy hài tử không mang lại đây là cái sai lầm mà quyết định, Quỳnh Châu quận chúa bất quá là cái người ngoài liền đối việc này ý kiến lớn như vậy, trong chốc lát thấy nhạc phụ nhạc mẫu một nhà còn không được đem bọn họ cấp xé. Ôn Nguyên Lương càng nghĩ càng bất an, đánh thương lượng miệng lưỡi nói, nương tử, tàu xe mệt nhọc, chúng ta muốn hay không đi trước khách điếm nghỉ một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lại đi bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Trác Thiên Ngữ mặt vô biểu tình mà nói, chậm, cái gì? Ôn Nguyên Lương vừa dứt lời, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một cái xa lạ nam tử thanh âm, tựa hồ cũng là cưỡi ngựa lại đây, liền ở bọn họ bên cạnh người. Thấu chương xong. Chương 330 Trác Thiên Huấn. Chương 330 Trác Thiên Huấn. Trác Thiên Ngữ cũng chưa sốc lên bức màn liền hô, tam ca, ngươi làm sao dám ở trong thành kỵ đạp tuyết. Ngoài xe người sang sảng cười to, đột nhiên sốc lên màn xe, nha đầu thúi, trở về liền tìm cha có phải hay không. Đừng tưởng rằng hiện tại có người che chở ta cũng không dám khi dễ ngươi. Nói, người nọ đánh giá Ôn Nguyên Lương, Ôn Nguyên Lương không tự giác mà thẳng thắn sống lưng, chính thức mà chắp tay thi lễ nói, tam cứu huynh. Nam tử vừa lòng mà nết miệng cười, không tồi, còn rất cơ linh. Ôn Nguyên Lương. Trác Thiên Ngữ trợn trắng mắt, lại là nhảy nhót mà cùng Ôn Nguyên Lương giới thiệu nói, ta tam ca, Trác Thiên Huấn, tự mình cảm giác phóng đãng không kềm chế được, không biết võ công còn thiên vị trêu chọc cha ta ái câu đạp tuyết, ta cảm thấy hắn trở về không thiếu được muốn ăn một đốn roi, chúng ta có trò hay nhìn. Nhìn Trác Thiên Ngữ này chờ đợi tiểu bộ dáng, Trác Thiên Huấn cả người đều tạt mao, một bên đi theo xe ngựa đi một bên tức muốn hộp máu chất vấn nói, tiểu không lương tâm, hưởng ta như vậy chờ đợi ngươi trở về, còn riêng lại đây tiếp ngươi. Ngươi chính là như vậy đối ta tấu ngươi. Trác Thiên Ngữ chiều hắn thẻ lưỡi, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta bộ dáng. Tức giận đến Trác Thiên Huấn thiếu chút nữa cái mã, nếu hắn thật sự làm như vậy, đạp tuyết một chạy như bay, ngày mai lâm triều thượng Trác gia khẳng định phải bị tham mấy quyển. Trác Thiên Ngữ nổi giận, dò ra đầu mắng to, ngươi là heo sao? Không trường đầu óc sao? Loại địa phương này đều dám cơi ở trên lưng ngựa muốn làm gì thì làm. Trác Thiên Huấn cũng là nghĩ mà sợ không thôi. Dứt khoát xoay người xuống ngựa nắm đạp tuyết, lại là mạnh miệng mà phản bác nói, nếu không phải ngươi ta cũng sẽ không như vậy thất thố, đều tại ngươi. Xú không biết xấu hổ, chính mình gây họa còn trách ta. Trác Thiên Ngữ chút nào không cho. Hai người cứ như vậy cách cửa sổ xe xào một đường, liền Ôn Nguyên Lương đều đau đầu không thôi, mặt sau người còn lại là từ lúc ban đầu khiếp sợ đến cuối cùng chết lặng. Xe ngựa ngừng ở Trác phủ ngoài cửa, Thẩm gia người đi trước, những người khác tắc đi theo Ôn Nguyên Lương hai vợ chồng cùng nhau, kinh thành trời xa đất lạ. Chắc ra lại là nhà cao cửa rộng, luôn là muốn trước bái kiến một vài địa. Ôn Nguyên Lương xuống xe ngựa, đánh giá khí phái mà Chắc phủ, nhịn không được cảm thán nói, quả nhiên là gia đình giàu có. Chắc Thiên Huấn đắc ý mà dơ dơ lên cằm. Chắc Thiên Ngữ lại là hung hăng giẫm hắn một chân, cùng Ôn Nguyên Lương cười nói, không sao, chúng ta cũng mua giống như vậy tòa nhà lớn, đến lúc đó còn có thể tiếp cha mẹ lại đầy trụ. Chắc Thiên Huấn lập tức bát khởi nước lạnh, nhà ta như vậy tòa nhà không cái một vạn lượng ngươi là đừng nghĩ. Ừ. Lão nương mua cho người xem. Trác Thiên Ngữ chống nạnh dỗi trở về. Hai người thật là đối chọi gay gắt, xảo đến cửa nhà còn không ngừng nghỉ. Ôn Nguyên Lương đau đầu đỡ chán, chạy nhanh đem Trác Thiên Ngữ kéo đến bên người. Ba phải, thiên lạnh, nhưng đừng cảm lạnh, có chuyện gì chúng ta đi vào lại nói. Quản gia cũng đi theo gật đầu phụ họa. Trác Thiên Huấn lúc này mới câm miệng, ở phía trước dẫn đường. Trác Thiên Ngữ mới vừa tiến trong viện liền la to, giống con bướm giống nhau phịch, cha mẹ, các ngươi tâm can đã trở lại. Mọi người. Trác Thiên Huấn khụ hai tiếng, che giấu nói, thói quen liền hảo, thói quen liền hảo. Ôn Nguyên Lương xấu hổ không mất lễ phép mà cười cười. Thức mau, một cái người mặc đẹp đẽ quý giá váy áo mạo mỹ phụ nhân từ trong nhà chính nên ra tới, cùng Trác Thiên Ngữ ôm làm một đoàn, ta tâm can bảo bối A. Có thể tưởng tượng chết nương. Nương tâm can A. Thật là sinh ra đòi nợ, lâu như vậy đều không trở lại xem ta, nhưng đem ta tưởng hỏng rồi. Mọi người nghe thế sao buồn nôn nói nổi ra gà rớt đầy đất. Trác Thiên Huấn bất mãn mà ra tiếng nói, nương, ngài con rể cùng khách nhân đều ở đâu, có thể hay không thu liễm một ít. Mỹ phụ nhân chừng mắt nhìn Trác Thiên Huấn liếc mắt một cái, lúc này mới nhìn về phía Ôn Nguyên Lương đám người, lập tức thay một trương hòa ái dễ gần gương mặt tươi cười, đây là Nguyên Lương đi. Thật đúng là giống tin thượng nói như vậy tuấn tú lịch sự, thời tiết lánh, chạy nhanh trong phòng ngồi, người tới, lo pha trà. Đoàn người đi theo Trác phu nhân vào nhà chính, phát hiện bên trong điểm vài cái chậu than, cửa sổ nhưng thật ra đều mở ra. so bên ngoài muốn ấm áp rất nhiều. Trác phu nhân Đồng Thị vẫn luôn kéo Trác Thiên Ngữ tay, nhìn về phía mọi người, tàu xe mệt nhọc, trên đường vất vả đi. Ta làm hạ nhân chuẩn bị tốt phòng cho khách cùng thức ăn, trong chốc lát các ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì chờ Ngàn Ngữ nàng cha trở về lại nói. Nương, cha ta đi đâu vậy? Trác Thiên Ngữ khó hiểu hỏi, hôm nay theo lý mà nói là nghỉ tắm gội mới là. Đồng Thị thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt nhàn nhạt, Giang Nam hàng năm lũ lụt, mùa hè cha ngươi mới dẫn người đi trước, ở bên kia chủ trì mấy tháng, vừa trở về không bao lâu, bên kia lại náo loạn tuyết hai, kết quả trước hai ngày Tây Nam bên kia tới cấp báo, địa long xoay người, đã chết không ít người, cha ngươi bị công bộ thượng thư triệu hồi đi làm việc, ai? Hắn này một năm liền không ngừng nghỉ quá, không chỉ có là cha ngươi, ngươi thúc bá cũng giống nhau, bọn họ hiện tại nào còn có cái gì nghỉ tắm gội đang nói. Có thể đúng giờ trở về liền không tồi. Đến nỗi đại ca ngươi nhị ca, một đám đều vội thật sự, chỉ sợ muốn ngày mai mới thấy được chứ. Đồng Thị một phen lời nói, vạch trần xong xuôi quan một khắc mặt, nói cho bọn họ cái gì kêu dục mang vương miện tất thừa này trọng, mọi người nháy mắt bị bắt một chậu nước lạnh. Trác Thiên Ngữ ở trái phải rõ ràng trước mặt vẫn là thực hiểu chuyện, không hề càng quái, liền cùng Trác Thiên huấn đấu võ mồm tâm tư đều không có, ngoan ngoãn mà hành lễ trở về phòng. Ôn Nguyên Lương đám người tự nhiên cũng đi theo cùng nhau rời đi. Bọn họ vừa đi, Đồng Thị lập tức nhìn về phía Trác Thiên Huấn, ba phần nghiêm túc bảy phần nghiêm túc hỏi, ngươi theo một đường, cảm giác như thế nào? Trác Thiên Huấn quạt xếp dương lên, ở trên bàn vô quy luật mà gõ hai hạ, nghiền ngẫm mà gợi lên khỏe miệng, cũng không tệ lắm. So với ta tưởng tượng muốn hảo, mới vào phồn hoa, vẫn ánh mắt thanh minh, chỉ là điểm này đã là khó được. Nhiều ít thâm sơn cùng cốc lại đây người kiến thức kinh thành phú quý đã bị mê mắt, đã quên chính mình ước nguyện ban đầu, Trác Thiên Huấn tuy rằng vẫn luôn cùng Trác Thiên Ngữ ồn ào nhốn nháo. Nhưng dư quang lại trước sau lưu ý Ôn Nguyên Lương, chưa từng bỏ lỡ hắn nhất cử nhất động. Đồng Thị vừa nghe, cũng yên tâm không ít, cảm thán nói, lúc trước cha ngươi vô thanh vô tức mà liền đem ngươi muội muội cấp gả cho, ta đều mau cấp điên rồi, nhưng kinh thành cùng Đệ Châu cách xa vạn dặm, ta chính là sốt ruột cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể mỗi ngày cầu thần bái Phật, hy vọng bọn họ hai cha con đôi mắt phóng lượng điểm, đừng chọn sai rồi người, hiện tại xem ra trừ bỏ tiểu địa phương ra tới, mặt khác nhưng thật ra không có gì hảo bắt bẻ. Đến nỗi xuất thân không cao. Ta ngược lại không thế nào nhìn chúng ta nhân ra như vậy, không cần liên hôn. Nói lời này thời điểm, Đồng Thị riêng thật sâu nhìn Trác Thiên Huấn liếc mắt một cái. Trác Thiên Huấn lại là phảng phất giống như chưa giác, làm như có thật mà nết miệng cười, nương nói có lý, nương nói đều đối, nếu như vậy ngài cũng nên yên tâm, dù sao bọn họ sau này đều ở kinh thành, ngài liền càng không cần lo lắng. Đồng Thị chán nản, cắn răng mắng, ta lo lắng chính là ngươi, hôn trướng tiểu tử. Ngươi muội muội đều nhi nữ song toàn, liền ngươi còn quang côn một cái, ta nhìn đều mất mặt. Thấu chương xong. Chương 331 không phải gia đình bình dân là nhà giàu mới nổi. Chương 331 không phải gia đình bình dân là nhà giàu mới nổi. Nương, ta đi xem tiểu muội. Trác Thiên Huấn nhanh nhẹn mà hướng bên cạnh nhảy dựng, lưu lại một câu chạy chối chết, đem Đồng Thị tức giận đến quá sức. Trác Thiên Ngữ trong tiểu viện, Ôn Nguyên Lương đánh giá tinh xảo mà phòng, nhịn không được trêu ghẹo nói, nương tử. Ngươi thật đúng là nhạc phụ nhạc mẫu hòn ngọc quý trên tay, này nhà ở thật sự thực. Ôn Nguyên Lương đều tìm không ra một cái hình dung từ tới, phòng phấn phấn nộn nộn, vừa thấy chính là tiểu cô nương trụ, làm hắn ở tại như vậy trong phòng, hắn có thể ngủ được sao? Trác Thiên Ngữ cũng cảm thấy này nhà ở hiện tại xem ra có chút không thích hợp, vội lôi kéo Ôn Nguyên Lương đi cách vách xương phòng, chúng ta trước trụ bên này đi, phu quân trước nghỉ ngơi một chút, ta làm hạ nhân đem hành lý đưa lại đây, lại đổi một chút đệm chăn liền thành. Nàng sân thường xuyên có người quét tước. Liền tính không người ở, trong phòng cũng là sạch sẽ địa. Ôn Nguyên Lương không có ý kiến, hơi làm nghỉ ngơi, chờ trời tối Đồng Thị mới phái người lại đây thỉnh bọn họ đi nhà chính dùng nữa. Trên đường, Trác Thiên Ngữ cùng Ôn Nguyên Lương nhỏ giọng giải thích nói, đêm nay là gia yến, ta nương chỉ kêu chúng ta qua đi, đại cô tử bọn họ đều ở trong phòng dùng nữa, ngày mai ta cha mẹ sẽ mặt khác an bài thời gian thấy bọn họ. Ôn Nguyên Lương tỏ vẻ lý giải, gia yến trường hợp này, người ngoài ở xác thật không thích hợp. Hai người bước vào nhà chính. Lúc này Trác gia người đã đến đông đủ, trừ bỏ Đồng Thị cùng Trác Minh Hiên Trác Thiên Huấn, Ôn Nguyên Lương là một cái đều không quen biết. Trác Thiên Ngữ vội giới thiệu nói, vị này chính là ta đại ca Trác Thiên Triệu, nhị ca Trác Thiên Ấp, tam ca ngươi biết đến, đây là đại tẩu nhà mẹ đẻ họ Giang, nhị tẩu nhà mẹ đẻ họ Dương. Trác Thiên Triệu nhìn chính là cái loại này nghiêm túc không chút cẩu thả tính tình, Trác Thiên Ấp nhưng thật ra hoàn toàn tương phản, trên mặt trước sau treo ôn hòa cười nhạt, vừa thấy chính là cái dễ đối phó. Trác Thiên Huấn còn lại là kiệt ngạo khó thuần, cà lơ phất phơ, điểm này Ôn Nguyên Lương hôm nay tràn đầy cảm xúc. Đến nỗi Giang Thị cùng Dương Thị, bộ dáng nhìn đều không tồi, đến nỗi tính tình điểm này không ở hắn suy xét trong phạm vi. Ôn Nguyên Lương cùng mọi người nhất nhất hàn huyên qua đi, những người khác cũng sôi nổi chào hỏi. Trác Minh Hiên vừa lòng mà cùng Ôn Nguyên Lương cười nói, phía trước còn tưởng phỏng chừng muốn đã nhiều năm mới có thể ở kinh thành nhìn thấy các ngươi, không nghĩ tới bất quá 2 năm, các ngươi liền tới rồi, thế nào? Lần này kỳ thi mùa xuân nhưng có năm chắc. Ôn Nguyên Lương không dám thác đại, thập phần khiêm tốn mà trả lời, tiểu tế trong lòng cũng không đế, cho nên mới tính toán trước thời gian lại đây thích ứng, lại thỉnh nhạc phụ đại nhân chỉ điểm một vài. Lời này nói những người khác đều cười. Trác Minh Hiên trầm ngâm nói, như vậy, ngày mai bắt đầu ta cho các ngươi bố trí một ít văn trường, các ngươi ban ngày làm xong, buổi tối đưa đến ta trong thư phòng đi. Ôn Nguyên Lương sửng sốt, do dự nói, nhạc phụ đại nhân công sự nặng nề, như vậy có thể hay không quá vất vả. Trác Minh Hiên không lắm để ý mà lắc đầu, không sao, liền tính ta xem không được còn có ngươi đại cứu huynh, hắn cũng là tiến sĩ xuất thân, ở Hàn Lâm Viện đãi mấy năm, cho các ngươi chỉ điểm vẫn là dư giả. Ôn Nguyên Lương lập tức bái tạ. Đồng thị đúng lúc chen vào nói nói, được rồi, đêm nay là gia hiến, các ngươi nói những cái đó sự tình làm cái gì? Chúng ta nghe không hiểu. Dù sao sau này bọn nhỏ đều ở kinh thành, khi nào không thể nói. Trác Thiên Triệu nhìn về phía Ôn Nguyên Lương, do hỏi, tính toán vẫn luôn lưu tại kinh thành. Ôn Nguyên Lương không cần nghĩ ngợi gật đầu, sớm có tính toán, trước khi đi ta cha mẹ đem tiền bạc đều cho chúng ta, làm chúng ta ở kinh thành mua tòa nhà, đặt mua gia nghiệp, an tâm nhập thư. Trác Minh Hiên nhướng mày, chậm rãi nói, kinh thành tòa nhà nhưng không tiện nghi, các ngươi tưởng hảo muốn mua cái dạng gì sao? Nghĩ kỹ rồi, chúng ta chuẩn bị 3 vạn lượng mua tòa nhà, có thể mua bao lớn liền mua bao lớn. Ôn Nguyên Lương vốn là chuẩn bị 1 vạn lượng, chỉ là nhìn Trác phủ khí phái sau hắn cũng không nghĩ tạm chấp nhận, dù sao mang lại đây tiền không ít, làm gì không đồng nhất bước đúng chỗ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, 3 vạn lượng cũng không phải là 300 lượng 3.000 lượng. Này số tiền chính là bọn họ hiện tại trong lúc nhất thời cũng không nhất định có thể nói lấy liền lấy ra tới, đảo không phải Trác gia không cái này của cải, chỉ là Trác gia càng có rất nhiều sản nghiệp, không phải vàng thật bạc trắng. Đồng thị theo bản năng mà nhìn về phía Trác Thiên Ngữ, thấy nàng khẽ lắc đầu, liền biết này tiền cùng Trác Thiên Ngữ của hồi môn không quan hệ, càng là như vậy nàng liền càng giật mình, không phải nói cho nữ nhi tìm chính là cái gia đình bình dân, như thế nào gia đình bình dân lập tức là có thể lấy ra 3 vạn lượng. Không chờ đại gia tiêu hóa tin tức này, Ôn Nguyên Lương còn nói thêm, không ngừng là ta đệ đệ bọn họ cũng muốn mua tòa nhà, giống nhau là 3 vạn lượng dự toán, trừ cái này ra, chúng ta còn tưởng mua cửa hàng cùng thôn trang, chỉ là ở kinh thành trời xa đất lạ, còn muốn làm phiền nhạc phụ đại nhân cùng vài vị cứu huynh hỗ trợ giới thiệu. Trác Thiên Huấn manh nuốt nước miếng, buột miệng thốt ra, tính toán xài bao nhiêu tiền đặt mua gia nghiệp. Ôn Nguyên Lương nhìn về phía Trác Thiên Ngữ, do hỏi, nương tử cảm thấy nhiều ít thích hợp. Trác Thiên Ngữ xem bị hù trụ người nhà, khoe miệng chịu chịu, miệng trương trương, nói, 10 vạn lượng đi, 3 vạn lượng mua tòa nhà, mặt khác toàn bộ đặt mua gia nghiệp. Này cũng tương đương với đem 100 phiến lá vàng đều cấp hoa, thứ này lưu tại trên người nàng không an tâm, dùng vừa lúc. Cuối cùng, nàng lại bổ sung một câu, muốn xong phân, còn có ta nhị thúc tử bọn họ cũng muốn. Chắc ra mọi người đã không biết nói cái gì cho phải, vừa mới bọn họ còn hoài nghi Ôn gia dùng Trác Thiên Ngữ của hồi môn. Lúc này lại là không như vậy suy nghĩ, 20 vạn lượng, Trác Thiên Ngữ của hồi môn căng đã chết liền này một nửa đều không có. Như vậy tưởng tượng, mọi người xem Ôn Nguyên Lương ánh mắt đều không giống nhau, cái gì gia đình bình dân, này rõ ràng chính là nhà giàu mới nổi. Trác Thiên Huấn phản ứng nhất rõ ràng, tiến lên thân thiết mà lôi kéo Ôn Nguyên Lương nói, hảo em rể, ngày mai ta liền mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, này kinh thành liền không có ta không biết, mặc kệ là cái dạng gì tòa nhà cửa hàng thôn trang, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Trác Thiên Ngữ xem hắn càng nói càng không biên, một tay đem người đá văng, một bên đi, đừng quấn lấy ta phu quân. Mọi người làm ầm ĩ hồi lâu, ăn qua bữa tối Ôn Nguyên Lương liền cùng Trác Thiên Ngữ trở về nghỉ ngơi. Đồng thị gặp người đi rồi, cấp khó dằn nổi mà cùng Trác Minh Hiên hỏi, này Ôn ra sao lại thế này? Không nói chính là bình thường giàu có nhân ra sao? 20 vạn lượng. Lập tức lấy ra 20 vạn lượng. Nghe này hai hải tử nhẹ nhàng khẩu khí liền cùng mua đồ ăn dường như... Có thể thấy được chút tiền ấy ở Ôn gia đều không tính cái gì, nhân gia như vậy cũng chỉ là giàu có. Chúng ta đây ra tính cái gì? Bình tĩnh mà xem xét, chắc ra là vô pháp như vậy hào khí, điểm này đồng thị không thể không thừa nhận. Trác Minh Hiên sờ sờ cái mũi, nghĩ đệ châu bên kia tình huống, thập phần vô tội, ta đi nhìn, thật chính là người thường gia, Ôn gia nhà cũ liền ở trong thôn, thập phần bình thường, ta thể. Nói như vậy Ôn gia thật đúng là điệu thấp thật sự. Trác Thiên ấp vuốt cằm trầm tư nói. Trác Thiên Triệu tán đồng gật đầu, như vậy cũng không tồi, điệu thấp tổng không phải có sai, quả quá mức cao điệu ngược lại cùng nhà của chúng ta hành sự tác phong tương bội, cha cấp tiểu muội tìm việc hôn nhân này thực hảo. Có thể không hảo sao? Cái nào cô nương xuất giá còn cùng nàng giống nhau cùng ở tại thâm khuê dường như, không cái chính hình. Chắc Thiên Huấn nghĩ đến ban ngày bị dỗi cảnh tượng, nhịn không được oán trách một câu. Thấu chương xong. Chương 332 người trong láo chu. Chương 332 người trong láo chu. Mọi người lại nghe đến vô cùng thoải mái, chính là Giang Thị Dương Thị cũng đi theo vui vẻ. Đảo không phải nói các nàng nhiều quan tâm Chắc Thiên Ngữ, mà là bởi vì cô em chồng là cha mẹ chồng phu quân trong lòng bảo, nếu là nàng quá đến không tốt, liền các nàng đều phải đi theo nhọc lòng. Hiện tại người Nhật tử hảo quá, cha mẹ chồng cùng phu quân không cần tốn nhiều tâm thần, các nàng cũng đi theo nhẹ nhàng rất nhiều, khá tốt. Sáng sớm hôm sau, khó được trong. Chắc Thiên Huấn không quên mang Ôn Nguyên Lương đi xem tòa nhà sự tình, riêng tìm qua đi, này vừa đi mới biết được không chỉ có là Ôn gia hai anh em, liên quan cùng lại đây những người khác tất cả đều muốn mua, nhưng thật ra làm Chắc Thiên Huấn hung hăng chấn kinh rồi một phen, khi nào Đệ Châu bên kia như vậy giàu có, lại đây khảo thí địa học tử nhân thủ một phòng. Ôn Nguyên Lương cũng kinh ngạc, lại là bởi vì Phùng Hồng Vũ. Lần này đại gia cơ hồ đều là dịu già dắt trẻ, chỉ có hắn cô độc một mình, cha mẹ đệ đệ thê tử nhạc gia đều ở Đệ Châu, hắn lại muốn ở kinh thành mua phòng ở, này cũng. Nếu khó hiểu, Ôn Nguyên Lương cũng không chịu đựng, lên xe ngựa trực tiếp khai hỏi. Phùng Hồng Vũ nhưng thật ra không giấu giếm, chỉ là nhàn nhạt mà nói, tương lai ta tưởng lưu tại kinh thành, còn có ta đệ đệ, nếu là hắn cũng tranh đua một ít, đến lúc đó ta liền giảng cha mẹ cùng nhau tiếp nhận tới, đến nỗi Trần Thị. Đoan xem nàng ý tứ, nàng nguyện ý tới liền tới, không muốn tới ta cũng không miễn cưỡng, dù sao Đệ Châu ta sẽ không đi trở về. Nhìn tư thế, Phùng Hồng Vũ là chuẩn bị thoát khỏi hắn cha vợ gông cùm xiềng xích. Ôn Nguyên Lương nhưng thật ra có thể lý giải, chỉ là Phùng bá phụ cùng bá nương cũng đồng ý ngươi an bài sao. Phùng Hồng Vũ hơi hơi gật đầu, đây cũng là cha ta ý tứ, Thẩm đại nhân thực mau liền phải hồi kinh báo cáo công tác, đời kế tiếp huyện lệnh cũng không biết là tình huống như thế nào. Nếu là Trần Chi Phủ bên kia người cha ta định là thảo không tốt, biện pháp tốt nhất chính là cả nhà đều tới kinh thành, ta cũng không tin thiên tử dưới chân, hắn Trần Dương Thu còn có thể muốn làm gì thì làm. Ôn Nguyên Lương vô vô Phùng Hồng Vũ bả vai, cho hắn cổ vũ, cố lên, lúc này ngươi xử đem kính nhi, tranh thủ nhập một giáp tiến sĩ, đến lúc đó liền lưu tại Hàn Lâm Viện, lại đem bá phụ bá mâu tiếp nhận tới, vừa lúc. Mượn ngươi cắt ngôn, lần này ta sẽ không giống lần trước như vậy phân tâm bại bởi ngươi. Phùng Hồng Vũ chỉ chính là kỳ thi mùa thu việc, lúc ấy hắn bởi vì Trần gia sự tình buồn bực không vui, hơn nữa trận đầu khảo thí bị nhằm vào, phát huy có chút thường xuyên, bất quá lúc này sẽ không, hắn lần này nhất định phải rửa mối nhục xưa. Ôn Nguyên Lương ngạo kiều mà dơ dơ lên cằm, kia muốn xem ngươi bản lĩnh, tiểu gia cũng không phải là như vậy hảo đánh bại. Hai người ăn ý cười, Phùng Hồng Vũ biểu tình đều trong sáng vài phần. Ôn Nguyên Lương hạ giọng hỏi, ngươi lúc này mang theo nhiều ít bạc lại đây? Đủ dùng sao? Không đủ nói ta có thể mượn ngươi một ít. Phùng Hồng Vũ nhướng mày, hư nhẹ một tiếng, tuy rằng nhà ta so ra kém nhà ngươi có tiền, nhưng ở Khánh An huyện cũng là cắm rễ nhiều năm, có chuyện không nói cho ngươi, Đệ Châu phủ thành kia tòa biệt viện ta đệ lặng lẽ cơ bán, bạc cũng gửi đã trở lại, hơn nữa ta cha mẹ mấy năm nay tích tụ tất cả đều làm ta mang ra tới, mua cái mấy ngàn dặm tòa nhà vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên, này cũng tương đương với đảo giống Phùng gia của cải. Ôn Nguyên Lương khó được nghiêm túc mà nói, nếu là bạc không đủ không cần cùng ta khách khí, ta bên này vẫn là có thể giúp đỡ một ít vội, chờ ngươi đỉnh đầu rộng thùng thình một ít trả lại ta là được. Phùng Hồng Vũ cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp ứng. Xe ngựa ở kinh thành 4 cụ 8 phố đi qua, ra khu nhà phố quanh thân thanh âm đột nhiên ồn ào đến liền trong xe ngựa người cũng vô pháp hảo hảo nói chuyện, liền người dứt khoát xốc màn xe hảo hảo xem xét kinh thành cảnh trí. Một phen lăn lộn, xe ngựa vào một cái rộng mở mà đá xanh hẻm. Ở ngõ nhỏ lại quanh co lòng vòng mới ngừng ở một phiến màu đen ngoài cửa. Chắc Thiên Huấn tự giác tiêu sái ngầm mã, tiến lên dùng chụp hai hạ, thực mau, một cái trung niên nam tử xuất hiện, nhìn bên ngoài này trận trượng, bị hù nhảy dựng, lại bởi vì cầm đầu người là Chắc Thiên Huấn, còn tưởng rằng là tới tìm việc, lập tức cấp quỳ, Chắc Tam gia, tiểu nhân nhưng không có làm cái gì hãm hại lừa gạt sự tình, cũng không trêu chọc đến ngài, cho ngươi giá cả cũng là tuyệt đối công đạo, tiểu nhân thề. Chắc Thiên Huấn bất mãn mà nhíu mày, đi đi đi. Cái gì lung tung rối loạn, cho ta lên. Hôm nay là cho ngươi giới thiệu sinh ý tới. Nam tử nghe vậy, kinh hỉ mà chạy nhanh từ trên mặt đất đứng lên, bắt đầu đánh giá Ôn Nguyên Lương bọn họ mấy cái. Chắc Thiên Huấn giới thiệu nói, Lao Chu, kinh thành nổi danh người trong, cũng coi như nửa cái bách hiểu sinh, trong kinh thành sự, từ hoàng tưởng, cho tới bên đường lưu manh ăn mày, liền không có hắn hỏi thăm không đến, sau này có chuyện gì đều có thể tìm hắn. Nói, Trác Thiên Huấn cảnh cáo mà nhìn lão Chu liếc mắt một cái, này đó nhưng đều là ta che chở, ngươi không thể trêu vào quý nhân, tâm nhãn cho ta phóng thật thành một ít. Lão Chu chạy nhanh thu hồi tầm mắt, không cần Trác Thiên Huấn nhắc nhở hắn đều biết này vài vị sinh gương mặt không phải kinh thành bản địa, lại là Trác Thiên Huấn tự mình mang lên môn, hắn nào dám lừa dối Nga. Chạy nhanh ân cần mà đem người mời vào tòa nhà. Lão Chu phòng ở kinh thành Miếu Nhi hẻm, nơi này ở phần lớn đều là chút gia cảnh giàu có bình dân áo vải, tòa nhà không lớn, cũng liền hai tiến, bất quá kinh thành tấc đất tấc vàng, cho nên trong nhà không gian tận lực không lãng phí, đại môn bên cạnh chính là một gian nhà ở, dọc theo một cái còn tính rộng mở thông đạo đi phía trước đi vài bước, rẽ phải, tiểu đạo trung gian là mặt trăng môn, cuối chính là kia phòng ở cửa ra vào, bên cạnh còn loại một viên thành nhân cao cây hoa quế, đem ra vào người mà tầm mắt ngăn trở, nếu không cẩn thận hướng trong nhìn, là nhìn không đến kia môn. Xuyên qua ánh trăng môn là cái tiểu đình viện là thật sự tiểu, bốn cái trong một góc loại hoa mục, trung gian có cái mười tự thông đạo, chỉ thế mà thôi, cùng ánh trăng môn đối diện chính là nhà chính bên cạnh còn có hai gian chất phòng, tả hữu hai bài các ba cái phòng, nhìn đều là ở người. Đến nỗi hậu viện bọn họ cũng ngượng ngùng đi chuyển động. Mọi người sau khi ngồi xuống, Trác Thiên Huấn vuốt cằm kiêu ngạo vô lễ mà nói, lão Chu, ngươi đỉnh đầu thượng có cái gì tốt tòa nhà chạy nhanh cấp ra báo đi lên. Không câu nệ cái gì giới vị, có đều làm ra chọn một chọn. Đừng nhìn Trác Thiên Huấn cuồng ngạo không kềm chế được, kỳ thật làm việc cực có dự tính, đi theo Ôn Nguyên Lương này mấy người tuy rằng đều phải mua phòng, nhưng hiển nhiên không có khả năng một đám đều cùng Ôn ra dường như vậy có tiền, mua tòa nhà tự nhiên cũng sẽ không đặc biệt đại, hắn khinh phiêu phiêu một câu, cho mọi người thể diện. Lao Chu cũng là cái khôn khéo, nghe Huyền biết nhã ý, lập tức đem đỉnh đầu thượng sở hữu phòng nguyên phủng ra tới cấp Trác Thiên Huấn chọn lựa. Trác Thiên Huấn nhìn hai mắt liền không có hứng thú mà đưa cho Ôn Nguyên Lương, các ngươi bản thân xem đi, coi trọng chỗ nào lại nói ra tới, ta cho ngươi phân tích phân tích. Nghe một chút này nói chuyện khẩu khí, Ôn Nguyên Lương đều hết trô nói rồi, cảm giác này Bách Hiểu Sinh không phải Lao Chu mà là Trác Thiên Huấn. Tiếp mấy quyển sách, Ôn Nguyên Lương phân phát cho những người khác, chính mình để lại một quyển, phiên hai trang, phát hiện bên trong ghi lại phòng nguyên cũng không phải thực hảo, mày không khỏi vừa nhíu. Thấu chương xong. Chương 333-37 loại tòa nhà. Chương 333-37 loại tòa nhà. Lao Chu liền ở bên cạnh nhìn chằm chằm, xem hắn này biểu tình chạy nhanh thò lại gần nhìn thoáng qua, giải thích nói, công tử, ta đỉnh đầu thượng phòng nguyên đều là tách ra ký lục, thượng nhất đẳng tòa nhà, ký lục một sách, nói ví dụ thập phương hẻm cùng bảo phương hẻm bên kia tòa nhà, đều ở một quyển sách thượng, so thượng nhất đẳng tòa nhà hơi thứ một ít trung nhất đẳng tòa nhà, lại ở một khác sách, tất cả đều là Vĩnh Ninh hẻm, Võ Ninh hẻm, Từ Ninh hẻm, Ngọc Ninh hẻm tòa nhà, tiếp theo chờ tòa nhà liền nhiều, thành Nam bên kia có một tảng lớn tiếp theo chờ tòa nhà, thành Bắc tới gần trung thành địa phương cũng có một vòng tiếp theo chờ tòa nhà, này đó lại ở một khác sách thượng. Nhất đẳng đi xuống chính là nhị đẳng tòa nhà cũng là có phân chia, giống ta ra như vậy cũng chỉ là hạ nhị đẳng tòa nhà, so với ta ra loại này càng kém một ít chính là tam đẳng tòa nhà quá nhiều, lại ở mặt khác một ít quyển sách mặt trên. Tiểu nhân cấp vài vị lấy này đó phòng nguyên nhất thứ cũng là nhà ta loại này, tốt nhất tự nhiên là thượng nhất đẳng. Bất quá thượng nhất đẳng cùng trung nhất đẳng tòa nhà cũng không phải là người nào đều có thể mua, kia chính là đều ở chung trong thành đầu. Bên kia trụ tất cả đều là hoàng thân quốc thích cùng tứ phẩm trở lên quan viên, thân phận không rõ, lai lịch bất chính người liền đạp đều đạp không đi vào. Ôn Nguyên Hoành đều nghe mơ hồ, nhịn không được hỏi, nếu là cái dạng này như thế nào sẽ có người mua bán trung thành tòa nhà? Lao Chu ha hả cười. Giải thích nói, chỉ cần chức quan tới rồi tứ phẩm, liền có tư cách vào ở trung thành, bất quá tứ phẩm quan ở trung thành địa vị thấp nhất, chủ tòa nhà tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu, trừ phi của cải phong phú, như vậy nhưng thật ra có thể ở bên trong thay tốt một chút tòa nhà lớn, nếu là có người như vậy tính toán, ta này sinh ý không phải tới. Lại nói, trung thành tòa nhà quý không nói, còn khả ngộ bất khả cầu, chỉ cần làm thành một cọc mua bán, ta đều có thể vài tháng không khai trương. Cũng chính là làm cho Trác Thiên Huấn mặt. Bằng không lão Chu mới sẽ không nói đến như vậy thành thật. Mọi người hiểu rõ, Ôn Nguyên Lương nhìn về phía Ôn Nguyên Hoành, nhỏ giọng nói thầm nói, như vậy xem ra, chúng ta chỉ có thể ở chung nhất đẳng mặt sau trong nhà trọ. Ôn Nguyên Hoành nhưng thật ra không có gì cái gọi là, chỉ cần địa phương rộng mở, đi ra ngoài tiện lợi, ở thoải mái là được, ngươi nhạc gia không cũng ở tại ngoại thành. Ôn Nguyên Lương theo bản năng mà nhìn về phía Trác Thiên Huấn. Trác Thiên Huấn bất mãn mà bĩu môi, trụ ngoại thành làm sao vậy? Cái này kêu điệu thấp. Điệu thấp các ngươi hiểu hay không? Hai người không hẹn mà cùng gật đầu, không hề phản ứng Trác Thiên Huấn. Ôn Nguyên Lương cùng lão Chu hỏi, cái này nhất đẳng tòa nhà đại khái là cái dạng gì, giới vị như thế nào? Lão Chu ánh mắt sáng lên, vội lấy một phen ghế nhỏ, ngồi vào Ôn Nguyên Lương hai anh em trung gian, hảo hảo nói nói, cái này nhất đẳng tòa nhà tự nhiên không thể đuổi kịp nhất đẳng tòa nhà so, nhưng cùng chung nhất đẳng tòa nhà so lại là không kém, khác nhau là một cái ở trung thành, một cái bên ngoài thành, muốn ta xem trọng chút tiếp theo chờ tòa nhà so chung nhất đẳng tòa nhà còn muốn hảo, tỉ như thành Nam Non An Hẻm, Lưu An Hẻm, Kỳ An Hẻm, Tình An Hẻm tòa nhà, này một mảnh liền ở tường thành bên cạnh, cùng trung thành chỉ có một tường chi cách, ở phần lớn là thế gia tộc nhân còn có phú hào tiểu quan, trị an cực hảo, tòa nhà cũng rộng mở. Tất cả đều là năm tiến sân, một cái đại hoa viên mang ba cái hoa viên nhỏ, đình đài lầu các đầy đủ mọi thứ, lớn lớn bé bé mà sân hợp nhau tới có 3-40 cái, như vậy tòa nhà không sai biệt lắm ở 3-4 vạn lượng chi gian. 3-4 vạn lượng. Ôn Nguyên Lương nhíu mày, so với hắn mong muốn còn nhiều mau 1 vạn lượng, muốn mua cũng không phải mua không nổi. Chính là mua như vậy tòa nhà mặt sau đặt mua thôn trang hoặc là cửa hàng phòng trừng là không đủ. Ôn Nguyên Hoành cũng biết cái này tình huống, vội hỏi nói, kia thượng nhị đẳng tòa nhà đâu? Lao Chu uống lên nước miếng, nói tiếp, thượng nhị đẳng tòa nhà tự nhiên so tiếp theo chờ tòa nhà muốn tiểu thượng rất nhiều, 4 tiến sân, sân 23 cái, hoa viên cũng ít một cái, mặt khác nhưng thật ra kém không đến chạy đi đâu, như vậy tòa nhà không sai biệt lắm ở 2 vạn lượng tả hữu, vị trí liền dựa gần tiếp theo chờ tòa nhà. Trung nhị chờ tòa nhà phân bố tương đối quảng, thành Nam có, thành Bắc cũng có, tam tiến tòa nhà, bên trong có 2 cái vườn, 10 mấy sân, như vậy tòa nhà không sai biệt lắm muốn 1 vạn lượng xuất đầu. Đương nhiên trung nhị chờ tòa nhà nhiều, cũng là có tốt xấu người, tân một ít liền quý một chút, nếu tu sửa thời gian dài, cũ một ít, khả năng 8-9 ngàn lượng cũng có thể lấy đến xuống dưới. Cuối cùng chính là trung nhị chờ tòa nhà, giống ta ra như vậy, tiền viện các ngươi cũng nhìn thấy, mặt sau còn có tiến sân. Bên trong là 5 cái tiểu viện tử, nhà ta dân cư không nhiều không ít, tổ phụ tổ mẫu, cha mẹ còn có thê nhi, ở cũng coi như rộng mở, tòa nhà nửa cũ nửa mới, nếu là mua bán nói, không sai biệt lắm muốn 7-8 ngàn lượng, so với ta ra loại này lại cũ một ít, cũng muốn 5-6 ngàn lượng. Lao Chu báo xong giá cả, tất cả mọi người trầm mặc, biết kinh thành tấc đất tấc vàng, khá vậy không nghĩ tới sẽ như vậy quý, giống Lao Chu ra loại này nhị tiến sân ở Khánh An huyện 200-300 lượng là có thể bắt lấy tới. Chính là ở Đệ Châu phủ thành bên kia nhiều lắm cũng liền 7-800 lượng, kinh thành khét ngược, trực tiếp phiên gấp 10 lần không ngừng, cái này kêu bọn họ lựa chọn như thế nào. Chắc Thiên Huấn cũng biết bọn họ trong lúc nhất thời lưỡng lự, liền cùng Lao Chu nói, đem ngươi vừa mới nói những cái đó viết ra tới, chúng ta mang về hảo hảo thương lượng, nếu có cái loại này đoạn đường hảo, tòa nhà hảo, lại nóng lòng bán ra có thể ép giá tòa nhà, ngươi lại qua đi tìm ta. Lao Chu thuận theo mà đồng ý. Nhanh nhẹn mà cấp Ôn Nguyên Lương mấy người một chừng giấy, mặt trên viết rậm rạp tự, vừa thấy chính là sớm, có chuẩn bị. Ôn Nguyên Lương đối Lao Chu không thể không xem với con mắt khác. Từ Miêu Nhi hẻm trở về lúc sau, Ôn Nguyên Lương lập tức trở về cùng Trác Thiên Ngữ đóng cửa lại thương lượng. Nương tử, tòa nhà này chúng ta như thế nào tuyển? Ta hướng vào tiếp theo chờ tòa nhà, dùng một lần mua, nhất lao vĩnh giật, chỉ là giá cả so với ta mong muốn mà muốn nhiều ra rất nhiều, nếu là mua cái này. Phía sau đặt mua sản nghiệp có phải hay không không đủ? Ôn Nguyên Lương lo lắng nhất chính là cái này, đương nhiên còn có một chút là hắn cũng không biết trừ bỏ những cái đó lá vàng Trác Thiên Ngữ còn mang nhiều ít bạc ra tới, bởi vì không đế, hắn vừa mới cũng không dám trực tiếp đồng ý. Trác Thiên Ngữ đem chính mình áo ra lấy ra, từ tường kép không ngừng ra bên ngoài đảo, xem đến Ôn Nguyên Lương nhướng mày không thôi, nhịn không được hỏi, ngươi đem chúng ta của cải đều mang ra tới. Trác Thiên Ngữ chiều hắn mắt trợn trắng, sao có thể? Ta tưởng kia cũng muốn ta có cái kia bản lĩnh. Này đó ngân phiếu là chúng ta thành thân lúc ấy đi phủ thành thời điểm cha mẹ cấp, ta vô dụng. Cũng không phải nàng không nghĩ dùng, là căn bản vô dụng bạc địa phương, vẫn luôn tích góp, hơn nữa những cái đó cửa hàng thôn trang tiền lời, tính ở bên nhau liền có nhiều như vậy. Hai vợ chồng một cái đào một cái tính, Ôn Nguyên Lương tính xong sau nhịn không được kinh hô, nơi này cũng có 5 vạn lượng. Chắc Thiên Ngữ đắc ý mà cười cười, may mắn ta có dự kiến trước, nhiều mang theo một ít ra tới. Hiện tại chúng ta trên người không sai biệt lắm có 15 vạn lượng, khẽ cắn môi, đem tiếp theo chờ tòa nhà cấp mua, ta đi theo nhị đệ muội thương lượng một chút, nếu là có thể chúng ta cùng nhau mua, áp ép giá, nhiều ra tới tiền lại mua thôn trang cùng cửa hàng, lưu 2-3 vạn lượng mặt sau dùng là được. Thấu chương xong. Chương 334 tuyển định. Ôn Nguyên Lương không có dị nghị. Cùng thời gian, Ôn Nguyên Hoành cùng Hồ Y Hải Vân trong phòng cũng đang thương lượng mua tòa nhà sự tình. Ôn Nguyên Hoành nhưng không giống Ôn Nguyên Lương bên kia tâm đại, hai người bọn họ mang ra tới bạc có bao nhiêu hắn trong lòng rõ rành rành, nhữ mày nói, chúng ta đỉnh đầu thượng trước mua cái gì dạng tòa nhà đều đủ, chỉ là không biết đại ca cùng đại tẩu làm gì tính toán, nếu là có thể, vẫn là cùng bọn họ mua giống nhau cho thỏa đáng. Hắn ý tưởng cùng Trác Thiên Ngữ không sai biệt lắm, ép giá. Hồ Y Y Vân xưa nay là phu sướng phụ tùy, hơn nữa nàng cực kỳ tín nhiệm Ôn Nguyên Hoành, mặc kệ Ôn Nguyên Hoành nói như thế nào nàng đều sẽ không phản đối, vì thế không đợi Trác Thiên Ngữ đi tìm Hồ Y Y Vân, Hồ Y Y Vân cùng Ôn Nguyên Hoành nhưng thật ra trước tiên tìm lại đây. Bốn người ngồi ở trong phòng thương thảo nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định bắt lấy hai tòa tiếp theo chờ tòa nhà. Lấy định chủ ý sau, Ôn Nguyên Lương đi tìm Kỳ Tử Hề. Kỳ Tử Hề đang cùng Ôn Nguyên Trinh nhốt ở trong phòng nói lặng lẽ lời nói, biết đại cứu huynh tới, vội mở cửa. Ôn Nguyên Trinh tức giận mà lôi kéo Ôn Nguyên Lương cáo trạng, đại ca, ngươi nói chúng ta mua cái dạng gì tòa nhà hảo. Kỳ Tử Hề thấy Ôn Nguyên Lương khó hiểu, bất đắc dĩ giải thích nói, lần này ra cửa ta cha mẹ đại ca đều cho bạc, không ít, chỉ là không nghĩ tới kinh thành tòa nhà như vậy quý, ta mang bạc liền có chút không đủ, vốn dĩ ta là tính toán mua trong đó nhị đẳng tòa nhà, nhưng Trinh Nhi muốn thượng nhị đẳng. Này hai cái tòa nhà cũng không phải là kém mấy trăm lượng, mà là một vạn lượng, ta cảm thấy không cần thiết, Trinh Nhi liền phải lấy chính mình tiền riêng ra tới, nếu là làm ta cha mẹ đã biết, ta liên thảm. Bọn họ Kỳ gia tuy rằng không bằng Ôn gia có tiền, khá vậy không có tuyệt vọng đến phải dùng con dâu của hồi môn nông nỗi, muốn thật hoa Ôn Nguyên Trinh tiền, trở về lúc sau hắn cũng vô pháp cùng cha mẹ huynh tẩu mở miệng. Ôn Nguyên Lương hiểu rõ, trực tiếp hỏi Kỳ Tử Hề, ngươi bên này mang theo nhiều ít ra tới. Chắp vá lung tung, cũng liền một vạn năm ngàn lượng. Kỳ Tử Hề đem chính mình trên người kia khối ngọc bội tính đi vào, xác thật có cái này số. Ôn Nguyên Lương nhướng mày, không tỏ ý kiến, lại nhìn về phía Ôn Nguyên Trinh, ngươi đâu? Ngươi lại mang theo nhiều ít ra tới. Ôn Nguyên Trinh một bộ không lắm để ý bộ dáng, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, không nhiều lắm, cũng liền một ít châu báu trang sức, hợp nhau tới đánh giá có 5-6 vạn lượng đi. Ôn Nguyên Lương đôi mắt đột nhiên trừng, ngươi đem chính mình của hồi môn đều mang ra tới. Ôn Nguyên Trinh xem hắn như vậy liền biết hắn không biết kia Dương Châu báo sự tình, tức khắc chột dạ, ấp úng nói, cũng vô dụng của hồi môn, chính là một ít không thường dùng đồ vật thôi, dù sao ta muốn mua nhị đẳng tòa nhà, phu quân không mua ta chính mình mua, coi như là ta của hồi môn. Kỳ Tử Hề vừa nghe, đôi mắt tức khắc sáng, thành. Liền dựa theo nương tử nói làm, ngươi mua cái thượng nhị đẳng tòa nhà, ta mua trong đó nhị đẳng tòa nhà, như vậy ta bên này hẳn là còn có thể thừa cái 4-5 ngàn 2. Đủ chúng ta dùng đến kỳ thi mùa xuân qua đi. Ôn Nguyên Trinh cái này cũng cao hứng, ta đây trừ bỏ mua tòa nhà còn muốn mua cửa hàng cùng thôn trang, đêm này 5-6 vạn lượng đều dùng. Ôn Nguyên Lương ở một bên liền cái chen vào nói cơ hội đều không có, trơ mắt nhìn đôi vợ chồng này hai không đáng tin cậy mà đem sự tình cấp định rồi. Rời đi thời điểm hắn còn có chút không thể lý giải Ôn Nguyên Trinh muốn nhiều như vậy tòa nhà làm cái gì. Nếu Kỳ Tử Hề bên này không thành vấn đề, dư lại chính là Phùng Hồng Vũ cùng Tiết Chính. Tiết Chính bên kia hắn là không lo lắng, Tiết gia phía trước tốt xấu cũng là Khánh An huyện hương thân, có nhất định của cải, Liễu thị lại là phủ thành Liễu gia mà đích trưởng nữ, của hồi môn không ít, lần này người dịu già dắt trẻ thượng kinh, sở hữu gia sản đều mang lại đây, nhất thứ cũng có thể mua trong đó nhị đẳng tòa nhà, vấn đề lớn nhất vẫn là Phùng Hồng Vũ. Ôn Nguyên Lương chuẩn bị tốt tìm từ tìm qua đi, chuẩn bị tìm hiểu một phen, kết quả hắn còn cái gì cũng chưa nói, Phùng Hồng Vũ trực tiếp cùng hắn thẳng thắn, ta trên người không nhiều không ít. Mang ra tới vừa lúc là một vạn lượng, đến lúc đó tìm cái hạ nhị đẳng tòa nhà liền thành, giống lao chu ra như vậy ta đã thực vừa lòng. Dư lại bạc ăn mặc cần kiệm, cũng đủ hắn sinh sống, chờ kỳ thi mùa xuân kết thúc, hắn liền đi ra ngoài tìm một phần sai sự nuôi sống chính mình, như thế cũng coi như là ở kinh thành yên ổn xuống dưới. Ôn Nguyên Lương nghe hắn như vậy vừa nói, liền không lại khuyên cái gì, quay đầu lại liền đi gặp Trác Thiên Huấn, đem đại gia tình huống nói một chút. Trác Thiên Huấn đang ở hậu hoa viên đậu một con sư tử khuyển. Sống thoát thoát nhị thế tổ diễn xuất, nghe xong Ôn Nguyên Lương nói trên tay lực đạo không cẩn thận tăng thêm, thiếu chút nữa bị chấn kinh sư tử khuyển cấp cắn, nghĩ mà sợ mà che lại mu bàn tay mắng, xuất sinh. Dám cắn ta, đem ngươi làm thịt hầm thịt ăn. Gâu gâu. Sư tử khuyển không cam lòng yếu thế mà phệ hai tiếng. Nhìn dáng vẻ một người một cẩu muốn xào đi lên, Ôn Nguyên Lương vội làm hạ nhân đem cẩu lộng đi, cùng Trác Thiên Huấn nói, tình huống chính là như vậy. Tam cứu huynh nhìn xem có thể hay không cùng lao chua bên kia chém nữa chém giá, trừ bỏ tòa nhà chúng ta còn muốn mua thôn trang hoặc là cửa hàng, có thể tỉnh tắc tỉnh. Trác Thiên Huấn nghe được miệng nhất chịu, mang theo 20 vạn cự khoản ra cửa người ta nói có thể tỉnh tắc tỉnh, tin hắn chuyện ma quỷ. Bất quá biết Ôn Nguyên Lương muốn mua tòa nhà lớn Trác Thiên Huấn cũng là cao hứng, Ôn ra điều kiện hảo, chứng minh hắn muội tử nhật tử sẽ không khổ sở, như vậy là được, yên tâm đi, việc này ta ra mặt, nhất định đem giá cho ngươi chém tới thấp nhất. Bất quá vẫn là muốn các ngươi đi trước nhìn tòa nhà, định ra lại nói, nếu là không cảm thấy mệt, chúng ta dùng cơm trưa liền đi ra ngoài đi dạo, tranh thủ hai ngày này đem sự tình thu phục, như vậy các ngươi cũng có thể an tâm nhập thư, kỳ thi mùa. Xuân ở hai tháng, cũng liền hơn một tháng thời gian. Nói lên chính sự, chắc Thiên Huấn chính là chút nào không hàm hồ. Ôn Nguyên Lương đang có ý này, hai người thương lượng thỏa đáng, dùng cơm trưa liền mang theo một đám người ra cửa, lần này trừ bỏ mang thai Liễu Chỉ Lan, mặt khác nữ quyến đều đi theo cùng nhau ra cửa. Có Lao Chu cái này địa đầu xà dẫn đường, xem tòa nhà kêu kêu một cái thuận lợi, đoàn người đi trước xoay tiếp theo chờ tòa nhà. Tiếp theo chờ tòa nhà quải ra tới bán có 5 tòa, này 5 tòa phân bố ở 4 điều lân cận ngõ nhỏ, nghe đi lên tựa hồ rất gần, cũng thật xem qua lúc sau Ôn Nguyên Lương mới biết được này một mảnh cho dù hai điều liền nhau ngõ nhỏ đi bộ không sai biệt lắm đều phải đi lên nửa canh giờ, chờ 5 tòa tòa nhà đều nhìn một lần, thiên cũng không sai biệt lắm mau đen, chỉ có thể thuận đường lại đi xem phụ cận vài tòa thượng nhị đẳng tòa nhà. Vào lúc ban đêm Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Hoành hai nhà liền định ra bọn họ muốn mà tòa nhà, Ôn Nguyên Lương nhìn chúng chính là Lưu An Hẻm, Ôn Nguyên Hoành tuyển thì tại Non An Hẻm, hai tòa tòa nhà ngồi xe ngựa không sai biệt lắm muốn 15 phút thời gian, không tính xa, cũng không tính gần. Ngày hôm sau thiên tờ mờ sáng, đoàn người lại lần nữa dãy rủa ra cửa, lúc này trực tiếp đem Ôn Nguyên Trinh muốn thượng nhị đẳng tòa nhà cùng Kỳ Tử Hề Tiết đang muốn trung nhị chờ tòa nhà tuyển hảo, đến nỗi Phùng Hồng Vũ muốn hạ nhị đẳng tòa nhà, vốn là xem trọng, thực thân. Chào giá có chút cao, Phùng Hồng Vũ đang ở do dự, trùng hợp Lao Chu bên kia có người cấp bán một tòa hạ nhị đẳng sân, liền thương lượng ngày hôm sau lại qua đi. Thấu chương xong. Chương 335 sư sinh tái kiến. Chương 335 sư sinh tái kiến. Lan lộn 2-3 ngày, tòa nhà sự tình mới làm xong, bởi vì mua lượng nhiều, lại có Trác Thiên Huấn mặt mũi ở, Lao Chu cấp giá rất là công đạo, hai tòa tiếp theo chờ tòa nhà cuối cùng lấy 3 vạn lượng ngàn lượng bắt lấy, thượng nhị đẳng tòa nhà hoa 1.8002. Trung nhị chờ tòa nhà dùng 8.502, Phùng Hồng Vũ kia dưới tòa nhị đẳng tòa nhà còn lại là nhặt cái tiện nghi, 8 phần tân, thực tế giá là 7.002, Ôn Nguyên Lương trộm cùng Trác Thiên Huấn giao đãi một chút, cùng Phùng Hồng Vũ. Nói là 5.000 lượng, chính mình bổ 2.000 lượng đi lên, trước giảm bớt hắn tiền tài áp lực, chờ kỳ thi mùa xuân qua việc này muốn để không đề cập tới lại khác nói. Trác Minh Hiên vội quá đã nhiều ngày, rảnh rỗi thấy Ôn Nguyên Lương mấy người, thuận tiện khảo giáo bọn họ công khóa. Biết được mấy cái hải tử đem tòa nhà đều cấp mua, kinh ngạc không thôi, lại chưa nói cái gì, trầm ngâm nói, nếu trụ sự tình đều định rồi, các ngươi cũng nên an tâm nhập thư, ta xem các ngươi công khóa còn tính vững chắc, chỉ là năm nay là thi hội ân khoa, tham gia thí sinh chỉ sợ là năm rồi mấy lần, nói thật cho các ngươi biết, ta tuy rằng ở công bộ, nhưng lễ bộ bên kia cũng có vài vị bạn tốt. Nghe lễ bộ người ta nói lần này kỳ thi mùa xuân chưa từng có long trọng, thiên hạ cử tử cơ hồ đều lao tới kinh thành. Kinh thành khách điếm hiện giờ đã là chật ních, còn có người trụ đến vùng ngoại ô nông trang đi lên, càng có nhân ra đem trống không phòng thuê, chỉ một gian, một tháng đó là 20 lượng bạc, còn cung không đủ cầu, trường thi bên kia chỉ sợ là dung không dưới nhiều như vậy thí sinh, vì giảm bớt trường thi áp lực, triều đình quyết định trang bị thêm 3 cái trường thi, đã ở khua chiêng gõ mõ chủ hoạch kiến lập. Cùng các ngươi nói nhiều như vậy là cho các ngươi phải có gấp gáp cảm, không thể bởi vì niên thiếu chúng cử liền khinh cuồng đại ý ngựa mất móng trước. Năm người vẻ mặt nghiêm lại, đem Trác Minh Hiên nói nghe tiếng trong lòng. Trác Minh Hiên thấy bọn họ trẻ nhỏ dễ dạy, vừa lòng mà đỡ cần, kế tiếp, mỗi ngày cho ta nộp lên một phần các ngươi văn chương, ta xem qua lúc sau lại đưa ra đi làm vài vị đồng liêu một khối lời bình, đem cuối cùng ý kiến truyền đạt cho các ngươi, hy vọng lúc sau các ngươi có thể có lộ rõ tiến bộ. Là, năm người cùng kêu lên đồng ý. Từ ngày này bắt đầu, Ôn Nguyên Lương mấy cái thật liền đóng cửa không ra, cho dù dùng bữa cũng là đưa đến bọn họ phòng. Thời khắc đó khổ kính nhi xem đến đồng thị đều đau lòng, trộn cùng Trác Thiên Ngữ kề thai nói nhỏ, như vậy đi xuống bọn họ thân thể chịu được sao? Lúc trước đại ca ngươi nhị ca kết cục cũng không thấy bọn họ như vậy vất vả. Trác Thiên Ngữ thập phần bất đắc dĩ, nương, đại ca nhị ca không giống nhau, bọn họ 3 tuổi liền vỡ lòng, vẫn luôn là tổ phụ thân thủ dạy dỗ, khởi điểm so người khác muốn cao, nói là thiếu niên anh tài, bất quá cũng là vì điều kiện được trời ưu ái thôi, phu quân bọn họ không giống nhau, tiểu địa phương ra tới. Hắn vỡ lòng thời điểm đều 8-9 tuổi, hiện giờ bất quá 10 năm, là có thể tham gia thi hội, nơi này muốn ăn nhiều ít khổ, cũng liền chính hắn rõ ràng. Hảo, chúng ta không nói này đó, cùng với lo lắng ngươi con rể, không bằng tiếp đón một ít người giúp ta đem tòa nhà thu thập ra tới, chờ kỳ thi mùa xuân qua đi, ta tưởng dọn ra đi. Đồng thị vừa nghe, không vui, như thế nào? Ta là đoàn ngươi ăn vẫn là đoàn ngươi xuyên. Vẫn là ngươi tẩu tử nhóm nói gì đó không dễ nghe lời nói. Làm ngươi như vậy cấp khó dằn nổi tưởng dọn đi. Trác Thiên Ngữ dở khóc dở cười, gấp đến độ đều dậm chân. Nương, ngươi biết ta không phải ý tứ này, chỉ là chúng ta nhiều người như vậy vẫn luôn ở tại trong nhà thời gian dài, ta lo lắng phu quân không được tự nhiên, châu thạc ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó, dọn ra đi đối mọi người đều hảo. Nói nữa, chúng ta hai nhà ly đến cũng không xa, ta tưởng trở về cũng chính là nhiều đi hai bước sự, ngài đến nôi đem tẩu tử nhóm đều dọn ra tới sao. Quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại. Đồng thị tức giận mà điểm điểm Trác Thiên Ngữ đầu, rốt cuộc là theo nàng ý tứ, mệnh quản gia tiếp đón hảo những người này qua đi quét tức tòa nhà, thuận tiện liền Ôn Nguyên Hoành bọn họ tòa nhà cũng cùng nhau thu thập. Đến nỗi mặt khác mấy nhà, không cần Trác Thiên Ngữ tiếp đón bọn họ liền tự giác mà tổ chức, tranh thủ ăn tết trước trở lại bản thân ra. Bận rộn nhật tử quá đến cực nhanh, vừa mở mắt một nhắm mắt, lại là một ngày, đại niên 30 hôm nay, Ôn Nguyên Hoành mang theo Hồ Y Hề Vân, Tiết Chính mang theo Liếu Chỉ Lan, Kỳ Tử Hề mang theo Ôn Nguyên Trinh, còn có Phùng Hồng Vũ một người, cùng Trác gia người chào từ biệt, dọn về từng người tân gia. Trác Thiên Ngữ cùng Ôn Nguyên Lương vốn dĩ cũng muốn cùng nhau dọn đi, chỉ là Trác Minh Hiên cùng Đồng Thị không cho, hơn nữa Trác Bất Phàm vừa mới từ Mạc Bắc hồi kinh, cũng mang theo thê nhi tới cửa, Ôn Nguyên Lương đành phải lưu lại. Trác Bất Phàm cùng Ôn Nguyên Lương mới vừa chạm mặt, không nói hai lời trực tiếp động thủ, hai người làm cho Trác gia mọi người mặt đất ở đỉnh viện khoa tay múa chân lên, xem đến Đồng Thị một chúng nữ nhân trợn mắt há hốc mồm. Trác Bất Phàm thê tử Lâm Thị kinh ngạc hỏi, tẩu tử, đây là ngàn ngữ phu quân. Không nói là cái người đọc sách sao? Thấy thế nào lên thân thủ lợi hại như vậy? Đồng Thị cũng là vẻ mặt mộng bức, theo bản năng mà nhìn về phía Trác Thiên Ngữ. Trác Thiên Ngữ rất là vô tội, vuốt cái mũi hầm hực nói, chẳng lẽ cha phía trước không cùng ngài nói ta chính là nhìn chúng hắn có thể văn có thể võ sao? Đồng Thị tức khắc trừng hướng Trác Minh Hiên. Trác Minh Hiên thâm giác không ổn, vội vàng chui vào nhà chính. Đồng Thị tức giận đến cắn răng, này chết lão nhân, xem ta như thế nào cùng hắn tính sổ. Lâm Thị buồn cười mà khuyên đủ, tẩu tử, này cũng không phải bao lớn sự, bất quá ngàn ngữ ánh mắt thật đúng là không tồi, này phu quân bộ dáng hảo, lại văn võ song toàn, liền tính ra thế giống nhau cũng không quan trọng, xứng đôi ngươi. Trác Thiên Triệu cùng Trác Thiên Ấp không hẹn mà cùng gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Trác Thiên Huấn còn lại là may mắn chính mình không có đắc tội quá Ôn Nguyên Lương, nghĩ mà sợ mà lẩm bẩm nói, tiểu thẩm, gia hỏa này chính là giả heo ăn thịt hổ, nhà ai thế giống nhau có thể cùng hắn giống nhau, còn lập tức lấy ra 20 vạn lượng đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Cái này Lâm Thị là thật sự bị sợ ngây người, về sau du mắt, hâm mộ không thôi, nhìn thoáng qua bà Vũ trong lòng ngực mà tiểu nữ nhi, cân nhắc chính mình nữ nhi có thể hay không có như vậy tạo hóa, nàng yêu cầu không nhiều lắm, hy vọng nữ nhi tương lai cũng có thể tìm cái cùng nàng đường tỷ phu giống nhau phu quân là được. Bên kia Ôn Nguyên Lương cùng Trác Bất Phàm cũng không sai biệt lắm mau đánh xong, hai người lấy ngang tay kết thúc trận này luận bàn. Trác Bất Phàm thở hổn hển mê mắt, nói, tiểu tử, công phu lược có tiến triển A. Như thế nào? Đọc sách còn có thời gian luyện công. Xem ra ngươi không chuyên tâm làm bài tập A. Ôn Nguyên Lương nghe xong trực tiếp tạt bao, tiên sinh, cơn có thể ăn bậy lời nói cũng không thể nói bậy. Ta có hay không nỗ lực trong chốc lát ngài cho ta khảo giáo một chút chẳng phải sẽ biết. Nghĩ nghĩ, Ôn Nguyên Lương không có hảo ý mà cọ qua đi, tiên sinh, ta cùng ngàn ngự chính là bởi vì ngài mới không dọn đi rồi. Xem ở ta như vậy nụ mộ ngài mà phân thượng đã nhiều ngày ngài nhiều mệt nhọc một ít, lại chỉ điểm ta thành không. Trác Bất Phàm không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, ngươi này ra mặt như thế nào càng ngày càng dày. Kinh thành tường thành đều so bất quá. Ừ, đừng tưởng rằng nói hai câu lời hay hù ta ta liền sẽ đáp ứng. Lời nói còn chưa nói xong, Ôn Nguyên Lương đã ôm Trác Bất Phàm bả vai, một bộ chúng ta ca hai ai cùng ai mà bộ dáng đem hắn mang đi thư phòng. Này hành động thực sự ra ngoài Trác gia người dự kiến. Thấu chương xong. Chương 336 Kinh thành đêm giao thừa. Chương 336 Kinh thành đêm giao thừa. Trác Bất Phàm tiểu nữ nhi Trác Thiên Tuyết mở to sáng ngời mắt to, ngại thanh mại khí hỏi, nương, cha cùng đại ca ca muốn đi đâu? Lâm Thị phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm nói, đi làm bài tập đi, cùng ca ca ngươi giống nhau. Nga. Tiểu nha đầu lẩm bẩm một câu, nhìn thực sự đáng yêu vô cùng. Trác Thiên Ngữ nhớ tới trong nhà nữ nhi, một phen ôm quá tiểu đường ngội, hống vào phòng, tỉ tỉ bồi ngươi chơi, chúng ta không để ý tới bọn họ. Đi theo Trác Thiên Ngữ phía sau Trác Thiên Triệu như suy tư gì mà nói, em rể cùng tiểu thúc cảm tình cũng thật hảo. Trác Thiên Ngữ dừng một chút, quay đầu lại, khó được nghiêm túc mà trả lời, cũng không phải là. Ta đi đến tệ nhờ tiểu thúc thời điểm phu quân đã ở tiểu thúc bên người niệm thư, hắn chính là tiểu thúc tay cầm tay mang ra tới, cảm tình tự nhiên không giống nhau. Thì ra là thế. Trác Thiên Triệu cười cười, người khác cũng là vẻ mặt thì ra là thế biểu tình. Lâm Thị biết việc này, xem Ôn Nguyên Lương ánh mắt càng thêm tự ái. Ôn Nguyên Lương lại là kỳ quái vô cùng, hắn bất quá là cùng Trác Bất Phàm ở trong thư phòng đái trong chốc lát, như thế nào ra tới liền thu được trưởng bối nhiều như vậy quan ái, đặc biệt là sư mẫu Lâm thị, kêu một cái nhiệt tình, cơm tất niên thượng không ngừng cho hắn gấp đồ ăn, liền chính mình thân nhi tử cũng chưa này đãi ngộ. Chắc thiên nhân đến cuối cùng đều nhịn không được kháng nghị, nương, ngươi thân nhi tử cũng ở đâu. Lâm thị thuận tay cho hắn gấp một cây đùi gà, ha hả cười nói, nương không quên đâu. Nhìn đến đùi gà chắc thiên nhân mày đều mau đánh thành bế tắc, ở nhà thời điểm hắn ghét nhất ăn thịt, tới bên này làm cho mọi người mặt hắn lại không hảo xử tiểu tính tình, trong mắt vừa chuyển, nảy ra ý hay. Ôn Nguyên Lương đang theo trước mặt tiểu sơn giống nhau đồ ăn phân đấu, một cái ngẩng đầu công phu, thế nhưng phát hiện trong chén nhiều một cây đại đùi gà, đốn giác vô lực, hắn đều như vậy nỗ lực ăn, kết quả nửa điểm cũng không thấy thiếu, ngẩng đầu muốn tìm một tìm đây là vị nào người hảo tâm cấp, lại phát hiện có tật giật mình mà chắc thiên nhân, trong lòng hiểu rõ, nghiêm trang mà gấp một cây làm ngỗng nướng chân cho hắn, con ít con nôi đang ở trường thân thể, cũng không thể thiếu này. Đó thịt, nếm thử xem, ta riêng từ Đệ Châu mang lại đây, cũng không tệ lắm. Chắc thiên nhân sắc mặt hiện lên một tia hoảng sợ, một cây đùi gà thay đổi một cây lớn 2-3 lần ngỗng chân, cũng quá không có lời, theo bản năng mà tưởng cự tuyệt, dư quang liếc đến nhà mình lao cha đang xem hắn, không khỏi nhục chí, hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Nguyên Lương liếc mắt một cái, phát tiết dường như cắn một mồm to, mặt mày một trọn, hương vị tựa hồ cũng không tệ lắm bộ dáng. Cắn một ngụm lại một ngụm, không trong chốc lát một cây ngỗng nướng chân bị hắn diệt, liền Lâm thị đều cảm thấy không thể tưởng tượng, trêu ghẹo nói: ở nhà thời điểm như thế nào hống ngươi cũng không chịu ăn thịt, vẫn là ngươi đường tỷ phu có mặt mũi, tới, ngươi còn muốn ăn cái gì làm ngươi đường tỷ phu cho ngươi kẹp. Chắc thiên nhân sợ tới mức liền lắc đầu, khuôn mặt nhỏ đều mau tễ thành bánh bao thịt, nương, ngài tha ta ăn không hết. Mọi người xem diễn xem đến cười ha ha. Cơm tất niên qua đi, Ôn Nguyên Lương lại trở về đọc sách, kinh thành 10 dặm trường nhai hôm nay chính trắng đêm phóng pháo hoa pháo trúc, bọn họ đứng ở đình viện là có thể thấy kia chỗ phồn hoa. Chắc Minh Hiên ánh mắt thâm thúy mà cùng Chắc Bất Phàm chạm vào một ly, Trường Hu nói, kỳ thi mùa xuân sắp tới, Hoàng thượng chính là tuyển hảo lần này quan chủ khảo. Chắc Bất Phàm dừng một chút, cười lạnh nói, ta vừa trở về, giao đãi Mạc Bắc tình huống, Hoàng thượng liền xem không được ta nhàn rỗi, vốn dĩ danh sách là có ta, kết quả những người đó nói ta ở Đệ Châu Văn Sơn Thư viện đảm nhiệm viện trưởng mấy năm, môn sinh khắp nơi, không thể đảm nhiệm, này đảo cũng không gì đáng trách, chỉ là kỳ thi mùa thu ra một cái Chu Vệ Phàm. Đám kia người còn chưa từ bỏ ý định, lần này Trần Côn thế nhưng thượng gián, hắn muốn chủ trì lúc này kỳ thi mùa xuân. Chắc Minh Hiên trong mắt hiện lên một tia hàn mang, thanh âm nhiều vài phần nghiêm nghị, nếu là làm hắn chủ khảo nói chỉ sợ Đệ Châu bên kia học sinh có thể quá liền ít đi, hắn đây là rõ ràng muốn lợi dụng lần này kỳ thi mùa xuân tuyển chọn chính mình người thượng vị. Chắc Bất Phàm bình tĩnh mà lại cho chính mình đổ một ly, ngươi đều biết đến sự tình những cái đó lao ra hỏa lại như thế nào sẽ không biết, đừng nói những cái đó lao ra hỏa. Ngay cả cái kia sắc lệnh trí hôn đều đã nhận ra, bất quá người ra mặt dày, vẫn luôn thỉnh tội, nói kỳ thi mùa thu Chu Vệ Phàm là nhất thời không tra thiếu chút nữa gây thành đại họa, lần này phải đoái công chỗ tội, còn khóc lóc thảm thiết, trang đến cùng thật sự dường như, lại có lư các lao duy trì. Hoàng thượng vốn dĩ đều dao động, lúc này phùng các lão cùng từ các lao mang theo ngẫu nhiên gặp được lễ thân vương đứng ra nói bọn họ nguyện ý khơi mào kỳ thi mùa xuân đại nhậm, còn nói khoa cử là việc lớn nước nhà, không thể qua loa. Trần Côn muốn đoái công chuộc tội nói không bằng dẫn người đi giang nam cứu tế, kia mới là thật sự vì quân phân ưu. Trần Côn kia lão thất phu tức giận đến thổi dâu trứng mắt, hai bên ngự thư phòng ồn ào đến túi bụi, cuối cùng đều bị hoàng thượng không kiên nhẫn mà đuổi đi, hiện tại cũng không biết hoàng thượng là có ý tứ gì, chúng ta chờ là được, bất quá tuyển Trần Côn khả năng tính không lớn, phùng các lão cùng từ các lao chính là đem nói đến cực kỳ khó nghe, hoàng thượng nếu là thật phân công Trần Côn, chỉ sợ ở lễ thân vương trước mặt đều không dám ngẩng đầu. Chắc Minh Hiên ghé mắt, thâm giác cái này ngẫu nhiên gặp được lễ thân vương cũng quá xảo diệu. Chắc Bất Phàm nết miệng cười, rất có loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cảm giác, vung chén đến rượu, thích ý mà than thở nói, như vậy một nháo, kia mấy cái các lao chủ chỉ khả năng tính không lớn, hiện tại liền dư lại đỗ thủ phụ cùng mang Ngọc Dương mang các lao, đỗ thủ phụ trăm công ngàn việc, tuyệt đối không có khả năng đảm nhiệm cái này quan chủ khảo, vậy dư lại một cái mang Ngọc Dương, người này là trung lập phái. Làm hắn đảm nhiệm đối chúng ta tới nói có lợi nhất. Chắc Minh Hiên đi theo cười cười, cả người buông lỏng, lại có uống vài ly. Lúc này, hậu cung Phượng Tiên trong điện, lệnh quý phi nằm ở cẩm trên giường, đêm ma ma đang ở cho nàng xoa huyệt thái dương, cầm đèn cung nữ hầu đứng ở một bên, trong điện an tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy ngọn nến thiêu đốt tất ba rung động thanh âm. Vẫn luôn nhắm hai mắt mỹ phụ nhân đột nhiên trợn mắt hai mắt, bắn ra vừa đến lợi quang, đống nhiên ngồi dậy, đều là vô dụng phế vật, cứ như vậy còn tưởng thành cái gì đại sự. Tiêu Cố vừa lúc bước vào trong điện, nghe vậy, đôi mắt rũ xuống dưới, thực mau lại cùng không có việc gì người dường như đi vào cấp lệnh quý phi hành lễ, mẫu phi. Lệnh quý phi xem qua đi, lửa giận vừa thu lại, từ ái mà cười cười, con ta tới, như thế nào? Đằng trước cung yến không thú vị sao? Tiêu Cố mặt vô biểu tình mà ngồi vào một bên, hàng năm như thế, còn không bằng đến xem mẫu phi trò chuyện, nhưng thật ra mẫu phi, năm rồi đều là ngài bồi ở phụ hoàng bên cạnh người, năm nay như thế nào ôm bệnh không ra? Nhắc tới việc này lệnh quý phi sắc mặt liền trầm vài phần, khí không thuận mà đoán trách nói, còn không phải ngươi tổ phụ, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, óc heo đều so với bọn hắn thông minh, một chuyện nhỏ đều làm không xong, ta cho rằng trang bệnh yếu thế ngươi phụ hoàng liền sẽ mềm lòng, xem ở ta mặt mũi thượng thuận ngươi tổ phụ địa tâm ý, kết quả. Nam nhân quả nhiên đều là bạc tình quả nghĩa, trước kia ta chỉ cần lã trá trừ khóc hắn liền rất không được đem tâm đều đảo cho ta. Hiện tại ta đều bị bệnh hắn còn có thể lao thần khắp nơi mà ở phía trước ôm phi tần cùng nhau thưởng thức pháo hoa thịnh cảnh. Thấu chương xong. Chương 337 gặp chuyện bất bình. Chương 337 gặp chuyện bất bình. Tiêu Cố đờ đã nói, mẫu phi, phu hoàng dù sao cũng là vua của một nước, nói cẩn thận. Lệnh quý phi hồn không thèm để ý, bởi vì Tiêu Cố lời nói không xuôi thai, nàng cũng có chút không kiên nhẫn chính mình nhi tử lưu tại bên này, phất tay ý bảo hắn rời đi. Tiêu Cố há miệng thở dốc. Cuối cùng vẫn là thỉnh an cáo lui. Lệnh quý phi càng thêm hòa đại, bình lui trong điện thị nữ chỉ chừa ở đêm mama, cười lạnh nói, hiện tại liền nhi tử đều cùng ta không phải một lòng sao. Đêm mama không nhanh không chậm mà khuyên hai câu, nương nương tội gì để tâm vào chuyện vụn vặt, ngũ hoàng tử cũng không biết nội tình, hắn cũng không phải không có dạ tâm, đại gia mục đích đều giống nhau, chỉ là hành sự tác phong bất đồng thôi, một ngày nào đó ngũ hoàng tử có thể thông cảm ngài khổ tâm. Lệnh quý phi vẫn là cáo giận thật sự, trong mắt vừa chuyển. Sâu thẳm mà nhìn về phía đêm mama, thanh âm như quỷ mị giống nhau, đêm mama, cho ngươi đi hỏi thăm sự tình hỏi thăm đến như thế nào. Đêm mama biến sắc, ôm may mắn tâm lý hỏi, nương nương chỉ chính là. Hừ. Lệnh quý phi túi người tiến lên, dùng sức nắm chặt đêm mama tay, đáy mắt lóe cố chấp lại điên cuồng quan mang, cắn răng thấp giọng nói, khi ra sự. Khi ra nữ tử vẫn luôn mỹ danh bên ngoài, điểm này ngươi rất rõ ràng, ta nương còn không phải là bởi vì mỹ mạo mới vào hoàng gia. Kia Trần Dương Thu cũng là bị Hy Huyền Ngọc mê đến thần hồn điên đảo, hiện giờ ta đã tuổi già sắc suy, là thời điểm lại lộng cái mỹ nhân tiến cung, cần thiết là Hy gia. Đêm ma ma gắt gao cắn chặt răng, bùng một tiếng quỳ xuống, cầu đạo, nương nương, ngài muốn tam tư a? Hy gia đã xưa đâu bằng nay, lại ở như vậy xa địa phương, trung gian còn cách một cái lĩnh Nam Vương, chúng ta người lặng lẽ sờ qua đi đã là cực không dễ dàng, nếu còn tưởng tính kế Hy gia nữ nhi, chỉ sợ là liền kia địa giới đều đi không ra đi. Húng chi? Húng chi cái gì? Lệnh quý phi thanh âm nhiều vài phần tàn nhẫn cùng bức bách. Đêm ma ma vô pháp, chỉ có thể đúng sự thật báo cho, nô tỳ trước sau phái ra đi tam sáu người, đều. Có đi mà không có về. Cái gì? Lệnh quý phi thanh âm cất cao rất nhiều, như vậy chuyện quan trọng ngươi như thế nào hiện tại mới nói? Như thế nào? Liên ngươi đều có phản tâm. Đêm ma ma bùn một tiếng quỳ xuống, khóc lóc kể lể nói, nương nương, ta hảo nương nương. Chính là mượn nô tỳ 100 lá gan nô tỳ cũng không dám a. Chỉ là phái ra đi đệ nhất bát người vừa mới tiến vào lĩnh Nam địa giới đã bị phục kích, toàn bộ bỏ mình, bọn họ bị chết lặng yên không một tiếng động, nô tỳ cũng là đợi hồi lâu cũng chưa chờ đến tin tức mới phái người đi tra. Lần này phái ra đi người cũng là cửu tử nhất sinh, mới có người mang theo tin tức trở về, nói những người đó ở lĩnh Nam liền không có, người này đều còn chưa tới Hy gia địa giới liền có chuyện, nô tỳ thật sự không dám thác đại. Lại bởi vì kỳ thi mùa thu sự tình nương nương không thoải mái, nô tỳ cũng không dám nói, liền lại phái một đạo nhân mã cải trang tiến vào lĩnh Nam địa giới, lần này bọn họ nhưng thật ra qua, cũng bình an đưa về tin tức, nhưng cũng liền chỉ thế mà thôi, mặt sau lại không có tung tích, bởi vì trung gian cách một cái lĩnh Nam Vương, nô tỳ không dám lại hướng bên kia phái người, sợ bị lĩnh Nam Vương phát hiện. Hơn nữa mấy năm nay Hy gia cũng không biết là tình huống như thế nào, nô tỳ sợ cành mẹ đẻ cành con, mới tưởng khuyên nương nương một ít. Thiên hạ mỹ nhân dữ dội nhiều, liền tính muốn tìm, cũng không nhất định thế nào cũng phải là họ Hy. Lệnh quý phi một phen đẩy ra đêm mama, si ngốc giống nhau, ngươi không hiểu, Hy gia nữ tử lại há là người khác có thể so. Lĩnh Nam Vương. Lại là Lĩnh Nam Vương. Nhiều lần hư ta chuyện tốt, ta định không buông tha ngươi bất quá nếu mỹ nhân không có tin tức, ta tổng không thể giỏ che múc nước công giá tràng, kỳ thi mùa xuân, bổn quý phi nhất định phải được. Mặc kệ trong hoàng thành như thế nào gió nổi mây phun. Cùng hoàng thành ngoại chuẩn bị kết cục cử tử là không có nửa điểm căn hệ. Ôn Nguyên Lương ở sơ tam phía trước thấy Trác gia ở kinh thành sở hữu bạn bè thân thích sau liền cùng Trác Thiên Ngự thương lượng dọn đi Trác Bất Phàm bên kia, hết sức chuyên chú niệm thư, lại đem Ôn Nguyên Hoành cùng Kỳ Tử Hề mấy cái đều kêu lên đi, đỡ phải đại gia còn muốn tới hồi chạy. Trác phủ mọi người biết sau cũng không dị nghị. Ôn Nguyên Lương bắt đầu đem chính mình hành lý đóng gói trang xe mang đi, cáo biệt Lưu Luyến không rời Trác Thiên Ngữ sau, cùng Thư Nghiên ngồi xe ngựa hướng Trác Bất Phàm ra đi. Trong xe ngựa, hắn chính nhắm mắt dưỡng thần nghị sự tình, đột nhiên nghe thấy đằng trước lách cách lang càng thanh âm. Thư Nghiên dọa trắng sắc mặt, lắp bắp nói, thiếu thiếu ra phía trước hảo. Thật nhiều hắc y hề nhân. Hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy một đám hộ vệ tắm máu chiến đấu hăng hái, che chở một người sát ra trùng đây, chiều bọn họ cái này phương hướng chạy tới, mặt sau còn đi theo đuổi không bỏ hắc y hề nhân. Ôn Nguyên Lương cau mày xốc lên màn xe vừa thấy, đôi mắt nháy mắt chừng đến lão đại, hảo gia hỏa, hắn học võ nhiều năm như vậy, nghe nhiều đao phong huyết vũ, tận mắt nhìn thấy vẫn là lần đầu tiên, đáng tiếc tưởng đại nghĩa bọn họ đã đi trở về, hiện giờ hắn bên người liền một cái tay trói gà không chặt Thư Nghiên, căn bản giúp không được gì, chẳng lẽ muốn hắn ra tay. Phần thắng bao nhiêu? Không chờ Ôn Nguyên Lương tưởng cái rõ ràng minh bạch, những người đó đã tới rồi trước mắt. Tiểu huynh đệ, có thể hay không mượn ngươi xe ngựa dùng một chút? Đại ta bình an rời đi, định số tiền lớn tạ ơn. Nam nhân đem suy nghĩ của hắn kéo lại. Ôn Nguyên Lương chỉ là do dự một lát khiến cho Trung Nam nam nhân lên xe, cùng Thư Nghiên phân phó nói, quay đầu, hướng người nhiều địa phương đi. Thư Nghiên hàm chứa khóc nức nở run rẩy mà nói, thiếu gia, ta không động đậy nổi. Ôn Nguyên Lương vô ngữ, mắt thấy những cái đó hộ vệ muốn ngăn không được, nhanh chóng quyết định đem Thư Nghiên xách tiến xe ngựa, chính mình ngồi ở xa phu vị trí thượng, nhanh nhẹn mà quay đầu. Trung niên nam tử kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Hắc Y Liễu nhân phát hiện bọn họ muốn chạy trốn, xuống tay ác hơn. Ôn Nguyên Lương lại là quản không thượng, một đường bay nhanh, hồn nhiên đã quên kinh thành không được phóng ngựa quý củ. Chờ bọn họ xông lên phố xá sâm vất còn có một cái Hắc Y Liễu nhân không chết không ngừng mà đuổi theo, bái trụ thùng xe sau cửa sổ, mắt thấy người liền phải chui vào tới. Trung niên nam tử cùng Thư Nghiên lên tiếng thét chói tai, người qua đường cũng ở lớn tiếng kêu to, trường hợp loạn thành một đoàn. Ôn Nguyên Lương tức giận đến mắng một câu thô tục, đồng nhiên kéo chặt dây cương, xe ngựa tới cái phanh gấp, trong xe người bị quăng ra tới, Hắc Y Liễu nhân cũng lăn tiến thùng xe nội. Ôn Nguyên Lương cầm lấy roi ngựa, cùng Hắc Y Liễu nhân chiến đấu, cũng may Hắc Y Liễu nhân trên người đau rớt, bàn tay trần cùng Ôn Nguyên Lương đánh làm một đoàn. Trung niên nam tử từ trên mặt đất bò dậy, hô to, cấm vệ quân ở đâu? Cấm vệ quân ở đâu? Thức mau, cách đó không xa truyền đến gót sắt đều nhịp thanh âm. Cấm vệ quân lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đưa bọn họ mấy người vây quanh. Trung niên nam tử chật vật mà hô lớn, bản quan là Ma Ngọc Dương, chính là mệnh quan triều đình. Hôm nay trên đường tao ngộ thích khách, hạnh đến vị này tiểu ca cứu rút, thỉnh đại nhân tốc tốc đem kia hắc ý hẻ nhân bắt lấy. Người mặc màu bạc khôi giáp, khí thế nghiêm nghị nam tử trực tiếp ra tay, hướng tới hắc ý hẻ nhân cùng Ôn Nguyên Lương mà đi. Hắc ý hẻ nhân ở cấm vệ quân xuất hiện thời điểm liền biết đại thế đã mất, bổn ý muốn chạy trốn. Nhưng Ôn Nguyên Lương chết triển không bỏ, hiện giờ liên tiếp lui lộ cũng chưa, thấy cấm vệ quân ra tay, dứt khoát mà cắn lưới tự sát. Thấu chương xong. Chương 338 tự báo ra môn. Chương 338 tự báo ra môn. Trịnh Anh ảo não mà cầm quyền, đáng chết. Chậm một bước. Theo sau nhìn về phía từ trên mặt đất lên, thở hổn hển lại ăn mặc hào hoa phong nhã, sơ người đọc sách đuối tóc Ôn Nguyên Lương, nghiêm trang mà nói không đáng tin cậy nói, tiểu tử công phu không tồi. Đáng tiếc đương chỉ biết khua môi múa mép người đọc sách, không bằng cùng ta hoàn hồn cơ doanh rèn luyện một phen, bổn đem bảo đảm công phu của ngươi định thượng một tầng lâu. Ôn Nguyên Lương kinh hãi, liều mạng mà lắc đầu, đại nhân tha ta đi, ta còn muốn tham gia kỳ thi mùa xuân đâu. Trịnh Anh vuốt cằm, một bộ đáng tiếc bộ dáng, nếu ngươi không đồng ý liền tính, bất quá hiện tại các ngươi muốn trước theo ta đi một chuyến, kinh thành quy củ vị đại nhân này hẳn là rõ ràng, tuy rằng sự cấp toàn quyền, khá vậy muốn các ngươi trở về hảo hảo giao đãi rõ ràng. Ma Ngọc Dương biết chính mình sau khi an toàn thần trí quý vị, lập tức chiều Ôn Nguyên Lương thật mạnh nhất bái, lại nhìn về phía Trịnh Anh, chắp tay thi lễ nói, đại nhân nói được cực kỳ, bản quan liền tùy ngươi đi một chuyến. Ôn Nguyên Lương chỉ có thể đi theo bọn họ đi một chuyến ứng thiên phủ, cũng là trên đường nói chuyện với nhau hắn mới biết được thùng xe nguyên nhân bên trong vì bị đuổi giết rơi vào như thế chật vật trung niên nhân thế nhưng là vị các lão, lập tức liền ốc. Ngồi trên lưng ngựa đi ở bên cạnh hắn Trịnh Anh treo gẹo nói, tiểu tử. Không nghĩ tới ngươi anh dũng một cứu còn cứu một vị các lão, tiền đồ vô lượng à. Ôn Nguyên Lương phục hồi tinh thần lại, vội khiêm tốn mà nói, không dám không dám, học sinh vừa lúc từ nhạc ra trong nhà ra tới, chuẩn bị đi trước tiên sinh trong nhà tiểu trụ hai ngày, vừa lúc cấp đụng phải. Bên trong xe vẫn luôn buồn không hề răng Ma Ngọc Dương đột nhiên hỏi, ngươi là nhà ai con rể? Nghe giọng nói không giống kinh thành bản địa. Hắn hôm nay là từ giữa thành ra tới đến ngoại thành bạn tốt trong nhà tiểu tọa, kia một mảnh đều là chút phú quý nhân gia. Kinh thành phú quý nhân gia hiếm khi đem nữ nhi gả đến nơi khác, ít nhất hắn liền không nghe nói tiểu thư nhà nào ngoại gả. Trịnh Anh cũng là một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng. Ôn Nguyên Lương bất đắc dĩ, chỉ phải tự báo ra môn, học sinh Ôn Nguyên Lương, ra ở Đệ Châu tiểu địa phương, cho nên nói chuyện mang theo chút khẩu âm, may mắn vào Trác gia tiểu thư mắt, hiện giờ là Trác Minh Hiên Trác đại nhân con rể, Trác Bất Phàm đại nhân từng là ta tiên sinh, hôm nay học sinh chính là tính toán dọn đi hắn bên kia ra sức học hành. Ma Ngọc Dương cùng Trịnh Anh giải thích vẻ mặt bừng tỉnh. Ma Ngọc Dương ha hả cười, nguyên lai là Minh Hiên con rể, lại nói tiếp năm đó Minh Hiên tham gia thi hội vẫn là ta chủ khảo đâu. Lúc này mới bao lâu, hắn con rể đều phải kết cục. Không tồi không tồi, xem ngươi tuổi còn trẻ, hẳn là bất quá 20 xuất đầu đi. Ta nhìn như vậy lão sao? Chịu Hồ Văn Chi ảnh hưởng, hắn hiện tại cũng có chút nhìn chúng chính mình bề ngoài, nghe xong Ma Ngọc Dương nói tức khắc kinh ngạc, mắt trông mong mà nhìn Trịnh Anh. Trịnh Anh chỉ cảm thấy một hơi thượng không tới, nặng nề mà hừ một tiếng, nam tử hán đại trượng phu, như thế nào cùng cái đàn bà dường như vậy chú trọng bề ngoài. Ôn Nguyên Lương thập phần ủy khuất mà lẩm bẩm nói, ta nếu là may mắn tham gia thi đình, hoàng thượng nhìn đến một cái đại quê mùa thành môn sinh thiên tử, có thể hay không cảm thấy cay đôi mắt. Mọi người não bổ một chút hắn nói hình ảnh, không hẹn mà cùng cất tiếng cười to. Ma Ngọc Dương đốn giác thả lỏng rất nhiều, rất là vừa lòng mà đỡ cần nói. Phía trước chỉ nghe nói Minh Hiên ra hòn ngọc quý trên tay thân thể không khỏe ra kinh điều dưỡng, không nghĩ tới lại là ở bên ngoài tìm được rể hiền, chúng ta cũng là có duyên, hôm nay ngươi cứu Lao Phu một mạng, ngày khác Lao Phu định tới cửa thâm tạng. Lao đại nhân khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần treo ở trong lòng. Ôn Nguyên Lương chối từ, trong lòng lại là mỹ đến mạo phao, bất quá là ngày hành một thiện, thế nhưng cứu đương triều các lão, này vận khí cũng là không ai. Bất quá chuyện này hắn cũng rõ ràng mà nhận thức đến cái gì gọi là kinh thành khắp nơi là quý nhân. Tới rồi. Trịnh Anh đột nhiên hét lớn một tiếng, Ôn Nguyên Lương xem qua đi, bên cạnh đúng là Ứng Thiên Phủ. Chờ hắn cùng Thư Nghiên từ Ứng Thiên Phủ ra tới thiên đều mau đen, căn bản không dám trì hoãn, đem Ma Ngọc Dương đưa lên mang ra xe ngựa liền xoay người đi rồi. Đến nỗi Trịnh Anh, tên kia đi vào giao đại sự tỉnh từ đầu đến cuối liền chạy không ảnh, lúc này cũng không biết đi đâu vậy. Đêm, dường như một chương võng. Nháy mắt bao phủ xuống dưới, Thư Nghiên vội vàng xe ngựa, nhược nhược mà cùng thùng xe nội Ôn Nguyên Lương hỏi, đại thiếu gia, chúng ta hướng đi nơi nào a? Ôn Nguyên Lương đôi mắt đột nhiên trợn mắt, ảo não mà vô đuổi, không xong. Bọn họ lạc đường. Chờ hai người lăn lộn đến Chắc Bất Phàm trong phủ thời điểm cũng không hề răng, chỉ nói lạc đường, lọt vào Chắc Thiên Nhân vô tình cười nhạo, cùng Chắc Bất Phàm hận sát không thành thép nhất mãi, đương nhiên, còn có Lâm Thị đau lòng rong dài. Ngày hôm sau, một đám người bắt đầu đi học. Phảng phất còn ở Văn Sơn Thư Viện giống nhau, ban ngày nghe tiên sinh dạy bảo, trở về khổ làm văn, buổi tối lại quấn lấy tiên sinh giảng giải. Như vậy an tĩnh nhật tử qua mấy ngày, thẳng đến Chắc Bất Phàm bị Hoàng thượng triệu tiến cung mới kết thúc. Bất quá đã nhiều ngày đối bọn họ tới nói cũng là được lợi không ít, càng làm cho Ôn Nguyên Lương kinh hỉ chính là đã khảo trung tiến sĩ Thẩm Duy ở ra kinh chức còn riêng tới cửa bái phỏng, cho hắn mang theo một dương không truyền ra ngoài tư liệu, nói là hắn cùng chăm dặm thanh một chút tâm ý. Ôn Nguyên Lương rất là cảm kích mà nhận lấy, đối với phía trước bị bọn họ hiếp bức hỗ trợ sự tình cũng không so đo. Nhiều này đó tư liệu, còn có Chắc Bất Phàm Chắc Minh Hiên chỉ điểm, mọi người có thể nói là tiến triển cực nhanh, tới rồi 2 tháng sơ, Chắc Bất Phàm xem qua bọn họ văn chương sau, khó được lộ ra vẻ tươi cười, lời bình nói, các ngươi này 5 người bên trong, văn chương làm được tốt nhất muốn thuộc tiết chính, hơn nữa phát huy ổn định, kỳ thi mùa xuân bảo trì cái này trạng thái, định không có sai, tiếp theo là Hồng Vũ. Chỉ là Hồng Vũ văn chương khi thì kinh diễm, khi thì lại thường thường, chỉ sợ cùng ngươi tâm tính có quan hệ, mọi việc đã thấy ra một chút, chuyển tới đầu cầu tự nhiên thẳng, không cần cho chính mình như vậy đại áp lực. Và lại chính là tử hề có hại ở vỡ lòng vãn, bất quá hiện tại cũng không kém, xem như rèn luyện ra tới, ta đối với ngươi yêu cầu chỉ có một, chậm đã chút tới, làm bài thời điểm tam tư nhi hành, Nguyên Lương văn chương không bằng các ngươi kinh diễm, nhưng hắn có cái sở trường chính là ổn. Hơn nữa trật tự rõ ràng, lời nói thực tế, bất quá từ ngữ trau chuốt không đủ hoa lệ, so không được bọn họ. Ôn Nguyên Lương cười mỉa hai tiếng, cái này khuyết điểm từ trước kia đến bây giờ vẫn luôn đều có, hắn nỗ lực qua đi, nhưng chính là như thế nào đều so ra kém nhân ra, cho nên chỉ có thể từ bên địa phương vào tay. Nói bọn họ bốn cái, Chắc Bất Phàm nhìn về phía nhỏ nhất Ôn Nguyên Hành, rất là vui mừng mà vớt dâu nói, phía trước ta còn lo lắng ngươi đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, văn chương làm được không bằng bọn họ lão luyện. Tháng này xem ra, nhưng thật ra tiệm nên trò trống, bất quá lần này là khoa ân, bởi vì chúng tuyển nhân số nhiều gấp đôi, cho nên đề mục khó khăn cũng sẽ bò lên một cái độ cao, đến lúc đó ngươi liền linh hoạt phát huy, cảm thấy rất có nắm chắc nói lại hảo hảo đáp, nếu không được liền. Từ bỏ. Ôn Nguyên Hoành nghiêm nghị gật gật đầu, đánh trong lòng không nghĩ từ bỏ, xem ra vẫn là muốn lại nỗ lực nỗ lực. Tới rồi 2 tháng sơ 6, kỳ thi mùa xuân cụ thể an bài ra tới, toàn bộ kinh thành đều sôi trào. Ôn Nguyên Lương 5 người nhìn đến lần này khảo thí đề hình, tất cả đều ngốc, ngồi ở một cục bột tướng mạo khuy, nhất thời không nói gì. Thấu chương xong. Chương 339 tân tăng đề hình. Chương 339 tân tăng đề hình. Chỉ chốc lát sau, Trác Thiên Triệu cùng Trác Thiên ấp lại đây. Ôn Nguyên Lương vội tiến lên hỏi, đại cứu huynh, nhị cứu huynh, các ngươi chính là biết lần này kỳ thi mùa xuân khảo thí đề hình. Này cũng quá vô lý. Mọi người đều là gật đầu phụ họa. Chính là nói, rõ ràng năm rồi đề hình đều cùng kỳ thi mùa thu giống nhau, năm nay như thế nào có thể vô thanh vô tức mà tới cái đại biến dạng, học sinh gian khổ học tập khổ đọc mười mấy tái, ngàn dặm xa xôi vào kinh thành đi thi, vì còn không phải là cao trung, như vậy lăn lộn, đại gia nỗ lực toàn uổng phí. Tiết Chính Khí tới tay run. Hắn như vậy một cái hảo tính tình hảo tu dưỡng người đều như vậy, bên ngoài khẳng định đã nổ tung chảo. Trác Thiên Triệu hai anh em ngồi xuống, Trác Thiên ấp ôn thanh trấn an nói, các ngươi đừng nội, khoa cử đề hình hôm nay mới công bố, không chỉ có là các ngươi trở tay không kịp, tất cả mọi người giống nhau, hiện tại đại gia nháo cũng là vì nhất thời luôn cuống, chờ bọn họ phản ứng lại đây liền sẽ minh bạch điểm này, thừa dịp này hai ngày bù lại, các ngươi phải làm cũng là giống nhau, chúng ta chính là tới giúp các ngươi. Thấy mọi người mộng bức, nghiêm túc ít lời Trác Thiên Triệu khó được giải thích nói, nội các có một vị thủ phụ, năm vị các lão. Thi hội cần phái một vị các lao đảm nhiệm quan chủ khảo chi vị, lần này khoa cử biến cách là trần các lao những người đó nháo ra tới, bọn họ mục đích là muốn bắt lấy lần này khoa cử quan chủ khảo người được chọn, chính là những người khác không đồng ý, náo loạn một hồi, gà bay trứng vỡ, bọn họ bản tính không vang, cùng bọn họ làm trái lại những người đó cũng không có. Thế như ý, sai sự rơi xuống còn sót lại một vị các lao trên đầu. Ai? Mọi người tò mò mà dối đầu hỏi. Chắc Thiên Triệu dừng một chút. Mặt vô biểu tình mà nói, mang Ngọc Dương mang đại nhân. T. Ôn Nguyên Lương hít hà một hơi, đôi mắt chừng đến độ mau thoát cửa sổ. Trác Thiên ấp nhướng mày, ôn thanh hỏi, như thế nào? Nguyên Lương nhận thức người này. Không chờ ôn Nguyên Lương mở miệng, Thư Nghiên đã nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, buột miệng thốt ra, thiếu ra, là ngài cứu vị kia lão đại nhân. Mọi người đồng thời nhìn về phía ôn Nguyên Lương. Ôn Nguyên Lương dở khóc dở cười mà đem phía trước gặp phải sự tình nhẹ nhàng bâng cơ mà nói. Cái này liền bàn ra huynh đệ đều chấn kinh rồi. Trác Thiên Triệu hít mắt, nghiêm túc mà đánh giá Ôn Nguyên Lương, thật không nghĩ tới ngươi còn có như vậy tạo hóa. Nay cũng không phải là giống nhau ân cứu mạng, ngày nào đó ngươi nếu là vào triều làm quan, có như vậy một phen đại dù che chở, đi ngang đều không phải vấn đề. Trác Thiên ấp khó được đỏ mắt, tấm tắc nói, thật đúng là đồng nhân bất đồng mệnh, chúng ta lớn lên ở hoàng thành phía dưới cũng chưa như vậy bản lĩnh, đến làm ngươi một cái kẻ tới sau cứ thượng. Ý ngoài lời đó là Ôn Nguyên Lương tương lai con đường làm quan sẽ so với bọn hắn đều bằng thẳng. Tiết Chính mấy người tự nhiên cũng là hâm mộ, bất quá bọn họ cũng có tự mình hiểu lấy, loại chuyện này nếu là làm cho bọn họ gặp phải 8-9 phần 10 là khó thoát vừa chết, cũng là vị kia mang đại nhân vật khí, đụng phải thân thủ không yếu Ôn Nguyên Lương, chỉ có thể nói, hai người đều là có tạo hóa. Trở lại chuyện chính, Trác Thiên Triệu trầm ngâm nói, mang đại nhân chủ trì quá nhiều lần thi hội, với hắn mà nói này sai sự căn bản không tinh cái gì vấn đề. Trần các lao những người đó chưa từ bỏ ý định, 5 lần 7 lượt chọn sự, cuối cùng càng là cấp hoàng thượng ra như vậy một cái siêu chủ ý, nói thi hội đề hình hàng năm như thế, tuyển ra tới nhân tài cũng là 1000 bài 1 điệu, hiện giờ đại tề rất nhiều địa phương thiên thai nhân họa không ngừng, khoa cử mục đích hẳn là chân tuyển có thức. Chi sĩ, theo sau làm ra một phần kỹ càng tỉ mỉ công văn. Bên trong đề hình ban đầu nhưng không ngừng gia tăng rồi toán học, công học, luật pháp, liền nhạc lý dược lý đều xuất hiện, hoàng thượng xem đến chán đều đau. Cuối cùng vì trấn an đám kia không an phận người, liền chọn một ít ra tới, chỉ ra tăng rồi toán học, công học, luật pháp. Ta cùng cha ta giống nhau đều ở công bộ, công học ta có thể cho các ngươi bù lại, nhị đệ ở hình bộ, luật pháp phương diện hỏi hắn chuẩn không sai, chỉ có toán học. Cái này chỉ có thể dựa các ngươi chính mình. Ngắn ngủn 2 ngày công phu, bọn họ chính là không ăn không ngủ cũng chỉ không được này tam môn, nhưng tên đã trên dây không thể không phát, hiện giờ thật không bên biện pháp. Tâm tình mọi người trầm trọng mà bắt đầu tiếp xúc tân tri thức. Đến nôi toán học phương diện, sách vở đều cho bọn hắn, đoan xem bọn họ chính mình, chỉ là toán học phương diện thư không tính nhiều cũng không tính thiếu, bọn họ liền ra đề mục phương hướng cũng không biết, căn bản không thể nào xem khởi, chỉ có thể chuyển tinh luật pháp cùng công học. Trác Thiên Triệu cùng Trác Thiên ấp bắt đầu cho bọn hắn đi học sau liền phát hiện Ôn Nguyên Lương 2 anh em sở trường, bọn họ 2 cái ở hấp thu này đó tri thức mặt trên tựa hồ so những người khác phải mạnh hơn rất nhiều, thường thường người khác còn ở bên kia tích cực thời điểm bọn họ đã hướng phía sau nhìn mấy chục trang. Nhưng thật ra làm chắc ra 2 anh em kinh hỉ không thôi. Chỉ có Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Hoành biết, bọn họ sẽ như vậy đều là chịu trong nhà cha mẹ ảnh hưởng, trước kia giúp đỡ quản sinh ý, toán học phương diện luôn là muốn hiểu một ít, vì thế hai anh em còn nghiên cứu ghi sổ phương thức, nếu không chỉ là xem sổ sách đều có thể đem Trần Ninh Nhã cấp bước điên rồi. Đến nỗi công học mặt trên, nhưng thật ra không như thế nào học quá, chỉ là động thủ đồ vật nhiều, tự nhiên cũng liền sờ đến môn đạo. Luật pháp phương diện này Ôn Nguyên Lương là bởi vì nhìn thấy Trần Ninh Nhã bí mật, phía trước biết Trần Dương Thu là Đệ Châu Chi Phủ sau liền vẫn luôn nghĩ như thế nào trả thù lại có thể an toàn thoát thân, vì thế không thiếu nghiên cứu luật pháp. Ôn Nguyên Hoành còn lại là nhìn Hồ Văn Chí cấp những cái đó không truyền ra ngoài tư liệu, vài thứ kia chính là Hồ Văn Chí áp cái Dương bà bối, dễ dàng sẽ không lấy ra tới, hiện tại đều cho Ôn Nguyên Hoành, hắn tự nhiên không thể cô phụ nhạc phụ tâm ý, vừa lúc bên trong liền có như vậy một quyển về luật pháp cơ sở ghi lại. Nói như thế nào, cơ hội luôn là cấp có chuẩn bị người, nhiều ra tới 3 loại đề hình cấp sở hữu thí sinh bắt một chậu nước lạnh, lại cấp Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Hoành gia tăng rồi không ít cơ hội, hai anh em chính là mao đủ kính nhi muốn dựa này 3 cái đề hình kéo phân. Sơ 9 ngày này, một đám người sớm lên, trời còn chưa sáng liền đuổi tới trường thi, bên cạnh còn có tân thiết 3 cái trường thi, thủ vệ binh lính là năm rồi vài lần. Ôn Nguyên Lương đang ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần chờ kiểm tra, lại nghe Thư Nghiên nhỏ giọng ở bên thai hắn lẩm bẩm nói: "Thiếu gia, ngài xem, vị kia có phải hay không ngày đó mang chúng ta đi ứng thiên phủ tướng quân?" Ôn Nguyên Lương lập tức xốc lên màn xe, theo Thư Nghiên chỉ phương hướng xem qua đi, thình lình phát hạ ngồi trên lưng ngựa anh dũng nam tử, không khỏi cười, xem ra ta cùng bọn họ thật đúng là có duyên, một vị phụ trách hôm nay bàn kiểm, một vị chủ trì khảo thí, ha ha. Thư Nghiên đột nhiên gật đầu, "Thiếu gia, cái này ngài có thể an tâm khảo thí, có bọn họ ở, hẳn là sẽ không tái xuất hiện kỳ thi mùa thu loại chuyện này." Ôn Nguyên Lương tươi cười cứng đờ, gõ gõ Thư Nghiên đầu, ngươi là heo sao? Kỳ thi mùa thu ra như vậy sự tình, ngươi nói hoàng thượng có thể hay không giết gà dọa khỉ. Nơi này lại là thiên tử dưới chân, bọn họ là đầu góc nước vào mới có thể làm cái loại này cách đứng người sự tình. Liên tính muốn động tay chân cũng là càng cao cấp tay chân, tỉ như trộm đổi bài thi hoặc là nội ứng ngoại hợp, ở bài thi mặt trên viết ám hiệu, làm quan chủ khảo phán quá, chỉ là này đó động tác nhỏ tiền đề là quan chủ khảo là người một nhà. Chắc Thiên Triệu đều nói, Mang Ngọc Dương không thuộc về cái nào phe phái, lại chủ trì thi hội nhiều lần, định sẽ không làm loại chuyện này phát sinh, hắn phỏng chừng Mang Ngọc Dương bị ám sát một chuyện 89 phần 10 cùng lệnh quý phi những người đó. Trốn không thoát căn hệ. Thấu chương xong. Chương 340 hãm hại. Chương 340 hãm hại. Không thể không nói Ôn Nguyên Lương trấn tướng, bất quá lúc này cũng không phải tự hỏi những việc này thời điểm. Đến phiên bọn họ xếp hàng chờ kiểm thời điểm Trịnh Anh tầm mắt dừng ở Ôn Nguyên Lương trên người. Mày hơi hơi một trọn, về sau nhíu mày mà đi nhanh chiều hắn đi tới, Ôn Nguyên Lương sửng sốt, Trịnh Anh chẳng lẽ muốn tại đây loại thời điểm cùng hắn ôn chuyện. Liên ở Ôn Nguyên Lương đầu góc gió lốc thời điểm, Trịnh Anh đột nhiên bắt lấy xếp hạng Phùng Hồng Vũ phía sau một cái xa lạ gương mặt, lạnh giọng hỏi, ngươi làm cái gì? Bên cạnh người tất cả đều né xa ba thước. Nam tử hoảng loạn đánh run run, ánh mắt lập lòe, lắp bắp nói, đại nhân, gì ra lời này? Trịnh Anh chỉ vào Phùng Hồng Vũ khảo rổ, ngươi hướng bên trong thả đồ vật, ta thấy ngươi chống chế không được. Phùng Hồng Vũ kinh hãi, vội xốc lên chính mình cái nắp, phát hiện bên trong thật sự có một cây không thuộc về hắn ống trúc nhỏ, lập tức lấy ra, hoảng sợ mà quỳ xuống, đại nhân, vật ấy phi ta sở hữu, cầu xin đại nhân nắm rõ. Chính anh không hoảng không loạn mà tiếp nhận, mở ra vừa thấy, ánh mắt rơi xuống trột dạ nam tử trên người, rậm rạp tờ giấy nhỏ, cái này chính là ngươi tác. Đại nhân, học sinh ngoan uổng A. Rõ ràng chính là chính hắn gian lận, cùng ta không quan hệ A. Nam tử cũng đi theo quỳ xuống, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh liên tiếp mà ra bên ngoài bạo. Trịnh Anh thật sâu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mà nói, vậy ngươi nói vừa mới ngươi hướng hắn trong rổ tắc thứ gì? Ta không. Nam tử còn ở rào biện. Trịnh Anh bốc cháy lên vô danh lửa giận, bản đại nhân ánh mắt thực hảo, thiện xạ, không chấp nhận được ngươi chống chế. Ôn Nguyên Lương tiến lên chắp tay thi lễ, rất là nghiêm túc mà nói, đại nhân, có không đem tờ giấy giao cho học sinh xem qua? Chính anh chỉ là trần chờ một lát liền cho Ôn Nguyên Lương, hắn nhìn kỹ qua sau, cả người đều thả lỏng xuống dưới, đại nhân, này không phải Hồng Vũ chữ viết, đồ vật không phải hắn, học sinh phỏng đoán việc này không có đơn giản như vậy, nên hảo hảo thẩm thẩm mới là. Chính anh thật sâu nhìn Ôn Nguyên Lương liếc mắt một cái, thu hồi kia tờ giấy, cười nhạo một tiếng, còn dùng ngươi nói. Ôn Nguyên Lương xấu hổ mà lui ra, cấp Phùng Hồng Vũ đệ một cái an tâm ánh mắt. Chính anh lập tức làm người đem nam tử áp đi, cũng la lớn. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, hảo hảo kiểm tra chính mình đồ vật, phát hiện không thuộc về chính mình liền ném xuống, hộ hảo khảo rổ, lại ra vấn đề, chính mình gánh. Lập tức tất cả mọi người cảnh giác mà nhìn chính mình chung quanh người, tự giác mà ngăn cách khoảng cách nhất định, sôi nổi túi đầu kiểm tra khảo rổ, thật là có như vậy mấy cái cho dù phát hiện vấn đề, đem vi phạm lệnh cấm chi vật lấy rớt. Giám thị trong nhà, một phòng giám khảo tự nhiên cũng biết được bên ngoài phát sinh sự tình, Hàn Lâm viện hầu giảng Lương Thuần lập tức đứng dậy, chắp tay thi lễ nói, mang đại nhân, việc này hạ quan cảm thấy Trịnh Đô Úy như vậy xử trí thật sự quá mức quá loa, hẳn là hai cái thí sinh đều mang đi điều tra mới là, như thế nào có thể cô đơn buông tha một người. Hàn Lâm viện hầu đọc Hàn Trường Vô lại cười nhạt mà phản bác nói, Lương đại nhân lời này sai rồi, Trịnh Đô Úy hỏa nhãn kim tinh, lại cùng những cái đó thí sinh không bất luận cái gì quan hệ, hắn đều nói là tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ Lương đại nhân là hoài nghi Trịnh Đô Úy làm việc thiên tư. Này Lương Thuần sụ mặt nghiêm lời nói mà phản bác nói, Hàn đại nhân đây là cưỡng từ đoạt lý. Hảo! Nếu tra soát việc là Trịnh Đô Úy phụ trách, Trịnh Đô Úy đều nói kia thí sinh là bị hãm hại chúng ta liền chờ điều tra kết quả đó là, tổng không thể bởi vì hoài nghi liền hủy một cái thí sinh tiền đồ, nếu hắn thực sự có vấn đề đến lúc đó đi hắn thành tích không phải hảo. Không cần thiết vì loại chuyện này tranh chấp, đều ở một chỗ làm việc, biết các ngươi đều nghĩ vì quân phân ưu, Hoàng thượng biết sau chắc chắn cao hứng. Mang Ngọc Dương không nhanh không chậm mà gõ hai câu. Lương Thuần chính là phản đối nữa cũng muốn cố kỵ những người khác, chỉ có thể sinh sôi nhịn. Trường thi bên ngoài. Ôn Nguyên Lương lo lắng mà nhìn Phùng Hồng Vũ liếc mắt một cái, thấy mọi người đều vội vàng chính mình sự tình, liền thật cẩn thận tiến lên, cùng Trịnh cung kính nói nhỏ nói, đại nhân, ngài có điều không biết, học sinh mấy người từ Đệ Châu lại đây, ở kỳ thi mùa thu thời điểm đã bị nhằm vào quá một lần, cũng không biết là đắc tội nào một đường thần tiên. Trường thi nội học sinh đám người cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, cầu xin đại nhân đề điểm một vài. Trịnh Anh đôi mắt nguy hiểm mà mị lên, nhấp môi, một lát khỏe miệng tà tà dơ lên, khinh miệt mà cười nói, nếu là có người dám ở bổn đô úy mí mắt phía dưới sinh sự, ta định làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Liên tính nháo đến trước mặt hoàng thượng ta cũng muốn xé hắn một tầng dưới ra tới. Ôn Nguyên Lương ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn thấy Trịnh Anh kia sắc bén hàm răng tựa hồ hiện lên một đạo hàn mang, nhìn thực sự thấm người. Ở đây người nghe được lời này tất cả đều đại khí không dám xuyến một chút. Trịnh Anh thấy đe dọa đến không sai biệt lắm, cao giơ tay cánh tay, huy hai hạ, lưu trình tiếp tục. Ôn Nguyên Lương thở dài nhẹ nhõm một hơi, lui trở về, chiều Phùng Hồng Vũ nhìn nho cười, thực mau lại rời mắt. Những cái đó thật chuẩn bị dở cho người cũng bị Trịnh Anh lời này sợ tới mức bất ổn, không dám mạo muội hành sự. Trà soát qua đi, đại gia dựa theo trường thi an bài vào chính mình hào phòng. Ôn Nguyên Lương phát hiện mỗi cái hào phòng bên ngoài đều có một vị binh lính thủ, tựa hồ đều là Trịnh Anh thủ hạ, hắn hào phòng sở tại vị trí không tốt cũng không xấu, còn tính chắc vá, chính là hiện tại thiên tình không có trời mưa, không biết nóc nhà có hay không lẩu, bảo hiểm khởi kiến, hắn vẫn là muốn cảnh giác vài phần. Kiểm tra hảo hào phòng nội tình huống, hắn vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến Trịnh Anh trung khí 10 phần hét lớn, sở hữu tướng sĩ nghe lệnh, hiện tại bắt đầu, chạm vị một lần nữa an bài, tùy cơ rút ra. Thí sinh đều ngốc, này lại là sướng nào vừa ra. Bất quá loại chuyện này cùng bọn họ không quan hệ, đại gia nghi hoặc hạ liền ném tại sau đầu, ngồi xuống chờ khai khảo. Giám thị trong nhà, Lương Thuần thật sự muốn chọc giận đến hộp máu, vốn dĩ hết thể đều an bài đến hảo hảo, không nghĩ tới nửa đường sát ra một cái trình rào kim, cái này Trịnh Anh là chuyện như thế nào. Tam phiên bốn lần hư bọn họ chuyện tốt. Đáng giận thi hội trong lúc hắn lại không thể ra bên ngoài truyền lại tin tức, cũng không biết Trần Các Lão có hay không an bài chuẩn bị ở sau. Ở Lương Thuần lo sợ bất an thời điểm, thi hội khai khảo. Đương bài thi phát xuống dưới thời điểm, Ôn Nguyên Lương trực tiếp phiên đến cuối cùng, trước xem kia cái gọi là tần tăng đề hình, phát hiện chỉ có một đạo luật pháp, đề mục là bổ khuyết đại huấn luật lệ. Đại huấn chính là đương kim hoàng đế tuổi trẻ thời điểm ban bố luật pháp, năm đó đại tể sở hữu quan lại đều phải đọc thầm với tâm, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, liền hoàng đế chính mình đều không thế nào đề đại huấn, hoàng đế không hỏi, phía dưới người lâu rồi khó tránh khỏi liền chậm trễ. Mấy năm nay đã hiếm khi nghe người ta nhắc tới đại huấn. Bất quá quyển sách này sở hữu làm quan cơ hồ là nhân thủ một phần, thư cục cũng có không ít, chúng cử nhân người đọc sách cũng sẽ tự giác mua một quyển, không tính cái gì cửa hồng thư tịch. Ôn Nguyên Lương phía trước xem luật pháp thư tịch đúng là đại huấn, hai ngày này bù lại cũng là ngày buồn, đối với những cái đó luật lệ còn có ấn tượng, hảo hảo hồi ức, hẳn là sẽ không thất phân. Thấu chương xong. Chương 341 Kinh Hồn Đêm. Chương 341 Kinh Hồn Đêm. Trong lòng có đế, lại xem phía trước sử luận năm thiên, Chu Đường ngoại trọng nội nhẹ, Tần Ngụy ngoại nhẹ nội trọng các có đến luận, giả nghị năm nhị tam biểu nói đến, ban cô chế nhạo này sơ. Nhiên Tần Mục nếm dùng chi lấy bá Tây Nhung, Trung Hành nói cũng lấy giới thiền vu, này nói chưa chắc không hiệu luận, ra cắt lượng vô thân thương chi tâm mà dùng này thuật, Vương An Thạch dùng thân thương chi thật mà hủy kỳ danh luận, Bùi Lộ Tấu tể tướng nghi chiêu duyên tứ phương hiển tài cùng tham lưu thỉnh về tư đệ gặp khách luận, Bắc Tống kết kim lấy đồ yến triệu, Nam Tống trợ nguyên lấy công thái luận. đệ nhất đề từ trong ưu hỏa ngoại xâm góc độ suy xét, lại kết hợp đại tề cụ thể tình huống, đảo cũng không khó. Ôn Nguyên Lương nhìn này đề mục rất tưởng nói hôn quân, đại tề lớn nhất nội ưu chính là gian phi nghịch thần, nhưng hắn không thể nói chỉ sợ chính mình con đường làm quan liền hủy, vì lâu dài suy xét, hắn chỉ có thể vứt đi trong đầu những cái đó nguy hiểm ý niệm, thành thành thật thật mà ở giấy nháp thượng bản nháp. Đạo thứ nhất đề mục dùng một cái buổi sáng đắp xong, hai tháng đúng là xuân hàn xe lạnh, lạnh thật sự, kinh thành lúc này còn thường xuyên hạ tuyết, Ôn Nguyên Lương không dám thác đại, chạy nhanh cho chính mình lộng chút thức ăn, lại nhiệt một ít thủy, thừa dịp đồ vật còn không có nấu hảo, lại tiếp tục đi xuống xem. Đệ nhị đề là giả nghị năm nhị tam biểu nói đến, ban cố chế nhạo này sơ. Nhiên Tần Mục nếm dùng chi lấy bá Tây Nhung, trung hành nói cũng lấy giới thiền vu, này nói chưa chắc không hiệu luận. Năm nhị tam biểu là giả nghị cấp Hán văn đế chống đỡ hung nô kiến nghị, tam biểu là nói ái nhân chi trạng, chi kỹ, chi đạo, cũng chính là lạc hậu sẽ hâm mộ đại biểu tiên tiến, năm nhị chỉ chính là cấp hung nô chỗ tốt, làm cho bọn họ chính mình hướng hóa. Kỳ thật chính là vọng tưởng cấp hung nô một chút bọn họ không có đồ vật, như vậy bọn họ bị giáo hóa, giảng đạo lý, liền sẽ không lại xâm lược. Ban cố cho rằng giả nghị là thư sinh khí phách, cho rằng sắc đẹp mỹ thực chân châu tài bảo là có thể trở thành vũ khí, quả thực xuẩn không thể thành. Tân mục công ba Tây Nung, tuy rằng dùng điểm đồ vật, mỹ nữ linh tinh thủ đoạn nhỏ, nhưng là chủ yếu vẫn là dựa thực lực. Trung hành nói cùng thiền vu nói không cần thích tơ lụa quần áo, kia không thích hợp du mục, chứng minh trung hành nói cũng không đem này bộ đương chân chính thủ đoạn, cái này trung quy không phải mấu chốt, chính yếu vẫn là thực lực. Này để nói đến nói đi vẫn là cùng đại tề biên quan có quan hệ, vừa lúc chắc bất phàm từ bên kia trở về, không thiếu cùng bọn họ giảng mạc bắt chẳng huống, đề mục này làm cho bọn họ tới đáp lại quả thực chính là đề bài tặng điểm. Vì thế Ôn Nguyên Lương không nhịn xuống, lưu loát viết một hồi, thuận đường lại ngấm ngầm hại người châm trọc phạm khải thụy vô năng, vẫn là câu kia cách ngôn, chỉ cần có lý có theo, làm người khác chọn không làm lỗi tới liền thành. Đề mục này đáp xong Thái Dương đều mau tây trầm. Ôn Nguyên Lương bị một cổ tiêu hương cảnh giác, phát hiện chính mình bị đi xuống cháo thế nhưng hồ, tức khắc cười khổ không thôi, sớm biết rằng sẽ như vậy hắn liền không lộng, hiện tại không hiểu có thể hay không cứu giúp một chút. Vì thế hắn bắt đầu cùng kia nồi hồ cháo chiến đấu hăng hái, phát hiện đáy nồi hồ, nhưng mặt trên vẫn là tốt, đành phải tạm chấp nhận đem mặt trên những cái đó ăn, lại nhiệt một cái màn đầu, trang bị nhiệt nước sôi ứng phó qua đi. Đến nỗi cái kia nồi, nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể hướng trong đầu phóng một ít nước trong, hy vọng ngâm một đêm ngày mai buổi sáng đơn giản rửa sạch một chút còn có thể dùng. Cái này buổi tối, hắn cùng phía trước giống nhau, đem sở hữu khảo thí dụng cụ thu được trong giường, đem hai cái tấm ván gỗ đua thành một chiếc giường. Đem cái dương đặt ở đầu bên cạnh tới gần bên trong vị trí, xác định không thành vấn đề mới ăn vào thuốc viên, khởi bên ngoài tam kiện xiêm y lìa đường chăn, nằm xuống nghỉ tạm. Lúc này khảo lều nội còn có không ít người ở múa bút thành văn, tại đây cảnh giống kiện ác liệt lại khẩn trương bầu không khí nội, phòng trừng cũng liền Ôn Nguyên Lương một người tâm đại hô hô ngủ nhiều. Ôn Nguyên Hoành hào phòng liền ở Ôn Nguyên Lương nghiêng đối diện, nhìn nhà mình đại ca hào phòng nội một mảnh đen nhánh, liền biết hắn nằm xuống, khóe miệng giơ lên một mặt cười nhạt, cũng đi theo thu thập đồ vật nằm xuống. Trận đầu khảo đề với hắn mà nói cũng không khó, cho nên lần này hắn đáp thật sự nghiêm túc, sự tình phía sau mặc kệ, toàn lực ứng phó. Nghĩ đến đây, hắn cũng chậm rãi nhắm hai mắt. Tiết đang cùng Kỳ Tử Hề cũng lần lượt nằm xuống nghỉ ngơi, chỉ có Phùng Hồng Vũ một người còn vô pháp an tâm nghỉ tạm, nghĩ đến ban ngày sự tình luôn có chút lo sợ bất an, cuối cùng dứt khoát ôm cái dương dựa vào vách tường đi vào giấc ngủ. Trong đêm đen, một binh lính bắt đầu không an phận xê dịch chân, cau mày khắp nơi nhìn xung quanh. Sau một lúc lâu mới cùng bên người đồng bạn nhỏ giọng nói, huynh đệ, ta đi một chuyến nhà xí, ngươi giúp ta xem trong chốc lát. Đi thôi đi thôi. Bên cạnh người không kiên nhẫn mà thúc giục, đi sớm về sớm. Người nọ chạy nhanh chạy, vào nhà xí, trước từ trong lòng ngực lấy ra một cái ống trúc, xác định đồ vật không thành vấn đề sau mới đi ra ngoài, trong đêm đen lén lút mà cúi đầu, đi qua Phùng Hồng Vũ hào phòng thời điểm đột nhiên ngồi xổm xuống, nhỏ giọng giải thích nói, vỡ lỏng, chói một chút. Phùng Hồng Vũ vốn dĩ liền không ngủ kiên định, lại bởi vì lo lắng người khác động tay chân vẫn luôn nghẹn không dám đi nhà xí, nghe được nói chuyện thanh âm lập tức mở mắt ra, điểm khởi ngọn nến, mệt mỏi xoa xoa giữa mày, dãy rủa nếu là không phải muốn đi ra ngoài một chuyến, mới vừa đứng dậy liền lớn tiếng kêu lên, có con giết. Thủ vệ trầm khuôn mặt lại đây vừa thấy, lạnh giọng quát, cái cỏ ầm ĩ cái gì? Không nghĩ khảo sao? Sao lại thế này? Trịnh Anh khoanh tay trước ngực, chậm rãi đi tới. Binh lính vội giải thích nói, cái này thí sinh nhìn đến con rết, kêu một tiếng, hào phòng vốn dĩ liền có con rết, là thí sinh đại kinh tiểu quái. Trịnh Anh nhưng thật ra không có trực tiếp tránh ra, riêng qua đi hỏi một câu, con rết ở nơi nào? Phùng Hồng Vũ chỉ vào xiêm y ở phía dưới, chui vào đi. Trịnh Anh không nói hai lời đem xiêm y rìa xốc lên, phát hiện hai chỉ con rết đang ở phía dưới đánh nhau, tập trung nhìn vào, thần sắc biến đổi, trầm giọng nói, này không phải bình thường con rết, bị cắn một ngụm sẽ chết người, trường thi như thế nào có loại đồ vật này. Trịnh Anh nảy sinh ác độc mà đem hai chỉ con rết lộng chết, chất vấn thủ vệ binh lính. Binh lính liên tục lắc đầu, thuộc hạ hiện tại khiến cho người đi tra. Từ từ, Trịnh Anh ngăn lại, nhìn về phía giám thị thất phương hướng. Bổn đem trước cùng quan chủ khảo đại nhân thương lượng một chút lại làm định đoạt, vì an toàn khởi kiến, làm sở hữu nghỉ tạm người đều lên, điểm thượng ngọn nến, kiểm tra một lần. Là, binh lính lui ra sau, Trịnh Anh đánh giá kinh hồn chưa định Phùng Hồng Vũ, lại có chút đồng tình khởi hắn tới, trầm ngâm sau một lúc lâu, phương ra tiếng nói, chính mình tiểu tâm một ít, có một có nhị, nói không chừng còn có tam. Lời này nói được Phùng Hồng Vũ đều mau hỏng mất, biểu tình dị thường khó coi. Thức mau, Mang Ngọc Dương mang theo một đám người chạy tới. Nhìn bọn họ một đám còn buồn ngủ bộ dáng, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Mang Ngọc Dương ở xác nhận là độc con giết sau, nửa điểm không dám trì hoãn, tự mình tiến cung bẩm báo. Hoàng đế đang ở Phượng Tiên Điện đi ngủ, nghe được đại công công bẩm báo sau, khí không thuận mà mang nói, nửa đêm lão gia hỏa kia tốt nhất là thực sự có chuyện quan trọng, nếu không chấm muốn hắn đẹp. Lệnh quý phi đùi ngọc truyền qua đi, làm nũng mà làm nũng nói, hoàng thượng, nhân gia không nghĩ ngươi đi. Hoàng đế bị câu đến chân đều mau mại bất động. Chỉ có thể hảo sinh trấn an, lại là hứa hẹn chỗ tốt lại là hống mới đem người ổn định. Thấu chương xong. Chương 342 sự cấp toàn quyền. Chương 342 sự cấp toàn quyền. Hoàng đế vừa ra đi, lệnh quý phi lập tức thay đổi một gương mặt, têu tới đêm ma ma, âm trầm mà phân phó nói, phái người đi hỏi thăm một chút trường thi bên kia có phải hay không đã xảy ra chuyện, bổn cung phải biết rằng kỹ càng tỉ mỉ nội dung. Đêm ma ma theo tiếng lui ra. Trong ngự thư phòng. Mang Ngọc Dương nhìn thấy hoàng đế lập tức bùn một tiếng quỳ xuống, kinh sợ mà nói, hoàng thượng, trường thi nội kinh hiện độc con giết, chính đô uy tự mình trảo, vì phòng ngừa thí sinh xảy ra chuyện, chính đô uy đem sở hữu nghỉ tạm thí sinh đều kêu đi lên, bước tiếp theo như thế nào làm, thỉnh hoàng thượng hạ lệnh. Nghe được lời này hoàng đế bị đánh thức hết giận, đổi thành lớn hơn nữa hỏa, bất mãn mà phất tay háo, quát mắng, phía trước không phải đã làm người hảo hảo kiểm tra quá trường thi tình huống, đuổi trùng dược cũng sái, như thế nào còn có độc con giết. Mang Ngọc Dương mồ hôi lạnh ròng ròng, cân nhắc một hồi lâu mới suy đoán nói, hoàng thượng, hạ quan hoài nghi là có người cố ý vì này, này độc con giết ở kinh thành nội đã sớm tuyệt tích, liền tính tại giã ngoại cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể gặp phải, trường thi quanh năm suốt tháng mới dùng vài lần. Không cần thời điểm đại môn đều là khóa, kia độc con giết ở bên trong nhưng vô pháp dưỡng đến như vậy xinh đẹp. Nói, Mang Ngọc Dương đem Trịnh Anh giao cho hắn ống trúc trình lên đi. Đại công công tiếp nhận, lộng một cái tuyết trắng sứ bàn thịnh phóng. Ánh nến hạ, hai điều chết cương con rết nằm ở mặt trên, vỏ ngoài ngăm đen tỏa sáng, thân mình thô nặng, như vậy con rết xuất hiện ở trường thi loại địa phương kia, ngốc tử đều có thể nhìn ra vấn đề. Hoàng đế nguy hiểm mà híp híp mắt, chậm rãi nói, có người ở châm mí mắt phía dưới dở trò. Lời này dùng chính là khẳng định câu, Mang Ngọc Dương không có phản bác, hắn cũng là như vậy cho rằng. Trong ngự thư phòng nhất thời an tĩnh không tiếng động, Mang Ngọc Dương thấp thỏm lo âu mà chờ, một hồi lâu, hoàng đế thở phào một hơi, nói: Chuyên chấm ý chỉ, mệnh Trịnh Anh tinh tế kiểm tra này hai ngày từng vào trường thi người, có một chút ít điểm đáng ngờ đều không thể buông tha, giao từ ám doanh thẩm vấn, vì không chậm trễ thi hội, trường thi nội từ hôm nay trở đi, điểm đuổi trùng hương, thí sinh nhưng mặt đuổi trùng dược, lại an bài hai cái thái y qua đi chờ, trận đầu khảo thí trước như. Vậy, trận thứ hai khảo thí mấy thứ này từ thí sinh tự bị. Còn có, trận đầu khảo thí sau khi chấm dứt, lại cẩn thận kiểm tra một chút trường thi, lộn xộn. Liền không có một việc làm chấm bất lo. Mang Ngọc Dương đầu rũ đến càng thấp, trong lòng đem cái kia chơi xấu người mang cái máu cho phun đầu. Ra hoàng cung, Mang Ngọc Dương đều không kịp thở dốc liền lao tới trường thi, đem hoàng thượng mà ý chỉ truyền xuống đi sau. Toàn bộ trường thi người đều đốc, thí sinh làm bài thời điểm thất thần, luôn là nghi thần nghi quỷ. Phùng Hồng Vũ càng là trực tiếp đem bố bao ở trên đầu, tránh cho đêm dài lắm ngộng, dứt khoát tiếp tục làm bài. Trịnh Anh cũng mang theo người một đám thẩm qua đi. Đến Phùng Hồng Vũ bên này đã là thiên mau lượng lúc. Phùng Hồng Vũ mí mắt đều có chút không mở ra được, nhìn đến người tới miễn cưỡng đánh lên tinh thần, đại nhân. Trịnh Anh việc công xử theo phép công, mặt vô biểu tình hỏi, độc con giết là tại đây ngươi bên này phát hiện, kiểm tra đến bây giờ, không có lại phát hiện đệ tam chỉ, ngươi hảo hảo ngẫm lại, tiến vào hào phòng lúc sau nhưng có cái gì khác thường. Ở Trịnh Anh xem ra, độc con giết khả năng không lớn là thí sinh mang tiến vào, loại này độc con giết phải dùng vật chứa trang. Bên người phóng hiển nhiên không hiện thực, mỗi cái tiến vào thí sinh đều phải trải qua tầng tầng kiểm tra, siêm y liệt đều hận không thể cấp xoa lạn mới cho đi, dưới loại tình huống này bọn họ như thế nào bí mật mang theo. Nếu không phải thí sinh lộng tiến vào, đó chính là người khác, giám khảo có khả năng, còn có chính là. Không đợi Trịnh Anh suy nghĩ sâu xa, Phùng Hồng Vũ đã đem ngày hôm qua sự tình cẩn thận qua một lần, nói, học sinh tiến hào phòng thời điểm liền kiểm tra qua, lúc ấy hào phòng nội thực sạch sẽ, cái gì đều không có, hết thảy bình thường, trong lúc học sinh không lại bước ra hào phòng nửa bước, thẳng đến. Thẳng đến cái gì? Trịnh Anh có loại dự cảm, mấu chốt địa phương tới. Phùng Hồng Vũ nuốt nuốt nước miếng, do dự mà nói, thẳng đến một vị binh lính ở bên ngoài dừng lại trong chốc lát, hình như là dây dày lỏng, học sinh vừa lúc muốn đi nhà xí, liền lên điểm ngọn nến, vừa lúc nhìn đến hai điều thật dài hắc ảnh từ trên mặt đất nhanh chóng bò qua, vào xiêm y rìa. Kia xiêm y rìa bị con rết chui qua, Phùng Hồng Vũ đều có bóng ma, căn bản không mặc, liền dựa vào than hỏa sưởi ấm. Trịnh Anh cười lạnh một tiếng, nghiền ngâm nói, thật đúng là kỳ quái, chẳng lẽ này con rết cũng sợ lạnh, yêu cầu xiêm y rìa chống lạnh không thành. Nói, kia xiêm y rìa bị Trịnh Anh mang đi, mỹ kỳ danh rằng điều tra, vì không cho Phùng Hồng Vũ ai đông lạnh, hắn lại làm người cấp Phùng Hồng Vũ lấy hai kiện xiêm y rìa. Giám thị thất nhà cây nội. Trịnh Anh cùng Mang Ngọc Dương tương đối mà ngồi, một lát sau, một tiểu tướng vào cửa, bẩm báo nói, khởi bẩm đô úy, ngài muốn tra người đã tra được, người này vốn là an bài ở 27 số 3 phòng, bởi vì ngài đột nhiên hạ mệnh lệnh tài hoa đổi đến mặt khác hào phòng, sự phát phía trước, chỉ có hắn đi nhà xí, cũng trải qua 27 số 3 phòng. Thuộc hạ cũng từ trên người hắn lục soát ra một cái ống trúc giống, chỉ là không thể phán định có phải là trang độc con giết. Trịnh Anh trầm giọng nói, đem người xem trọng, đưa đến ám doanh đi, nhớ kỹ, một cây tóc đều không thể thiếu, còn có kia hai kiện xiêm y đi, đều đừng rơi xuống. Thuộc hạ minh bạch. Người lui ra sau, Trịnh Anh bĩ bĩ mà nói, Mang đại nhân, lần này kỳ thi mùa xuân thật đúng là không yên ổn, đầu tiên là ngài bị ám sát, tiếp theo lại là vu oan hãm hại. Hiện giờ liền loại này muốn mạng người kỹ xảo đều dùng ra tới, lúc này mới vừa quá một ngày đối phương liền ngồi không được, mặt sau còn có 8 ngày, như thế nào ngao. Mang Ngọc Dương trước sau lôi kéo một khuôn mặt, căn bản không có tâm tình cùng Trịnh Anh nói giỡn, sau một lúc lâu, hắn khẽ cắn môi, chụp bàn nói, bản quan lại cấp hoàng thượng chút một phong tấu chương, ta đảo muốn nhìn bọn họ còn có cái gì chiêu số. Chỉ là, muốn ủy khuất Trịnh đô úy. Trịnh Anh trên mặt hiện lên một tia khó hiểu. Tới rồi hạ buổi hắn mới hiểu được Mang Ngọc Dương là có ý tứ gì, tức khắc cười, chúng thí sinh ồ lên. Ôn Nguyên Lương ở hào phòng nội mộng bức mà lẩm bẩm nói, không cho đi trở về, không cho đi trở về. Ở trường thi nội trụ thượng 9 ngày 9 đêm. Đây là muốn mạng người a. Thấy thí sinh tâm tư đều di động, Mang Ngọc Dương tự mình đứng ra, lớn tiếng nói, ta biết đại gia trong lòng lo lắng, nhưng là, này cử cũng là vì ngăn chặn một ít âm hiểm xảo trá người ùn ùn không dứt thủ đoạn, là đối với các ngươi bảo hộ. Hiện giờ trường thi nội một lần nữa dùng dược, cũng đổi trùng, trong ngoài kiểm tra rồi một lần, xác định sẽ không lại dùng những cái đó xả trùng chuột kiến. Nếu là các ngươi rời đi lại tiến vào, bản quan cũng không dám bảo đảm có thể hay không tái xuất hiện sự tình, vì mọi người an toàn suy nghĩ, không thể không ra này hạ sách. Đương nhiên, chư vị cứ việc yên tâm, mặt sau thức ăn từ quan phủ cung ứng, muốn mễ thủy chính mình nấu cơm, hoặc là muốn lương khô cũng không có vấn đề gì, than hỏa cũng sẽ nhiều cấp một ít. Bảo đảm chư vị có thể thuận thuận lợi lợi quá xong này 8 ngày. Ôn Nguyên Lương nghe xong lời này mới biết được tối hôm qua đã xảy ra cái gì, độc con giết. Loại đồ vật này sao có thể xuất hiện ở trường thi bên trong, đảo không phải nói trường thi có bao nhiêu sạch sẽ, mà là độc con giết loại đồ vật này đối sinh tồn hoàn cảnh yêu cầu tương đối cao, đồ ăn cũng không phải tùy tùy tiện tiện tiểu loài bò sát, ở trường thi loại địa phương này sao có thể sinh tồn. Chứ phi có người riêng dưỡng. Thấu chương xong. Chương 343 không thể đi ra ngoài. Chương 343 không thể đi ra ngoài. Như vậy xem ra, hẳn là lại là âm mưu, không biết vì sao, hắn luôn là theo bản năng mà nghĩ đến Phùng Hồng Vũ, vừa ra lại vừa ra, những người đó thật đúng là chưa từ bỏ ý định, người thành thật nhìn đều nén lẫn giận, Phùng Hồng Vũ còn không biết sẽ nghĩ như thế nào đâu. Những người đó tốt nhất cầu nguyện Phùng Hồng Vũ không có xuất đầu một ngày, nếu không, kia phúc hắc giá hỏa chắc chắn hướng chết trả thù. Chỉ một lát sau, trường thi nội lại an tĩnh xuống dưới, Ôn Nguyên Lương vứt bỏ những cái đó lung tung rối loạn suy nghĩ, chuyên tâm nhìn chằm chằm bài thi, hắn hiện tại đã làm được đệ tứ đề, hơn nữa không sai biệt lắm mau xong rồi, đêm nay cố gắng một chút, tranh thủ đem đạo thứ 5 đề làm, ngày mai kiểm tra qua đi bắt đầu dọn đáp án, lại đem cuối cùng luật pháp đề điển thượng, hoàn mỹ. Hết thể đều ở hắn trong lòng bàn tay, tới rồi khảo thí ngày thứ 3, hắn trạng thái vẫn là thực hảo, thuận lợi đem bài thi giao đi lên sau. Theo lý thuyết bọn họ hẳn là có thể về nhà nghỉ tạm một chuyến, bên ngoài chờ người cũng là như vậy tưởng, kết quả biết được thí sinh muốn ở trường thi nội liền đãi cửu thiên sau, bên ngoài người tất cả đều sôi trào. Trần các lão một đám người hùng hổ mà tiến cung, không nói hai lời ở ngự thư phòng bên ngoài quỳ đầy đất. Đại công công vào cửa bẩm báo, hoàng đế vốn dĩ liền không cao hứng, nghe được tin tức tức giận đến thiếu chút nữa rút ra thượng phương bảo kiếm. Lúc này liền đại công công đều quỳ, sợ hãi mà xin tha, hoàng thượng bất giận, nô tài này liền đem kia vài vị đại nhân đuổi đi. Nói, không chờ hoàng đế lên tiếng, đại công công đã thất tha thất thểu mà đỡ khung cửa đi ra ngoài, quỳ gối Trần Côn bên cạnh, tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ, các lão đại nhân, các ngươi vẫn là mời trở về đi, hoàng thượng vừa mới đều rút kiếm, ngài nếu thật sự tiếp tục quỳ, bước tiếp theo chỉ sợ là muốn gặp huyết, ngài có thể không sợ, chỉ là hoàng thượng không tránh khỏi là muốn giận chó đánh mèo. Đại công công lời nói có ẩn ý, Trần Côn sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng xanh mét, làm cho đại công công mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài, lôi kéo khỏe miệng, cưỡng chế lửa giận, thử nói, công công, chuyện lớn như vậy như thế nào phía trước nửa điểm tiếng gió đều không có. Đại công công ngắm trong điện liếc mắt một cái, hạ giọng nói, ra một ít khó lường sự tình, tạp gia hiện tại vô pháp nói rõ, đại nhân cũng đừng nhiều hỏi thăm, ngài chỉ cần biết rằng, thánh thượng lần này là thật sự tức giận, chớ có hướng họng súng thượng đâm. Trần Côn thấp thỏm lo âu, trong lòng hiện lên rất nhiều suy đoán, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, lui xuống. Bọn họ vừa đi, hoàng đế lại quăng ngã hảo vài thứ. Còn chưa đi xa Trần Côn mấy người tất cả đều nghe xong cái rõ ràng. Đại nhân, ngài nói muốn hay không phái người đi hỏi một chút quý phi nương nương, lần này sự tình như thế nào sẽ nửa điểm nhi tin tức đều không có. Lễ bộ thượng thư lo sợ bất an hỏi. Bao năm qua trường thi hết thể an bài đều là lễ bộ xuống tay xử lý. Năm nay ra chuyện lớn như vậy, hắn nếu cái gì cũng không biết, nếu không phải Trịnh Anh ở trường thi bên ngoài như vậy một ồn ào, hắn đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì, loại cảm giác này làm hắn tâm sinh bất an, phảng phất có chuyện gì đang ở dần dần thoát ly nắm giữ, đi hướng không biết phương hướng. Trần Côn vẻ mặt âm trầm mà nhìn về phía Phượng Tiên Điện phương hướng, khẽ lắc đầu, trước không đi quấy rầy nương nương, lúc này phỏng trừng nương nương đều không rõ ràng lắm, hiện tại hoàng thượng đang ở nổi nóng, nương nương cũng làm không được cái gì. Trần Côn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nghĩ như thế nào người khác liền không được biết rồi. Cùng thời gian, chắc bên trong phủ Trác Thiên Ngữ bị này tin tức nhớ rõ thiếu chút nữa liền buôn đầu, ra sân, tóm được chưa rời đi Trác Thiên Huấn truy vấn nói, ba cái, trường thi bên kia tình huống như thế nào. Ta đều chuẩn bị tốt đêm nay đi tiểu thúc bên kia nhìn xem phu quân, êm đẹp, như thế nào có thể nói biến liền biến, không khỏi cũng quá mức trò đùa đi. Trác Thiên Huấn nhìn chằm chằm chính mình bị bái khẩn cánh tay, nhai răng trợn mắt mà hô, người trước bông ra. Việc này ta cũng là vừa mới thu được tin tức, lúc này đang muốn đi ra ngoài hỏi thăm đâu. Hào muội muội, ngươi ở nhà an tâm chờ, ta đi một chút sẽ về. Nói, Trác Thiên Huấn lột ra Trác Thiên Ngữ tay, bay nhanh mà lưu. Thẳng đến trời tối ra hỏa này mới trở về. Lúc này Trác phủ trong nhà chính đang ngồi một đám người, tựa hồ cũng đang nói kỳ thi mùa xuân sự tình. Trác Thiên Ngữ ở trong đại sảnh bất an mà qua lại đi lại, vừa lúc thấy rảo bước tiến lên nhà ở Trác Thiên Huấn, vội tiến lên hỏi, tam ca. Nghe được cái gì tin tức? Trác Thiên Huấn nhướng mày, nhìn Trác Minh Hiên cùng Trác Thiên Triệu Trác Thiên Ấp liếc mắt một cái, cha cùng đại ca nhị ca đều ở, ngươi như thế nào không hỏi xem bọn họ? Trác Thiên Ngữ khí kết, đều khi nào ngươi còn đua đòi cái này đua đòi cái kia? Cha cùng đại ca nhị ca nếu là biết ta liền không hỏi ngươi. Trác Thiên Huấn khí vui vẻ, một mông ngồi xuống, tức giận nói, cảm tình ta chính là cái sau bổ. Thấy Trác Thiên Huấn không vui nói, Trác Thiên Ngữ miệng một bẹp, có loại hạ mưa to xu thế. Trác Thiên Huấn hoảng sợ, vội nói, thật là bại cho ngươi. Ta nói còn không phải là, đem ngươi nước mắt cho ta nghẹn trở về. Lần này kỳ thi mùa xuân không yên ổn, trước có thí sinh ở trường thi bên ngoài lọt vào hãm hại, sau lại ở trường thi nội phát hiện độc vật, cụ thể là cái gì ta cũng không biết, chỉ biết quan chủ khảo mang đại nhân suốt đêm tiến cung, nhiễu hoàng thượng thanh ngộng, thánh thượng giận dữ, đêm đó đã đi xuống ý chỉ là trường thi nội thủ vệ nghiêm ngặt, chuyện này cũng không có nháo đại, lúc sau mang đại nhân lại cấp hoàng thượng truyền tin tức. Thánh thượng đồng ý, vì thế trường thi bị phong, thẳng đến khảo thí sau khi kết thúc mới mở cửa. Trước mắt tốt nhất tin tức đó là không người bị thương, sợ bóng sợ gió một hồi, chỉ là ta đây em rể muốn ở bên trong căng quá hảo chút gian khổ nhật tử lạc. Mọi người nghe xong đều đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay cả Trác Thiên Ngữ cũng bình tĩnh xuống dưới. Trác Minh Hiên chậm rãi nói, chỉ cần người không có việc gì liền hảo, điều kiện gian khổ một ít cũng không có gì, nguyên lương từ nhỏ tập võ, thân thể không thể so võ tướng kém. Căng quá đã nhiều ngày không là vấn đề, ngược lại là những người khác liền huyền. Trác Thiên Huấn nhướng mày, đảo cũng không đến mức, nghe nói còn có hai vị thái y ỉa vào bên trong, nói vậy thánh thượng sớm đã tưởng hảo ứng đối chi sách, bất quá ta phỏng chừng kỳ thi mùa xuân qua đi, lại có hảo những người này muốn tao ương. Trác Minh Hiên mấy cái trong lòng vừa chuyển, liền minh bạch lời này thâm ý, bất quá loại chuyện này lại thế nào cũng xả không đến bọn họ trên người. Hiện tại ta nhưng thật ra may mắn các ngươi tiểu thúc không có đi tranh vũng nước đục này. Trác Minh Hiên đột nhiên tới như vậy một câu. Đại gia không hẹn mà cùng gật đầu tỏ vẻ tán thành. Trường thi nội. Lại qua một đêm, tới rồi ngày thứ tư, bắt đầu tiến vào trận thứ hai khảo thí. Người khác đã sinh sôi ngao ra quầng thâm mắt, ngay cả Ôn Nguyên Hoành cũng bởi vì những cái đó mệnh lệnh ngủ đến không an ổn. Chỉ có Ôn Nguyên Lương một người vô tâm không phổi mà vừa cảm giác đến hừng đông, thiếu chút nữa ngủ đến liền chảy nước dãi đều chảy ra. Trịnh Anh tuần tra thời điểm vài lần từ hắn hào phòng trải qua, đối hắn này tâm đại bộ dáng bội phục đến không được, người như vậy trời sinh chính là võ tướng liêu, tiếc rằng đi rồi quan văn chiêu số, thật là nhân tài không được trọng dụng. Bị nhận định nhân tài không được trọng dụng, Ôn Nguyên Lương lên sau dối người, phát ra một tiếng thoải mái than thở, nhiệt hạ nước lạnh, lộc cộc uống lên hơn phân nửa cái ống trúc, lại chạy tới nhà xí một chuyến, trở về vừa lúc ăn cơm, này tiểu nhật tử an bài đâu vào đấy, liền thủ vệ tướng sĩ đều nhịn không được phun tào. Thấu chương xong. Chương 344 thi hội trận thứ 2. Chương 344 thi hội trận thứ 2. Ôn Nguyên Lương lại là vô sở giác, đem sự tình an bài thỏa đáng sau bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến bài thi phát xuống dưới mới mở mắt ra, vẫn là trực tiếp phiên đến mặt sau cùng đi xem tân tăng đề hình. Lần này khảo chính là công học, ở Trác phủ thời điểm Trác Minh Hiên cùng Trác Thiên Triệu đã cùng bọn họ nói quá, công bộ chủ yếu nắm giữ công trình thủy lợi, giao thông đồn điển công việc, nhìn sự tình tựa hồ không nhiều lắm. Nhưng thực tế tình huống là công bộ người tất cả đều vội thành cẩu, liền tính lại cho bọn hắn an bài 10 cái người đều vội không xong, đơn nói một cái công trình thủy lợi, tiểu đến đồng ruộng mương máng, đại khái kênh đào đập chứa nước, còn muốn kết hợp phong thủy nói. Đến, nhập ra tùy tục thiết kế, lấy tài liệu, kinh phí tính ra, nhân lực tổ chức từ từ. Lúc này đề mục đúng là ở giả thiết tình cảnh hạ giải quyết mốm mà thủy lợi vấn đề, loại này đề mục quá mức linh hoạt, một chốc nhưng thật ra không hào đáp lại. Chỉ có thể đi trước xem phía trước kia năm đạo sách luận. Đệ nhất đề uy chi lấy pháp, pháp hành tắc chi ân. Hạn chi lấy tước, thức thêm tắc biết vinh luận. Đệ nhị đề Hán văn đế ban vùng Nam Lương Quảng Vương Triệu Đà thư luận. Đệ tam đề học đường chi thiết, này chỉ có tam, cho nên lò rèn đúc quốc. Tạo thành nhân tài, chấn hương thực nghiệp. Quốc dân không thể tự lập, tất lập học lấy giáo chi, sử đều có thiện lương chi đức, trung ái chi tâm, tự dưỡng chi kỹ năng, thiết yếu chi chi thức, cái đồ vật các quốc gia sở cùng. Hung nô tắc vưu chú trọng thượng võ chi tinh thần, này lò rèn đúc quốc dân chi giáo dục cũng. Coi trọng chính trị, pháp luật, quản lý tài sản, ngoại giao chư chuyên môn, lấy bị nhậm sử, này tạo thành nhân tài chi giáo dục cũng. Đặt riêng nông, công, thương, quảng chư học, để phú quốc lợi dân, này chấn hương thực nghiệp chi giáo dục cũng. Ba người ai vì nhất cấp sách. Đệ tứ để nam chiếu ngoại giao chính sách thường thường mượn bảo toàn thổ địa chi danh mà thu ích lợi chi thật. Hạp lũ cử gần trăm năm lai lịch sử lấy chứng minh chuyện lạ sách. Thứ năm đề chu lễ ngôn nông chính nhất tưởng, chư tử có nông gia chi học. Gần khi các quốc gia nghiên cứu nông vụ, nhiều lấy nhân sự rời đi khí hậu, này muốn rằng thổ địa, rằng tư bản, rằng lao động, mà có thể thiện dùng này ba người, thật tư trí thức. Ngày nay có kỷ cương học chế, liệt vào chuyên khoa, ký tồn muốn thuật chi di. Thí trần giáo nông chi sách. Năm đạo đề xem xuống dưới, Ôn Nguyên Lương đốn giác cá Alexander, loại này đề mục quả thực muốn mạng người. Đặc biệt lại nhiều một đề, ba ngày thời gian cũng không biết có thể hay không đáp cho hết. Như vậy tưởng tượng, hắn lập tức thu hồi lười nhác tâm tư, bắt đầu cẩn thận cân nhắc khởi đề mục tới, đệ nhất đề ngữ ra tam quốc gia cắt lượng đáp pháp chữ khải. Ý tứ là cách dùng lệnh tới sinh ra uy hiếp, pháp lệnh có thể quán triệt khi, mọi người liền sẽ cảm thấy ân huệ. Lấy tước vị tới biểu hiện địa vị, đương ra quan tiến tức khi, mọi người liền sẽ cảm thấy vinh quang. Chỉ chính là muốn ân huệ cùng vinh quang đồng loạt phát huy tác dụng, trên dưới có cấp bậc mới là trị quốc điểm chính, làm như vậy, công tích liền sẽ hiển lộ ra tới. Từ góc độ này xuất phát, này đề cũng không khó đáp lại. Đang lúc Ôn Nguyên Lương múa bút thành văn thời điểm, bên cạnh bắt đầu đứt quãng truyền đến ho khan thanh âm, hắn tâm không khỏi lộ bột một chút, tuy rằng cách một bức tường, không cần lo lắng sẽ bị lây bệnh gì đó, nhưng cách vách như vậy khụ, muốn hắn như thế nào an tâm làm bài. Đường hắn mày đều mau đánh thành bế tắc thời điểm, cách vách thanh âm cuối cùng là ngừng nghỉ, kết quả lại đổi thành bên kia, hắn thật sự sắp phát điên. Bất đắc dĩ, chỉ có thể trước buông bút, chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi thở, cưỡng bách chính mình bình tĩnh, tạm thời vứt lại quanh mình thanh âm, như vậy đem chính mình tê mỏi vài lần, hắn mới lại mở mắt, tiếp tục đáp lại. Lần này hắn đem thời gian an bài thật sự là chặt chẽ, nửa điểm cũng không lãng phí, ngay cả ăn cái gì đều là tùy tùy tiện tiện giải quyết. Trịnh Anh tuần tra trải qua thời điểm theo bản năng mà ngắm liếc mắt một cái trên mặt đất than lò, nghĩ thầm người này rốt cuộc bình thường một ít. Ôn Nguyên Lương căn bản không biết hắn đang bị người chú ý. Tâm vô ngoại vật mà vùi đầu khổ làm, thẳng đến trời tối đến tầm mắt đều mơ hồ mới buông bút, ngẩng đầu vừa thấy, quanh mình hào phòng nội đã sáng lên ngọn nến, hắn mới nhìn về phía chính mình kia chi ngọn nến. Mỗi cái thí sinh một buổi tối chỉ có một cây ngọn nến châm tận cần thiết đỉnh bút, đêm nay nhất định phải thức đêm, này chi ngọn nến hắn không nghĩ lãng phí, vì thế Ôn Nguyên Lương nương mỏng manh ánh sáng nhanh chóng nhiệt lương khô, nuốt cả quả táo ăn xong sau, đi một chuyến nhà xí, xác định không có vấn đề lại bậc lửa ngọn nến, khêu đèn làm đêm. Ngọn nến càng thiêu càng ngắn, hắn cái trán thấm ra từng viên mồ hôi lạnh, không khỏi mồ hôi thấp hèn dính ướt bài thi, chỉ có thể không ngừng dùng tay háo lau mồ hôi, như vậy giành giật từng giây, thẳng đến giữ chặt sắp châm hết hắn mới đỉnh bút, thật mạnh thở hổn hển mấy hơi thở, trước đem ngọn nến thổi tắt, trong bóng đêm ngồi chờ bài thi làm, lại bậc lửa ngọn nến đem đồ vật cẩn thận thu hảo. Chờ đợi thời gian luôn là dài dòng, đặc biệt là trong bóng đêm, quan cảm cũng so bình thường thời điểm muốn nhạy bén rất nhiều, đặc biệt là bốn phía tràn ngập mà đuổi trùng dược dược hương. Còn có ban ngày liền không ngừng nghỉ quá ho khan thanh, tới rồi ban đêm trực tiếp bị phóng đại rất nhiều lần, nghe được hắn giọng nói đều cảm thấy ngứa, không thể hiểu được mà đi theo ho nhẹ hai tiếng. Phục hồi tinh thần lại, hắn chạy nhanh cọ đến than lò bên cạnh sưởi ấm, sợ cảm lạnh. Ước chừng qua 30 phút, phòng trừng bài thi không sai biệt lắm làm hắn mới lại lần nữa bậc lửa ngọn nến, cẩn thận đem đồ vật thu hảo, lại lần nữa đi một chuyến nhà xí, trở về uống lên mấy khẩu nước ấm, nằm xuống nghỉ tạm, không trong chốc lát. Dung trời vang tiếng ngáy từ hào phòng nội truyền ra tới. Thủ vệ binh lính thật sự sắp cho hắn quỳ xuống, bên cạnh hai cái hào phòng thí sinh đều khụ thành cái dạng gì, hắn là như thế nào làm được tại đây loại hoàn cảnh hạ ngủ thành lợn chết. Vì thế này một đêm, thủ vệ binh lính vẫn luôn ở rối rắm vấn đề này, từ vang lớn tiếng ngáy lên, đến kết thúc, lại đến tiếng ngáy vô quy luật mà vang lên, quanh thân hai cái sinh bệnh thí sinh đều mau bị tra tấn điên rồi, phát ra đại động tĩnh cũng chưa có thể làm Ôn Nguyên Lương tỉnh lại, chỉ có thể nghẹn một hơi sinh sôi chịu đựng. Ngày hôm sau, Ôn Nguyên Lương là bị ho khan thanh đánh thức, tỉnh lại thời điểm hắn còn có chút ốc, nhìn xem bên trái, lại nhìn xem bên phải, hai bên tựa hồ ở thi đấu ai khụ đến cùng lợi hại giống nhau, tiếng gầm một đợt, cũng là tuyệt. Ôn Nguyên Lương khó hiểu mà lắc đầu, lên dối người, theo thường lệ sinh than lò, nhiệt thức ăn, đi một chuyến nhà xí, trở về thời điểm thấy thủ vệ binh lính liên tiếp mà nhìn chằm chằm hắn xem, theo bản năng mà sờ sờ chính mình mặt, không đúng à, hắn hẳn là không chạm vào thứ đồ dơ gì ở trên mặt mới là. Bởi vì khó hiểu, hắn cũng không dối dám, vào hào phòng chuẩn bị một chút, lại bắt đầu cùng đề thi tích cực, ngày hôm qua nỗ lực một ngày, cũng bất quá làm xong 3 đạo đề, cuối cùng một đạo đề còn cần làm chút cải biến, thời gian thật sự là quá khẩn trương, không thể lơi lỏng, không thể đình a. Nghĩ đến đây, hắn tiếp tục đề bút, liền buổi trưa cơm đều không nhiệt, vẫn luôn viết đến muốn đi như xí mới bắt đầu nhiệt ăn, giải quyết xong vấn đề sinh lý, hắn lại tiếp tục làm việc, cái này buổi tối cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm. Vẫn là ở độ cao khẩn trương chung vượt qua, khác nhau là bên trái ho khan thanh không có, nhưng lúc này hắn cũng vô tâm tư đi cân nhắc vì cái gì tối hôm qua còn khụ đến muốn chết muốn sống hàng xóm, tới rồi buổi tối như thế nào liền không động tĩnh. Thấu chương xong. Chương 345 toán học đề. Chương 345 toán học đề. Ngày thứ 5, Ôn Nguyên Lương lên thời điểm cảm giác chính mình trên mặt hồ cha liền cùng măng mọc sau mưa dường như lớn lên tươi tốt, gương mặt mắt thường có thể thấy được gầy ốm đi xuống, đai lưng cũng dài quá một tiết. Không khỏi cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ đứng dậy, làm ăn cũng có vẻ có chút lực bất tòng tâm, bất quá hắn tinh thần trạng thái còn có thể, có lẽ là thích hướng loại này gian khổ hoàn cảnh, thân mình đều chết lặng rớt, đi một chuyến nhà xí, trở về thời điểm ở chỗ ngoặc chỗ gặp. Gỡ hai cái binh lính nâng một cái vải bố trắng người đi ra ngoài, hắn cả người đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nghĩ đến chính mình bên trái hàng xóm, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, người nọ có phải hay không cũng bị nâng đi rồi. Bằng không sao có thể một chút động tĩnh đều không có. Trở về hào phòng, Ôn Nguyên Lương lúc này còn riêng làm ra một ít đại động tĩnh, cẩn thận nghe hai bên thanh âm, bên phải vị kia nhân huynh còn ở khụ, chỉ là nghe tới có chút suy yếu vô lực, muốn khụ lại khụ không ra dường như, bên trái lại là im ắng. Dưới loại tình huống này hắn thật sự không dám nghĩ nhiều, chạy nhanh lấy ra chính mình bài thi, tiếp tục đáp đề, đương cả người lực chú ý đều đắm chìm đi xuống, sợ hãi trong lòng cũng dần dần tiêu tán, thẳng đến trời tối. Ngọn nến tất cả đều thiêu hết, hắn mới đem sở hữu đề mục đáp rõ ràng. Nam ở tấm ván gỗ thượng, nghe đen nhánh đêm, hắn vươn chính mình bàn tay, cái gì cũng nhìn không thấy, cẩn thận nghe quanh mình thanh âm, đã không có hai ngày trước cái loại này hết đợt này đến đợt khác ho khan thanh, chỉ có linh tinh vài tiếng từ khá xa địa phương truyền tới, hắn rất tưởng hỏi một chút bên phải hào phòng huynh đệ, chính là không thể, phát ra mấy cái đại tiếng vang sau, bên phải cũng không đáp lại hắn, lo sợ bất an trùng, buồn ngủ đột kích. Hắn lại lần nữa cùng Chu Công hẹn. Họ đi. Chỉ là này một đêm chú định không thể an ổn, tới rồi thiên mau lượng thời điểm thế nhưng hạ tí tách mưa xuân, độ ấm sậu hàng. Càng xui xẻo chính là hắn trụ hào phòng thế nhưng có cái địa phương sẽ mưa rột, lạnh băng nước mưa ướt dày, ngạnh sinh sinh đem hắn lãnh tỉnh. Ôn Nguyên Lương đánh cái giật mình, nhìn thoáng qua chính mình dày, phát hiện đã ướt hơn phân nửa, đương hắn đem chân dịch khai sau, hảo trong phòng bên trong truyền ra tích thủy thanh âm, may mắn ở trong góc, bằng không hắn hôm nay cũng vô pháp làm bài. Đang lúc hắn may mắn thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu rên, tựa hồ là bài thi ướt, tiếng khóc thê lương lại tuyệt vọng, dẫn tới tất cả mọi người bò dậy kiểm tra chính mình bài thi, không đến hừng đông, toàn bộ người đều tỉnh. Ôn Nguyên Lương nhìn chằm chằm chính mình dày cười khổ không thôi, trong chốc lát chỉ sợ muốn để chân trần làm bài. Thật vất vả ai đến thiên tờ mờ sáng, không sai biệt lắm có thể thấy rõ đồ vật thời điểm hắn liền bắt đầu làm bài, dày đặt ở than lò bên cạnh, cầu nguyện như vậy hong một ngày có thể đem dày hong khô. Vũ còn tại hạ, không hề có biến thiếu xu thế, hắn liền nhà xí đều không thế nào muốn đi, đi ra ngoài một chuyến không thiếu được muốn trúng gió gặp mưa. Hoàn cảnh này đã đủ không xong, như vậy lăn lộn một chút vô cùng có khả năng sinh bệnh, vẫn là đem lực chú ý tất cả đều đặt ở làm bài mặt trên tương đối thực tế. Như vậy bận rộn, chờ hắn đem sở hữu đáp án dọn đến bài thi thượng, trận thứ hai khảo thí thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi. Giao bài thi hắn cuối cùng có thể thở dốc một ít, hảo hảo lý lý manh mối, hiện tại toàn bộ trường thi nội cũng không biết rời đi nhiều ít thí sinh, lại ngã xuống bao nhiêu người, còn có bao nhiêu người kéo dài hơi tàn như hắn bên phải vị kia láo huynh. Bởi vì bài thi đều thu lên rồi, chỉ cần không có đi rời khỏi cửa hàng phòng, vẫn là có thể nói chuyện với nhau. Ôn Nguyên Lương nghĩ đến đây, đôi mắt tức khắc sáng ngời, cùng canh giữ ở cửa binh lính hỏi, tiểu ca, ta có thể cùng bên cạnh huynh đệ trò chuyện sao? Binh lính sụ mặt ít khi nói cười mà trả lời, khảo thí đã đến giờ, có thể nói chuyện với nhau, chỉ là không thể tiếp xúc, bất quá ngươi tả hữu cũng chưa người, ngươi muốn cùng ai nói chuyện với nhau? Ôn Nguyên Lương tâm trầm xuống, không thể tưởng tượng mà nhìn xem bên trái. Lại nhìn xem bên phải, mới vừa rồi phát hiện bên phải cũng không có thanh âm, đầu ra bên ngoài tìm tòi, thấy tả hữu thủ vệ tất cả đều không có, tâm không khỏi thật lạnh, người đâu? Binh lính nhìn hắn sợ hãi bộ dáng, khẩu khí cũng hảo một ít, nói, người bên trái là cái lao cử nhân, mang bệnh khảo thí, không chống đỡ, không có, bên phải vị kia còn lại là bệnh nặng bị nâng đi rồi, cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào, bất quá rời đi thời điểm ít nhất còn có khí nhi. Lời này nói được Ôn Nguyên Lương trong lòng càng thêm hụt hẫng, đều nói một tướng nên công chết vào người, dùng lời này tới hình dung khoa cử cũng không quá, đại gia chỉ nhìn đến cao trung người vinh quang, lại nào biết đâu rằng này sau lưng điền bao nhiêu người tánh mạng. Binh lính nhìn hắn tinh thần vẻ ngoài, liền không hề nhiều lời, tiếp tục đứng gác. Ôn Nguyên Lương ngồi trở về, nhìn chằm chằm thiêu đến chính vượng lửa lò, giống như nhai sắp giống nhau dùng cơm chiều, cũng vô tâm tư tưởng khác, đơn giản thu thập một chút liền nằm xuống ngủ. Tới rồi thứ bảy ngày, cũng là cuối cùng một hồi khảo thí. Sáng tinh mơ, trường thi nội còn có thể nghe thấy ríu rít điều kêu, mưa đã tạnh, thiên còn có chút âm trầm, phong cũng lớn một ít, vẫn là giống nhau lãnh, bất quá không có trời mưa hắn đã thực thấy đủ. Làm xong một loạt chuẩn bị công tác, la thanh một vang, khảo thí bắt đầu. Đệ tam tràng chủ yếu khảo tứ thư ngũ kinh văn, năm luôn tám vật thơ, toán học. Tân tăng toán học đề mục có hai cái, phân biệt là nay có, người, cộng mua vật, mỗi, người ra tám, tiền. Doanh, dư, tam tiền, người ra bảy, tiền, không đủ bốn, tiền, hỏi nhân số, giá hàng các bao nhiêu, nay có gà ông vẫn luôn tiền năm, gà mẫu thẳng tiền tam, gà còn tam thẳng tiền một. Tổng quát tiền mua gà chăm chỉ. Hỏi gà ông mẫu non các bao nhiêu. Đệ nhất để ý tứ chính là có người mua đồ vật, mỗi người ra tám tiền, dư thừa tam ba tiền, mỗi người ra bảy tiền, thiếu bốn tiền, hỏi có mấy người, giá hàng nhiều ít. Đây là một đạo điển hình doanh không đủ thuật vấn đề. Với hắn mà nói không khó, thông qua giả thiết tính toán, lại làm thuyết minh liền thành, đệ nhị đề còn lại là trăm gà thuật vấn đề, ý tứ chính là gà trống một con giá cả 5 tiền, gà mái một con giá cả 3 tiền, tiểu kê 3 con 1 tiền, dùng 100 tiền mua gà 100 chỉ, gà trống gà mái tiểu kê các mấy chỉ. Nói thật, phần lớn đọc sách thánh hiền người liền bản tính đều xem không rõ, làm cho bọn họ tới đáp như vậy bình dân đề mục không phải cố ý làm khó người sao. Nói không chừng nhà bọn họ trung láo nương nhóm tới đều có thể đáp đến so với bọn hắn hảo. Ôn Nguyên Lương lắc đầu, than một tiếng, lại phiên đến phía trước đi xem kia bốn đạo đề, đầu đề vì đại học chi đạo, tại minh minh đức, ở thân dân, ở ngăn với trí thiện nghĩa, thứ đề là trung lập mà không ỷ cường thay kiểu nghĩa, tam đề vì trí thiên hạ chi dân, tụ thiên hạ tự hóa, giao dịch mà lui, đâu đã vào đấy nghĩa, đệ tứ đề vì làm thơ đề, đề mục là hạ tuyết. Ôn Nguyên Lương nhìn lên này thơ đề, toàn bộ mày đều nhăn lại tới. Lại lần nữa đem giám khảo mắng một lần, bi phẫn mà vùi đầu đáp lại, vì đem thời gian đằng ra tới cấp kia lưỡng đạo toán học cùng làm thơ, hắn không thể không ở ngày đầu tiên cắn răng đem ba đạo kinh nghĩa đáp xong, ngày hôm sau tỉnh ngủ, thừa dịp người còn tinh thần, tương đối có linh cảm thời điểm đem thơ cấp làm, tu sửa chữa sửa, tới rồi buổi trưa mới là thành, dư lại cuối cùng lưỡng đạo toán học, hắn cuối cùng có thể tùng. Một hơi, đối người khác tới nói cực kỳ khó khăn đề mục, với hắn mà nói ngược lại không có gì khó khăn. Thấu chương xong. Chương 346 rốt cuộc kết thúc. Chương 346 rốt cuộc kết thúc. Cái thứ nhất doanh không đủ thuật vấn đề, dùng công thức có thể bộ tính, nhân số chính là nhiều ra tam tiền hơn nữa không đủ 4 tiền, tức tổng nhân số có 7 người, thông qua nhân số có thể tính ra giá hàng vì 53 tiền, tiếp theo chính là từng giải, đem doanh không đủ thuật giải thích một lần, lại đem giải đề ý nghĩ đi bước một viết ra tới, trật tự rõ ràng liền sẽ không thất phân. Cái thứ hai trăm gà thuật vấn đề, trong lịch sử về trăm gà thuật giải pháp rất nhiều, chỉ là phần lớn không có kết cấu, chỉ do ngẫu nhiên cầu được đáp án. Về giải pháp cũng là ít ỏi vài nét bút mang quá, căn bản chính là dám cho không đều, lấy đề mục này tới lót đế, thật có thể nháy mắt hạ gục chín thành trở lên người đọc sách. Ở Ôn Nguyên Lương tự hỏi thời điểm, loáng thoáng nghe được bốn phía truyền đến thấp khóc, khóc hai tiếng lại khụ hai tiếng, nghe được hắn mày đều mau đánh thành bế tắc, mắt thấy đều mau mặt trời lặn tây sơn, lại không chạy nhanh làm ra tới, chờ trời tối chỉ sợ đầu góc đều thành hồ nhão, tưởng tự hỏi cũng chưa manh mối. Như vậy tưởng tượng, hắn lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở đề thi mặt trên. Ba loại bất đồng gà quẹ với nhau, toàn bộ khó khăn đều cất cao, nếu là xóa một loại đâu. Như vậy tưởng tượng, hắn bắt đầu ở giấy nháp thượng động bút, giả thiết không có gà trống, 100 tiền mua 100 chỉ gà mái cùng tiểu kê, như vậy liền đơn giản, tính xong tiểu kê có 75 chỉ, gà mái có 25 chỉ, ở gà số bất biến dưới tình huống xóa giảm nhỏ gà cùng gà mái số lượng đổi thành gà trống số lượng, chỉ cần tính đến tổng tiền số vì 100 liền không có sai. Loại này biện pháp cứng nhắc, nhưng khẳng định sẽ không ném phân, hơn nữa cũng có thể giải thích đến thông. Chờ hắn đem cuối cùng một đạo toán học đề làm xong, thiên cũng đen, nhìn còn không có có tác dụng ngọn nến, Ôn Nguyên Lương cũng không tưởng lãng phí, dù sao cũng là ở trường thi cuối cùng một đêm, hắn có thể không hề cố kỵ mà tiêu xài hào phòng đồ vật, lại bởi vì đề mục toàn bộ làm xong tâm tình thoải mái, dứt khoát cho chính mình ngao điểm thanh cháo dưỡng dạ dày. Thủ vệ binh lính nghe được phía sau động tinh tuy rằng tò mò, bất quá vẫn luôn chưa từng quay đầu lại. Thẳng đến kia nồng đậm cháo hương phiêu sau khi rời khỏi đây, hắn cả người đều không tốt, nghĩ thầm, người này chẳng lẽ là tự sa ngã, không tính toán hảo hảo làm bài, như thế nào loại này thời điểm còn có nhàn hạ thoải mái ngao cháo. Vừa mới xuống dưới tuần tra mang Ngọc Dương mấy người cũng nghe thấy được cháo hương, theo hương vị lại đây, thấy hắc ám hảo phòng một người chính mùi ngon phẩm thanh cháo, tất cả đều trầm mặc, rõ ràng bọn họ vừa mới dùng bữa tối, lúc này giống như lại đói bụng. Ôn Nguyên Lương mồm to ăn nửa chén. Ngẩng đầu vừa lúc cùng Mang Ngọc Dương bốn mắt nhìn nhau, hai người toàn kinh ngạc vô cùng, Ôn Nguyên Lương đột nhiên hỏi, các ngươi muốn ăn sao? Thần con mẹ nó các ngươi muốn ăn sao? Đều khi nào còn ăn ăn ăn? Thủ vệ binh lính trong lòng điên cuồng rít gào. Mang Ngọc Dương mấy cái cũng phục hồi tinh thần lại, xấu hổ mà cho nhau nhìn thoáng qua, bọn họ tốt xấu cũng là mệnh quan triều đình, như thế nào làm ra như thế mất mặt hành động, thật sự không nên, lắc đầu chạy nhanh tránh ra. Ôn Nguyên Lương gặp người đi rồi. Vội vàng đem dư lại cháo uống xong, lại đi một chuyến nhà xí, cả người thoải mái, người cũng tinh thần, lúc này mới ngồi xuống, bậc lửa ngọn nến, lại lần nữa đem lưỡng đạo toán học đề nghiệm chứng một lần, xác định không thành vấn đề sau sao đến giải bài thi mặt trên, lúc này ngọn nến mới vừa quá nửa, hắn dứt khoát lại cẩn thận cân nhắc một chút ban ngày làm thơ, cảm thấy không có gì khuyết điểm lớn liền đem đáp án dọn qua đi. Dư lại ba đạo kinh nghĩa chờ ngày mai lại sao cũng tới kịp. An tâm nằm xuống sau, lần này hắn không lại quản quanh mình tình huống. Vững vàng mà một giấc ngủ đến đại hướng đông, nghĩ đến hôm nay liền có thể rời đi trường thi, tức khắc cùng tiêm máu gà dường như, cả người có sử không xong kính nhi, đem ba đạo đề mục đáp án lại lần nữa kiểm tra một lần, sau đó cẩn thận sao chép, làm xong sau mị mĩ mà thưởng thức chính mình chữ viết, cảm thấy không sai biệt lắm mới đưa bút mực thu được khảo rổ, tinh tọa, chờ binh lính đem bài thi thu đi. Chán đến chết khoảnh khắc, hắn rôi trưởng một đôi chân dài, không ngừng hoàng hai chân, trong chốc lát nhìn xem nóc nhà, trong chốc lát nhìn xem vách tường. Có loại nóng lòng về nhà cảm giác, la thanh một vang, hắn lập tức đứng lên, thủ vệ binh lính đem hắn bài thi cẩn thận thu nạp thời điểm xem kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Này liếc mắt một cái làm Ôn Nguyên Lương rất là không thể hiểu được. Thẳng đến tuyên bố thí sinh có thể đi ra trường thi, Ôn Nguyên Lương mới đuổi theo hỏi một câu, huynh đệ, ta trên mặt có dơ đổ vật sao? Thủ vệ binh lính kỳ quái mà lắc đầu. Vậy ngươi vì sao xem ta ánh mắt cổ cổ quái quái? Ôn Nguyên Lương chất vấn nói. Thủ vệ binh lính sụ mặt. Vẻ mặt vô tội. Ôn Nguyên Lương sửng sốt một lát, tâm đại địa xua xua tay, tính, mặc kệ, ta tự do lạc. Nói, hắn lập tức xoay người, cùng cái nhị ngốc tử dường như nhảy giáo hoan hô nhảy nhót mà rời đi. thủ vệ binh lính lẩm bẩm nói, điên rồi không thành. Bị cho rằng điên rồi, Ôn Nguyên Lương vọt tới trường thi cửa, phát hiện những cái đó thí sinh tất cả đều cùng xương đánh cả tím dường như, một đám bước chân phù phiếm, hận không thể đường trường hôn mê qua đi, còn có người top 5 top 3 lẫn nhau sam mới miễn cưỡng đứng vững chân, lại có người bởi vì cả người nhũn ra vô lực quăng ngã ở trường thi trên ngạch cửa, dẫn tới quanh mình một mảnh kinh hô. Ngồi ở trên xe ngựa nôn nóng chờ Trác Thiên Ngữ cắn răng liền phải đi xuống, không được, ta chờ không kịp, cũng không biết phu quân như thế nào. Trác Thiên Huấn đem người ấn xuống đi, ngươi thành thật ngồi, ta đi xem. Không chờ Trác Thiên Huấn tới gần trường thi cửa, chỉ thấy Ôn Nguyên Lương cùng người điên dường như lại nhảy từ trường thi lao tới, cùng một loại ma ốm hình thành tiên minh đối lập. Ôn Nguyên Lương căn bản không phản ứng quanh mình người, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, ánh mắt sáng ngời có thần mà ở trong đám người tìm tòi, lập tức liền nhìn đến Trác Thiên Huấn, tức khắc một nhảy ba thước cao, la lớn, Tam cứu huynh, ta ở chỗ này. Trác Thiên Huấn nhìn mọi người xem hắn ánh mắt đều thay đổi, hận không thể xông lên đi che lại Ôn Nguyên Lương miệng đem hắn kéo đi. Chờ Ôn Nguyên Lương chạy đến trước mặt hắn, hắn liền nhịn xuống không phun tào nói, ta nói ngươi sao lại thế này. Nhân ra đi vào mấy ngày, ra tới liền cùng không có nửa cái mạng dường như, ngươi thấy thế nào lên còn như vậy sinh long hoạt hổ. Nói, Trác Thiên Huấn đột nhiên nắm cái mũi, không đúng, ngươi có phải hay không ở bên trong bị quan choáng váng. Nhìn một cái ngươi cả người đều có mùi thúi. Chạy nhanh ly ta xa một ít. Ôn Nguyên Lương đã sớm nghe thói quen, nửa điểm cũng không cảm thấy chính mình xú, xem Trác Thiên Huấn ghét bỏ thành như vậy, tức giận đến trực tiếp dán lên đi, gắt gao bái hắn không bỏ. Trác Thiên Huấn dùng sức dây rủa, ngao ngao thẳng kêu. Ca, ngươi nếu là còn có tinh lực liền chạy nhanh lại đây hỗ trợ một chút. Ôn Nguyên Lương cùng Trác Thiên Huấn đồng thời quay đầu lại, thấy Ôn Nguyên Hoành cùng Kỳ Tử Hề chính nâng Phùng Hồng Vũ thất tha thất thểu mà đi hướng bọn họ, phía sau còn đi theo một cái thoạt nhìn tùy thời đều sẽ ngã xuống đi Tiết Chính, hai người chạy nhanh qua đi hỗ trợ. Trác Thiên Huấn vừa mới đỡ lấy Tiết Chính, Tiết Chính liền một đầu tài đi xuống, bất tỉnh nhân sự. Ôn Nguyên Lương vẻ mặt nghiêm túc mà chiều xe ngựa phương hướng hô, trở về thỉnh đại phu. Chính chạy tới Thư Nghiên mấy cái lập tức từng người bận việc hai, chỉ có Nguyên Bảo lưu trữ qua đi phụ một chút, mấy người lên xe ngựa sau, trong xe lập tức ném roi ra bên ngoài đuổi. Đại thiếu gia, chúng ta đi nơi nào? Ôn Nguyên Lương không cần suy nghĩ liền nói, hồi Lưu An hẻm tòa nhà, lại phái người đi mặt khác mấy nhà truyền lời. Thấu chương xong. Chương 347 bệnh. Chương 347 bệnh. Trác Thiên Huấn vốn dĩ tưởng nói trực tiếp hồi Trác phủ, nghĩ lại cảm thấy đi Lưu An hẻm tòa nhà phương tiện một ít nhất không cần băn khoăn quá nhiều người cảm thụ. Trên xe ngựa, Trác Thiên Ngữ mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Ôn Nguyên Lương, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Ôn Nguyên Lương vốn định ôm một cái nàng an ủi hai câu, nghĩ đến Trác Thiên Huấn ghét bỏ hắn xú sự tình, lập tức cười miệng nói, nương tử nhưng đừng khóc, ta hảo đâu, chính là vài thiên không tắm gội, trên người hương vị trọng, vừa mới ngươi liền không nên lại đây, ở trong nhà chờ cũng là giống nhau. Ta lại không chê ngươi xú. Nói Trác Thiên Ngữ còn riêng cọ đến Ôn Nguyên Lương bên người, gắt gao kéo cánh tay hắn, khắc sâu cảm thụ hắn ra bọc xương, một cái không nhịn xuống khóc lên tiếng, thật là gặp tội lớn. Liên tính là đại ca nhị ca tham gia thi hội, cũng không biến thành ngươi như vậy chật vật, huống hồ ngươi vẫn là luyện qua võ, nếu là không có tập võ, hiện tại có phải hay không cũng cùng Tiết công tử Phùng công tử giống nhau ngã xuống. Ô ô ô. Trác Thiên Ngữ ghé vào Ôn Nguyên Lương trên vai khóc không thành tiếng, ngày thường độc miệng Trác Thiên Huấn lúc này khó được yên lặng đương một cái an tịnh mỹ nam tử, còn cực kỳ săn sóc mà cấp Trác Thiên Ngữ đệ một phương khăn, đừng khóc, trong chốc lát trở về còn muốn ngươi thu xếp đâu. Phòng chừng ngươi kia chị em dâu còn có cô em chồng cùng với Tiết gia nương tử đều sẽ tới cửa, ngươi nếu là khóc sưng lên mắt làm các nàng thấy nhưng làm sao bây giờ. Ôn Nguyên Lương vội thật mạnh gật đầu, nương tử, Tam cứu huynh nói được cực kỳ, ngươi đừng nhìn ta gầy, nhưng thân thể của ta là thật sự khỏe mạnh, nửa điểm tật xấu cũng không có, ra tới thời điểm còn có thể cùng Tam cứu huynh chơi đùa đâu. Đến nỗi không rớt những cái đó thịt, dưỡng hai ngày liền đã trở lại, hiện tại nhất nên lo lắng chính là Hồng Vũ cùng Tiết Chính bọn họ, cũng không biết là cái tình huống như thế nào, nhị đệ cùng Tử Hề tinh thần đầu cũng không phải thực hảo, trong chốc lát cũng muốn làm đại phu cho bọn hắn hảo hảo kiểm tra kiểm tra. Mặt khác chính là đại muội muội các nàng, dù sao cũng là nữ tử, không thiếu được còn phải ngươi đi trấn an, đặc biệt là Tiết gia nương tử, nàng hiện tại chính là người mang lục giáp, nếu là biết Tiết Chính hôn mê, chỉ sợ sẽ không chịu nổi, Tiết gia nhân khẩu điêu tàn. Cũng không có trưởng bối đi theo, chỉ sợ ngươi muốn nhiều chú ý. Một phen lời nói đã trấn an Trác Thiên Ngữ, đồng thời phân tán nàng lực chú ý. Quả nhiên, Trác Thiên Ngữ nghe lọt được, lập tức liền thu nước mắt, nhìn Ôn Nguyên Lương vỗ bộ ngực bảo đảm nói, phu quân yên tâm, ta nhất định đi các nàng chiếu cố đến hảo hảo, ngươi chỉ lo yên tâm nghỉ ngơi, hạ nhân đã trước một bước chạy trở về, chờ chúng ta về đến nhà hẳn là có nước gấm, có thể tắm gội, ngươi hảo hảo tắm một cái, ăn một chút gì, làm đại phu cũng bắt mạch, như vậy ta mới có thể an tâm. Ôn Nguyên Lương không có cự tuyệt, từ Trác Thiên Ngự an bài, làm nàng hoàn toàn an tâm. Xe ngựa vào Lưu An hẻm Ôn Trạch sau, Ôn Nguyên Lương lập tức làm hạ nhân lại đây hỗ trợ, cùng lúc đó, thu được tin tức Ôn Nguyên Trinh mấy người cũng vội vàng đuổi tới, một đám vào cửa thời điểm hốc mắt sưng đỏ, nhìn chính là trên đường đã khóc, đặc biệt là Liêu Chỉ Lan, quả thực thành lệ nhân, nếu không phải bên người hầu hạ hạ nhân tương đối nhiều, chỉ sợ cũng muốn đi theo ngã xuống. Vào cửa, nàng liền gấp không chờ nổi mà lôi kéo Trác Thiên Ngự tay truy vấn, "Ngàn Ngữ, ta phu quân em đẹp như thế nào liền té xỉu, hắn hiện tại thế nào?" "Đại phu đâu?" "Ngươi đừng vội, trước hảo hảo ngồi, đại phu đang ở cho bọn hắn xem bệnh đâu." Trác Thiên Ngữ cường ngạnh mà đem người kéo đến bên cạnh ngồi xuống. Ôn Nguyên Trinh muốn đi hậu viện xem một cái, cũng bị Trác Thiên Ngữ cản lại, Hồ Y Y Vân chân tay luôn cuống, chỉ có nàng một người, liền tính lại sốt ruột cũng không dám như vậy xông vào vài cái nam tử đại trong viện, chỉ có thể đi theo lo sợ bất an mà chờ. Trác Thiên Ngữ xem nàng ngông ngồi không được, liền ra tiếng nói, "Nhị đệ muội đừng lo lắng, nhị thúc tử tình huống còn xem như tốt, phỏng chừng là mệt muốn chết rồi, bên đảo không có gì vấn đề, hảo hảo dưỡng thượng mấy ngày, chắc chắn khôi phục như lúc ban đầu." "Thưa đại tẩu cát ngôn." Hồ Y Y Vân miễn cưỡng cười cười, yên lặng mà dựa gần ghế dựa ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm chung trà phát ngốc. Qua 30 phút, trong nhà chính người đều mau chờ không kịp, lão đại phu cuối cùng là hiện thân. "Đại phu, tình huống như thế nào?" Trác Thiên Ngữ so với ai khác đều trước mở miệng. Lão đại phu chậm rãi ngồi xuống, đỡ cần trầm giọng nói, "Ôn đại công tử thân thể không có gì vấn đề, tinh thần cũng hảo thật sự, liền thuốc bổ đều không cần ăn, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề, nghiêm trọng nhất đương thuộc Phùng công tử, thể xác và tinh thần đều tổn hại, còn cảm nhiễm phong hàn, đã phát nhiệt, hơn nữa kéo hẳn là có mấy ngày, lão phu đã cho hắn khai dược, cẩn thận dặn dò quá hầu hạ hắn gã sai vặt, nếu là phát hiện không đúng, vẫn là muốn lập tức lại tìm đại phu." "Lão phu tài hèn học ít, nếu có thể vẫn là thỉnh cái thái y lại đây lại cấp Phùng công tử nhìn một cái, như vậy cũng ổn thỏa một ít." Liêu Chỉ Lan rảo khăn cắn răng hỏi, "Đại phu, ta phu quân đâu? Hắn họ Tiết, thế nào?" Đại phu không nhanh không chậm mà nói, "Tiết công tử nhìn nghiêm trọng, nhưng tình huống so Phùng công tử tốt hơn rất nhiều, chỉ là sức cùng lực kiệt hơn nữa đói qua đầu, lúc này mới hôn mê bất tỉnh, không ngừng hắn, mặt khác nhị vị công tử cũng là loại bệnh trạng này, chỉ là không như vậy nghiêm trọng thôi, lão phu đã khai dược, hảo sinh điều trị mấy ngày, chờ bọn họ hoãn quá mức nhi tới liền không có việc gì." Mấy người phụ nhân toàn nhẹ nhàng thở ra, Trác Thiên Ngự sai người dâng lên tiền khám bệnh, làm quản gia đem đại phu đưa ra đi, lúc này mới mệt mỏi xoa xoa giữa mày, nói, "Hôm nay mọi người đều bị sợ hãi, cũng may tình huống không tính không xong, Phùng công tử bên kia ta đã làm người cùng cha ta nói, thái y y trễ chút sẽ tới, chờ thái y y tới, lại cấp tất cả mọi người khám một khám, làm cho mọi người đều thanh thản ổn định." Ôn Nguyên Trinh liều mạng gật đầu, "Đại tẩu nói đúng, lần này thật đúng là làm ta sợ muốn chết, phu quân thân mình tuy rằng không bằng đại ca bên kia cường tráng, nhưng cũng là khỏe mạnh, chưa bao giờ sinh bệnh quá, lần này thật đúng là làm ta sợ muốn chết." Trác Thiên Ngữ oan trách mà cười một chút, trêu ghẹo nói, "Ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn, hôm nay ta cũng đi trường thi bên kia, tận mắt nhìn thấy đến bọn họ ra tới cảnh tượng, nói thật, ngươi kia phu quân thật không có gì trở ngại, lúc ấy còn cùng nhị thúc tử cùng nhau đỡ Phùng công tử. Phùng công tử tình huống mới kêu nghiêm trọng, cũng không biết ở trường thi đã xảy ra cái gì, hiện tại hắn bên người liền cái hầu hạ nữ nhân đều không có, cũng là cái người đáng thương." Nói đến việc này, Liêu Chỉ Lan nhỏ giọng hỏi, "Trần thị bên kia thật sự liền chẳng quan tâm?" Trác Thiên Ngữ nhíu mày lắc đầu, "Không biết, chúng ta chưa bao giờ riêng hỏi đến Phùng gia việc tư, chỉ là từ Khánh An huyện ra tới đến bây giờ, phu quân nói Phùng công tử chưa từng nhắc tới Trần thị, nghĩ đến trong lòng ngật đáp còn không có giải đi." Mọi người im lặng. Lạc Tùng Nguyên nội, Ôn Nguyên Lương thoải mái dễ chịu mà tắm rồi, trước sau thay đổi tam thùng nước bẩn, đem chính mình trong ngoài thu thập sạch sẽ, lúc này mới có loại một lần nữa sống lại cảm giác. Từ tắm phòng ra tới, hắn trên người ăn mặc một thân trăng non bạch lụa bố áo dài, rối tung một đầu sắt đến nửa khô tóc, tươi tốt râu đi cái không còn một mảnh, cả người thoạt nhìn niên thiếu anh tuấn rất nhiều. Chính là ngày xưa vừa người xiêm y ghi hề mặc ở trên người thế nhưng sẽ lọt gió, thực sự làm hắn buồn rầu không thôi. Thấu chương xong. Chương 348 thổ biện pháp. Chương 348 thổ biện pháp. Trác Thiên Ngữ đẩy cửa tiến vào thời điểm vừa lúc nhìn đến cùng xiêm y gì phân cao thấp Ôn Nguyên Lương, đi nhanh chiều hắn đi qua đi. Ôn Nguyên Lương ngẩng đầu, Ninh Mi lẩm bẩm nói, "Nương tử, này xiêm y gì như thế nào bị ta càng lớn, một chút đều không hợp thân, ngươi xem này tay áo, vắng vẻ, còn có này trên người, dài rộng đến ta đều có thể chui ra đi." Hắn còn chưa nói xong, Trác Thiên Ngữ liền đỏ mắt, phát gục ở trong lòng ngực hắn, "Nếu là lần này không quá, chúng ta cũng không khảo được không? Làm cha cho ngươi mưu cái sai sự, nhật tử cũng là có thể quá, ta không nghĩ xem ngươi như vậy vất vả, ngươi không biết. Chắc Thiên Ngữ nghĩ đến ở trường thi ngoại nhìn thấy nghe thấy, cả người nổi da gà đều đi lên, hoảng sợ bất an mà gắt gao ôm Ôn Nguyên Lương. Ôn Nguyên Lương trở tay ôm, phát hiện chính mình xương cốt thế nhưng cách nàng, tức khắc cười khổ không thôi, nương tử đừng lo, lần này ta trạng thái vẫn là không tồi, hẳn là sẽ không có vấn đề, nếu là lần này không trúng, 3 năm sau ta chính mình cũng chưa nắm chắc có thể quá. Đây cũng là thật sự lời nói, năm nay hết thảy đều thực đột nhiên, sở hữu khảo đề cơ hồ đều là vì hắn lượng thân đặt làm, hơn nữa ngoại ý muốn bị đóng cửu thiên, đại gia đua thể lực đua sức chịu đựng cũng không phải đối thủ của hắn, thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu là như vậy đều bất quá liền chứng minh hắn thật không phải đi con đường làm quan liêu. Chắc Thiên Ngữ lúc này mới yên lòng, cùng Ôn Nguyên Lương ôn tồn một hồi lâu, lại tận mắt nhìn thấy hắn đem bổ canh ăn xong, lúc này mới đi vội chuyện khác. Ôn Nguyên Lương thu thập hảo đi vào kỳ tử hề trụ phòng cho khách, hắn cách vách chính là Ôn Nguyên Hoành, bên trái sân ở Tiết Chính, bên phải sân ở Phùng Hồng Vũ. Kỳ tử hề cùng Ôn Nguyên Trinh đang nói chuyện, hai vợ chồng nhìn đến Ôn Nguyên Lương lại đây, lập tức dừng lại, Ôn Nguyên Trinh thiện giải nhân ý mà đứng dậy, cười cười. Ta đi tìm nhị tẩu, các ngươi trước liêu. Ôn Nguyên Trinh chân trước đuổi đi, Ôn Nguyên Hoành sau lưng liền tới đây, cùng hắn cùng nhau còn có Ôn Nguyên Hoành. Ba người này vẫn là khoa cử sau lần đầu tiên hảo hảo ngồi xuống nói chuyện, lại có loại phảng phất đã qua mấy đời cảm giác. Các ngươi. Ôn Nguyên Hoành cùng Ôn Nguyên Lương chăm miệng một lời, nhìn nhau liếc mắt một cái, cười rộ. Ôn Nguyên Lương nhướng mày, thế nào? Lần này cảm giác như thế nào? Nhưng có hạ tử lực khí đi đáp lại. Ôn Nguyên Hoành thật mạnh gật đầu, biểu tình nghiêm túc. Lần này ta là thật sự liều mạng, đặc biệt là giám khảo không cho sau khi rời khỏi đây ta liền quyết định được ăn cả ngã về không, không thành công liền xả thân, cắn răng chính là căng cửu thiên. Nói tới đây, Ôn Nguyên Hoành không khỏi cười khổ nói, xem ra vẫn là đại ca có dự kiến trước, một cái thi hội, ngã xuống rất nhiều người, ta cũng là chiếm tuổi trẻ tiện nghi, hơn nữa gần đây cùng các ngươi cùng nhau luyện võ tập thể hình, lúc này mới có thể chống được cuối cùng, bằng không ta chỉ sợ là cùng cách vách thí sinh giống nhau, trên đường liền đổ. Ôn Nguyên Lương kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, ngươi cách vách cũng đổ. Kỳ tử hề tâm tình trầm trọng mà than một tiếng, há ngăn hắn cách vách đổ, ta cách vách cũng đổ, ta hào phong ở cuối, rất nhiều người xuất nhập đều phải từ ta cửa trải qua, này cửu thiên thời gian ở ta thanh tỉnh thời điểm ít nhất bị nâng đi ra ngoài 5-6 cá nhân, ta ngủ thời điểm còn không biết có hay không, ta trước nay cũng chưa nghĩ tới thi hội sẽ như vậy tàn khốc, những người đó nhưng đều là trong nhà kỳ vọng a, cũng không phải là ngã xuống đi rời đi cũng là chuyện tốt. Ở bên ngoài chưa khỏi bệnh, lần sau còn có cơ hội lại khảo, nhưng có người liền cơ hội cũng chưa. Ôn Nguyên Lương vẻ mặt đau kịch liệt. Kỳ tử hề cùng Ôn Nguyên Hoành nghe được trong lòng cũng pha hụt hẫng, ở cái này một hồi phong hàn đều có thể muốn mệnh thời điểm, bắt tay vô chói gà chi lực người đọc sách nhốt ở khảo lều kham khổ mà ngao thượng cửu thiên, xác thật có chút vô nhân đạo. Nghĩ đến đây, Ôn Nguyên Lương phẫn hận mà đấm đấm cái bàn, từ kẽ răng bài trừ từng câu từng chữ, đáng giận, rốt cuộc là ai hạ độc thủ? Nếu không phải ra ngoài ý muốn, quan chủ khảo đại nhân cũng không đến mức ra này hạ sách. Kỳ tử hề mày nhăn đến càng sâu, nhỏ giọng nói thầm nói, chúng ta đỡ Hồng Vũ huynh ra tới thời điểm hắn thần chí có chút không thanh tỉnh, trong miệng vẫn luôn lặp lại nhắc mãi con giết, có con giết, còn làm chúng ta cẩn thận, ta hoài nghi chính là hắn bên kia xảy ra vấn đề, chỉ là cụ thể trải qua như thế nào, chúng ta cũng không biết, hắn hiện tại còn ở phát sốt, chỉ sợ cái gì đều hỏi không ra tới. Ôn Nguyên Lương đột nhiên đứng lên, một bộ dự kiến bên trong bộ dáng. Đi nhanh đi ra ngoài, kỳ tử hề cùng Ôn Nguyên Hoành vội vàng đuổi kịp.